Chương 1448, tâm thật to lớn. Chương 1448, tâm thật to lớn. Các ký giả truyền thông lúc này đem Giang Thần cùng Kim Sa Ệ Jon tại tuyên truyền trong hoạt động có thân mật cử động sự tình nói cho Mã Dĩ lập tức một trận khẽ cười nói, đây chính là các ngươi chứng cứ. Ha ha, thật sự là kinh hãi quái. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe thần cùng đối phương tại hí bên trong còn có giường hí sao? Đây không phải thân mật hơn sao? Chẳng lẽ giữa bọn hắn liền có quan hệ? Các ký giả truyền thông đối với Mã Dĩ lời nói thật là rất im lặng, bọn hắn thật không nghĩ tới Mã Dĩ tâm vậy mà như thế lớn, không có chút nào lo lắng a, hắn khuê mật Kim Sa Ệ Jon thế nhưng là một cái phi thường xinh đẹp mỹ nhân a, chẳng lẽ nàng liền thật không sợ Giang Thần luôn hắn rồi? Mã Dĩ còn nói, các ngươi đây quả thật là kinh hãi quái, tại đoàn làm phim quay phim thời điểm, Kim cùng thần liền rất thân mật, mà lại ta tại thời điểm, giữa bọn hắn cũng là rất tùy tính, có một ít thân mật cử động. Nghe tới cái này bên trong, các ký giả truyền thông càng là trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Mã Dĩ, ngươi sớm biết, còn thế nào lớn tâm? Thực tình là phục. Mã Dĩ nói, bởi vì ta cùng Kim là quan hệ rất tốt khuê mật, chúng ta thường xuyên tự mình gặp mặt cùng nhau chơi đùa náo, thường xuyên mở một chút không thương tổn phong nhã cho đùa, chúng ta ở phía dưới thời điểm là phi thường tùy tính, chúng ta so đoàn làm phim những người khác ở giữa quan hệ càng gần một chút, tự nhiên là sẽ có vẻ thân mật một chút, cái này có cái gì không đúng sao? Đạt được Mã Dĩ như thế trả lời về sau, các ký giả truyền thông thì là phi thường chính là thất lạc, xem ra Giang Thần cùng Kim Sa Ệ Jon ở giữa chuyện xấu là chuyện không đi xuống a. Nhưng là vẫn có rất nhiều truyền thông vẫn như cũ đang điên cuồng truyền Giang Thần cùng Kim Sa Ệ Jon ở giữa chuyện xấu. Theo bọn hắn nghĩ Mạ Dĩ vì Giang Thần hai người lời nói, chủ yếu là Mạ Dĩ muốn bảo hộ chính mình cùng Giang Thần cùng Kim Sa Ệ Jon mặt mũi, tự nhiên không có khả năng tại truyền thông trước mặt thừa nhận, tự mình bên trong, bọn hắn khẳng định sẽ có một trận hung mãnh phong bạo. Lúc này, các ký giả truyền thông đều đang đợi lấy cái này phong bạo bộc phát, đến lúc đó, hết thảy liền đem tra ra manh mối. Bên ngoài bây giờ những tin tức này ra nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại, đây đối với Giang Thần cùng Kim Sa Ệ Jon ảnh hưởng là vô cùng lớn, liền ngay cả Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà đều biết chuyện này. Biết chuyện này về sau, Sở Hồng Hà tâm tình nhưng là phi thường không tốt. Sở Hồng Hà tìm tới chính mình nhi tử, hỏi thăm tình huống. Sở Hồng Hà một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Giang Thần, chất vấn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi thật cùng Kim Sa Ệ Jon cấu kết rồi? Giang Thần thì là cười khổ một tiếng, hắn thật không nghĩ tới Sở Hồng Hà cũng sẽ cho rằng như thế, hắn lập tức nói, mẹ, ta làm sao lại thế? Ta là hạng người gì, ngài còn không biết sao? Ta hiện tại là có bạn gái người, ta là sẽ không làm loạn phải. Mắt thấy Giang Thần biểu lộ, Sở Hồng Hà trong lòng là tin Giang Thần, nhưng là nàng không sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua Giang Thần, cho dù hiện tại không có chuyện này, bất đắc dĩ sau sẽ có đâu, hiện tại nhất định phải cho Giang Thần đánh một châm dự phòng châm. Sở Hồng Hà gương mặt lạnh lùng do hỏi, vậy ngươi và Kim Sa Ệ Jon đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Giang Thần nói, chúng ta liền là bạn tốt mà thôi, Kim Sa Ệ Jon cùng Mạ Dĩ là khuê mật, ta tự nhiên là trải qua thường gặp mặt, quan hệ hơi gần một chút cũng rất bình thường. Bất quá, chúng ta cũng vẹn vẹn quan hệ so sánh bạn thân mà thôi, cũng không có ngoại giới nói nhau nhau những cái kia loạn thất bát tao quan hệ. Giang Thần cùng Kim Sa Ệ Jon ở giữa chuyện xấu chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, phản phất cái này phía sau có một bàn tay vô hình tại lửa cháy thêm dầu đồng dạng. Cái này cho Giang Thần cùng Kim Sa Ệ Jon mang đến lớn vô cùng phiền phức, hai người hình tượng cũng là bị hao tổn. Kim Sa Ệ Jon hai ngày này thật là không dễ chịu, sắc mặt là phi thường không tốt, phản phất nhìn thấy ai cũng thiếu nàng mấy triệu đồng dạng. Giang Thần cũng là không dễ chịu, nhà hắn bên ngoài tất cả đều là các ký giả truyền thông, để Giang Thần xuất hành đều vô cùng khó khăn. Lúc đầu hôm nay hơi có chút thời gian, hắn chuẩn bị bồi Sở Hồng Hà ra đi vòng vòng, hiện tại xem ra cũng là không rảnh, hai người đành phải ở nhà bên trong đợi. Giang Thần thật là rất phiền những này truyền thông, tận những cái kia có không có sự tình đến làm cản rỡ. Mà ở thời điểm này, Giang Thần tiếp vào Mã Dĩ điện thoại. Mã Dĩ lập tức chất vấn, ngươi cùng Kim ở giữa đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao làm phải mọi người đều biết rồi? Giữa các ngươi có phải là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài giấu giếm ta a? Giang Thần thì là phốc thử một tiếng, nói, tốt, ngươi giả vờ cũng phải giả vờ giống một điểm tốt ta, tối thiểu cũng được lưu mấy giọt nước mắt đi, kia có ngươi dạng này a. Phốc thử. Điện thoại bên trong lập tức truyền đến Mã Dĩ tiếng cười duyên. Giang Thần thì là một mặt bất đắc dĩ, cái này đều sự tình gì, Mã Dĩ lại còn cười được, thật sự là không tim không phổi a, ai. Cùng Kim truyền chuyện xấu, ngươi trong lòng là không phải rất vui vẻ, rất hưng phấn a? Mã Dĩ đột nhiên hỏi đến. Giang Thần thật là có chút im lặng, hắn còn thật không biết Mã Dĩ tâm vậy mà như thế lớn. Đúng vậy a. Vô cùng hưng phấn, đều hưng phấn đến nhanh ngất đi. Nàng thế nhưng là trong ngộng của ta tình nhân a. A. Ngươi, Mã Dĩ đột nhiên nhảy dựng lên, hoảng sợ nói. Giang Thần lập tức cười ha ha nói, làm sao lập tức khẩn trương rồi? Hừ, gọi ngươi cười trên nỗi đau của người khác. Mã Dĩ cái kia bên trong không biết mình bên trên cầm cố, bất quá vừa mới nghe tới Giang Thần như vậy, nàng tâm bên trong biết rõ là giả, nhưng là vẫn không chịu được sinh khí. Hiện đang nghe Giang Thần kia đắc ý hình dáng, Mã Dĩ trong lòng oán khí nổi lên một phía. Hừ, tìm trong mộng của ngươi tình nhân đi thôi, ba. Giang Thần lập tức nói, uy, uy. Giang Thần hơi sững sờ, cầm điện thoại di động nhìn một chút, lập tức một trận cười khổ. Cái này liền treo à nha. Mã Dĩ vậy mà cúp xong điện thoại, Giang Thần có chút choáng váng à, hắn lập tức cho Mã Dĩ cho đánh tới, lập tức điện thoại bên trong truyền đến đối phương điện thoại tắt máy nhắc nhở. Giang Thần hơi sững sờ nói, ai? Cái này liền tức giận à nha. Giang Thần khẽ cười khổ, sau đó gọi Mã Dĩ một cái khác dãy số, đáng tiếc truyền đến vẫn như cũng là đối phương tắt máy nhắc nhở, Giang Thần một trận trầm mặc. Mã Dĩ cuối cùng là có ý gì a? Chẳng lẽ thật sự tức giận rồi? Giang Thần thật sự có chút không hiểu rõ, đồng thời lại có chút nóng nảy. Mã Dĩ nếu quả thật cho là hắn cùng Kim Sa Ệ Jon có một chân lời nói, vậy coi như không xong a. Ngay tại Giang Thần lo lắng không thôi thời điểm, điện thoại di động của hắn thu được một cái tin nhắn ngắn, ở giữa trên đó viết: ngươi tự giải quyết cho tốt, lần sau lại truyền tin tức như vậy, lao nương tiến ngươi. Nhìn xem cái này tin nhắn, Giang Thần thì là mỉm cười, cái này thật đúng là Mạ Dị tác phong a. Giang Thần nhìn thoáng qua hạng này mã, đây là Mạ Dị người đại diện điện thoại. Giang Thần biết lúc này Mạ Dị đang bận, mà lại Mạ Dị cũng không muốn nghe đến hắn Giang Thần thanh âm, cho nên hắn liền từ bỏ cho Mạ Dị kế tiếp theo gọi điện thoại tâm tư. Giang Thần tiếp cho Mạ Dị người đại diện cái số này hồi phục một câu nói như vậy: cô nãi nãi, ngươi châu. Ở xa nước Mỹ, Mạ Dị nhìn thấy dạng này hồi âm về sau, nàng phốc thử một tiếng liền cười ra tiếng, nháy mắt băng phong làm tan, lại là mặt trời rực rỡ trời nắng a. Ngày thứ hai, Giang Thần lại có sống động, hắn có mặt một cái tên là ở vì xa xôi vùng núi hải tử trợ lực, một cái công lý hoạt động. Chương 1449, Thái Tâm. Chương 1449, Thái Tâm. Tại tây nam ngọn núi nào đó khu một cái thôn vô cùng nhỏ khó, cái kia bên trong hải tử vô cùng gian khổ, lưu thủ nhi đồng cũng vô cùng nhiều, nhưng là những hải tử này nhưng không có một cái ra dáng giáo sư, chỉ ở một gian phi thường phế phẩm nguy phòng bên trong đi học. Mà lại chính là như vậy nguy phòng, bọn nhỏ đều muốn trèo non lội suối ngay cả tiếp theo đi mấy cái lúc mới có thể tới trường học, những hải tử này cơ hồ là trời còn chưa sáng liền rời giường, tại đêm tối đi vào trong tại dốc đứng nguy hiểm trên đường núi, đi cầu học. Nhìn thấy hiện trường phiến tử về sau, Giang Thần là phi thường rung động, những hải tử này thật là quá hay khổ. Bất quá, tại những này phiến tử bên trong, rất ít có thể trông thấy những hải tử này thút thít hoặc là phàn nàn, ngược lại càng nhiều thời điểm, trên mặt của bọn hắn đều treo tính trẻ con thiếu dung. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần tâm lý mềm mại nhất bộ điểm bị sơ động, thiết hắn như hắn, lúc ấy cũng là lệ nóng doanh trọng, những hải tử này thật là quá khổ. Giang Thần lúc này liền vì những hải tử này quên xây một cái rộng rãi sáng tỏ phòng học, sau đó lại vì những hải tử này đưa ra hắn ma thần nhãn hiệu vận động áo khoác, quần thể thao cùng giày thể thao cùng những vật này tư đồng thời. Giang Thần cũng không có quên hắn hôm nay mục đích của chuyến này, dù sao một lực lượng cá nhân là có hạn, hắn hôm nay tới tham gia hoạt động lần này mục đích là vì để càng nhiều người biết cái này công lý hạng mục, để càng nhiều có ái tâm người có năng lực vùi đầu vào cái này một cái công lý trong hoạt động tới. Mà lại, Giang Thần hắn còn làm ra quyết định, cho những hải tử này quên xây một cái phòng ngủ, để những hải tử này tiếp ngủ lại, như vậy, bọn hắn liền khỏi phải mỗi ngày trời chưa sáng liền sớm điệu rời giường, tại nguy hiểm trên đường núi đi đường. Mà lại ở Trung Quốc Tây Nam Bộ, còn có rất nhiều dạng này nghèo khó địa phương, còn có càng nhiều điều kiện như vậy gian khổ hải tử, Giang Thần lực lượng có hạn, hắn không có khả năng một người đem tất cả những này thần đều giải quyết, cái này liền cần càng nhiều người chú ý cùng dẫn thân vào đến cái này công lích trong hoạt động đến. Hôm nay Giang Thần chính là lên ngược lại một cái tuyên truyền lấy, để càng nhiều người biết cái này một cái công lích hoạt động. Dạng này hoạt động vô cùng có ý tứ, Giang Thần là phi thường tận tâm tận lực, vì những hải tử này, vì Trung Quốc tương lai. Giang Thần có mặt cái này công lích hoạt động thì là phi thường nhiều truyền thông đưa tin, rất nhiều người đều bị Giang Thần cái này một điểm ái tâm cho cảm động cùng chinh phục, trong chốc nhoáng này vãn hồi lúc trước hắn cùng Kim Sa Ejon truyền chuyện xấu mang tới ảnh hưởng trái chiều. Ngoại giới truyền thông báo cáo hướng gió cũng là lập tức liền chuyển thay đổi, nhao nhao đưa tin Giang Thần nhiệt tâm công lích, dẫn thân vào về công lích trong hoạt động sự tình. Làm những hoạt động này thật chính là vô cùng có ý nghĩa, Giang Thần thì là hy vọng mình có thể làm một chút dạng này hoạt động. Mà ở thời điểm này, Giang Thần tâm lý có một cái muốn thành lập một cái mình công lích hội ngân sách suy nghĩ, vừa nghĩ tới Giang Thần liền làm, hắn đem mình ý nghĩ nói cho mình người đại diện Lâm Đại Tráng, để Lâm Đại Tráng cùng hắn người đại diện đoàn đội đi chuẩn bị chuyện này. Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần người đại diện đoàn đội biết được việc này về sau, nhao nhao biểu hiện bọn hắn sẽ rất nhanh chứng thực chuyện này, dù sao đây là chuyện tốt. Kết thúc cái này công lý hoạt động, ngày thứ 2 Giang Thần sẽ vì nhịn khắc công ty quay chụp một tổ quảng cáo. Giang Thần đời thứ 2 giải chiến, chiến thần đời thứ 2 liền muốn ra lò, quy tắc này quảng cáo liền vì chiến thần đời thứ 2 quay chụp hình quảng cáo. Cái này hình quảng cáo kỳ thật rất đơn giản, cái này cùng Hoàng Dạ Vinh Quang 4 so ra đúng là quá đơn giản. Nhưng là nhịn khắc đoàn làm phim phương diện đối với quy tắc này hình quảng cáo yêu cầu rất nghiêm, cho nên, đừng nhìn lấy quảng cáo đơn giản, nhưng là phí thời gian không ít. Liên cái này hình quảng cáo bọn hắn liền tốn hao 2 ngày rưỡi thời gian mới xem như hoàn thành đâu. Khoảng thời gian này Giang Thần thật là bệ bộn nhiều việc, căn bản cũng không có cái gì ra ngoài pha trộn thời gian. Sau đó chính là một lần phi thường trọng yếu sống động, Giang Thần muốn có mặt Hoàng Dạ Vinh Quang 4 lần đầu điện lễ, cái này Trung Quốc lần đầu điện lễ ngay tại thủ đô cử hành. Hiện trường thế nhưng là có rất nhiều ký giả truyền thông đi tới hiện trường, vào lúc ban đêm nơi này chính là tinh quang rạng rỡ. Vào lúc ban đêm cái này quy tắc là phi thường cao, truyền hình điện ảnh vòng thế nhưng là có rất nhiều chén lớn đến cổ động. Hiện tại Trịnh Đạt cùng Hoàng Dạ Vinh Quang hệ liệt đã không phải là cái gì đi la, đây chính là quái vật khổng lồ. Hiện tại ngành giải trí người đã không cách nào không nhìn hắn tồn tại, thậm chí còn có rất nhiều người đi lên định bợ Trịnh Đạt cùng Hoàng Dạ Vinh Quang hệ liệt, càng là có vô số nhiều minh tinh vót đến nhọn cả đầu muốn hướng tiến vào Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim đâu. Lần đầu điển lễ tự nhiên thiếu không được thảm đỏ tú, Hoàng Dạ Vinh Quang 4 siêu sao nhóm đều muốn bên trên thảm đỏ đi lên đi một chút, hiện trường nhưng là có rất nhiều mê điện ảnh cùng fan hâm mộ Hoàng Dạ Vinh Quang 4 cũng không phải cái gì ba không phiến tử, có thể tại cái này bên trong diễn một cái có danh tiếng nhân vật người đều là có chút tư lịch, cho nên mỗi một cái đi đến cái này thảm đỏ diễn viên đều sẽ dẫn phát một trận hoành động, hiện trường mê điện ảnh cùng đám fan hâm mộ đều là vong tình thét chói tai vang lên. Các ký giả truyền thông cũng là điên cuồng địa chụp ảnh đến ghi chép lại tình huống này, từng cái là phi thường hưng phấn, hiện trường không khí đã bị đẩy lên rất cao vị trí, hiện trường mê điện ảnh cùng fan hâm mộ là điên cuồng địa thét chói tai vang lên chúng ta yêu ngươi, vĩnh viễn ủng hộ ngươi loại hình. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là điên cuồng hướng lấy những này siêu sao nhóm chụp ảnh. Cuối cùng hướng chúng ta đi đến chính là thế giới bóng đá siêu sao Giang Thần tiên sinh cùng quốc tế nổi tiếng diễn viên Kim Sa Ejon tỷ. Người chủ trì lập tức tuyên bố. Lập tức hiện trường đều nổ, tất cả fan bóng đá cùng đám mê điện ảnh đều điên cuồng địa hét dầm lên. A Giang Thần, chúng ta yêu ngươi. Giang Thần gả cho ta đi. Giang Thần ngươi chính là nam thần, nữ thần. Kim Sa Ejon nhìn cái này bên trong, chúng ta rất ưa thích ngươi. Fan hâm mộ cùng đám mê điện ảnh là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn điên cuồng địa xông về phía trước lấy, liền muốn đi cùng mình yêu thích siêu sao nhóm tiếp xúc gần gũi. Hiện trường bảo an nhân viên là như lâm quản lý, cả đám đều nghiêm túc canh chừng, rất sợ xuất hiện một chút chuyện đại sự gì. Mà hiện trường các ký giả truyền thông cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều điên cuồng địa la lên, Giang Thần nhìn cái này bên trong, Kim Xà Ệ Giòn cái này bên trong, đúng. Những này các ký giả truyền thông một bên quay chụp lấy, một bên để Giang Thần cùng Kim Xà Ệ Giòn phối hợp với bọn hắn. Hôm nay Giang Thần người mặc một thân màu đen đồ vét, lộ ra vô cùng xoáy khí, dạng chính là một cái vật sáng, hấp dẫn lấy vô số nữ tính fan hâm mộ, các nàng đều điên cuồng địa thét chói tai vang lên, vì Giang Thần phất cờ hò reo. Mà Kim Xà Ệ Giòn hôm nay thì là xuyên rất có thần đặc sắc thủy tinh viền ren sườn xám, tựa như là thánh khiết thiên sứ đồng dạng, mà Kim Xà Ệ Giòn kia nóng bỏng dáng người càng là hiện lộ không thể nghi ngờ, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Kim Xà Ệ Giòn thân mật kéo Giang Thần tay, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, lại liên tưởng lấy trước đó không lâu truyền ngôn lấy Giang Thần cùng Kim Xà Ệ Giòn chuyện xấu, tất cả mọi người là giật mình, nếu như hai người này thật đi cùng một chỗ lời nói, cái kia cũng là một chuyện tốt ra. Chương 1450. Giải Tây Ban Nha lại cháy lên chiến hỏa. Chương 1450. Giải Tây Ban Nha lại cháy lên chiến hỏa. Hiện trường lập tức điên cuồng địa Giang Thần hô hào Giang Thần, Kim Xà Ệ Giòn tiếng hô, toàn bộ không khí hiện trường bị đẩy hướng đỉnh điểm. Mắt thấy Giang Thần cùng Kim Xà Ệ Giòn đi tới, hai vị người chủ trì lập tức nên đón tiếp lấy, đối Hoàng Dạ Vinh Quang 42 vị này siêu sao tiến hành viếng thăm. Tối hôm đó lần đầu điện lễ lúc vô cùng long trọng cùng thành công, hiện trường mê điện ảnh cùng fan hâm mộ đều là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn không có uổng phí đến a, mà hiện trường nhà phê bình điện ảnh nhóm cùng may mắn khán giả thì là sớm nhìn thấy cái này một bộ Hoàng Dạ Vinh Quang 4 nháy mắt bọn hắn liền luôn hãm, bởi vì cái này Hoàng Dạ Vinh Quang 4 tuyệt đối không phải thiếu gấm chắc vài thô chi tác, đây là một bộ phi thường có thành ý phim. Trong này có thể nhìn thấy rất nhiều trước tiến vào đặc hiệu, cũng có thể cảm thấy phi thường ôn nhu biểu diễn, càng có thể khiến người cảm động tình yêu thân tình cùng nhân loại đại nghĩa, đây là một bộ để người cảm động tận thế nguy cơ phim. Hiện trường có rất nhiều người thấy là nhiệt huyết sôi trào, mà rất nhiều người nhìn chính là cảm động tràn đầy, còn có người thấy là lệ nóng doanh trọng. Chính như trong nước nổi danh đạo diễn nào đó mưu nói, đây là một bộ khó được lương tâm chi tác, đây càng là một bộ khó được làm kinh điển, Hoàng Dạ Vinh Quang hệ liệt cùng hệ khác liệt phim không giống, bọn hắn không có thịnh cực mà suy, ngược lại là càng ngày càng tốt, đây đối với Trung Quốc phim tới là một cái sự kiện quan trọng. Truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh đối với cái này một bộ phim cũng là phi thường xem trọng, trắng trợn địa thổi phồng, công bố bộ phim này tuyệt đối là một bộ phòng bán vé máy móc, thậm chí này sẽ vượt qua Hoàng Dạ Vinh Quang trước ba bộ. Mà hiện trường đám mê điện ảnh thì là ăn no thỏa mãn, rồi rít nói bọn hắn sẽ lại một lần nữa đi tiến vào rạp chiếu phim đi dám nhìn bộ phim này, thậm chí bọn hắn sẽ kéo lấy bên cạnh bọn họ bằng hữu đồng học cùng đồng sự cùng đi xem bộ phim này, đây là một bộ để người khó mà cự tuyệt phim. Nghe tới những này, Trịnh Đạt là vô cùng vui vẻ, cố gắng của bọn hắn là không có uổng phí. Mặc dù bộ này hí Giang Thần phần diễn quay chụp phải nhanh vô cùng, nhưng là đó cũng không phải hắn là làm ẩu, ngược lại Trịnh Đạt bọn hắn quay chụp phải vô cùng nghiêm túc, mà lại là đã tốt muốn tốt hơn, Giang Thần phần diễn kết thúc nhanh như vậy, chủ nếu là bởi vì Giang Thần vô cùng liều. Tại đoạn thời gian kia bên trong Giang Thần một ngày chăm chú đi ngủ 3-4 cái lúc, những lúc khác đều đang diễn trò đổi hí, gắng đạt tới đập được hoàn mỹ. Cái này một bộ phim thật là Trịnh Đạt tâm huyết của bọn hắn chi tác, đối với cái này một bộ phim, Trịnh Đạt bọn hắn là có phi thường cao mong đợi, hiện tại xem ra, Trung Quốc phương diện phòng bán vé ứng nên sẽ không quá kém, hiện tại liền muốn cái khác địa khu. Kết thúc lần đầu điện lễ về sau, Giang Thần liền không có thời gian ở Trung Quốc tiếp tục chờ đợi, hắn phải bay về Tây Ban Nha, giải Tây Ban Nha mùa giải sẽ tại 3 ngày sau lại cháy lên chiến hỏa, Giang Thần nhất định phải mau rời khỏi. Giang Thần cùng Sở Hồng Hà cùng Trịnh Đạt Kim Xà Ệ Giòn bọn người cáo biệt về sau, liên tiếp leo lên bay hướng Tây Ban Nha máy bay, đi tới Tây Ban Nha về sau, Giang Thần đơn giản chỉnh đốn một chút, ngày thứ hai liền đi Real Madrid đưa tin. Mà ở thời điểm này, Giang Thần cũng biết Hoàng Dạ Vinh Quang 4 ở trong nước ngày đầu phòng bán vé, 70 triệu. Cái này giản quá lửa, một ngày liền 70 triệu doanh thu, cái này giản chấn kinh toàn bộ Trung Quốc ngành giải trí, cái này phim 2 ngày liền muốn đột phá 100 triệu phòng bán vé a, cái này cái kia bên trong là phim a, giản chính là máy in tiền khí đạt được tin tức như vậy về sau, Giang Thần tự nhiên là vô cùng hưng phấn đến không được. Xem ra bộ này hí là thật thành công, cái này khiến Giang Thần vô cùng kích động. Hiện ở trong nước thế nhưng là tranh cãi ngất trời, Hoàng Dạ Vinh Quang 4 giản quá như bức, quá nguy tiên, tất cả mọi người bị chấn động, nhao nhao kinh hô Hoàng Dạ Vinh Quang 4 là một cái bạo lực máy móc, mà Giang Thần Trịnh Đạt bọn người lại là lửa một đêm. Giang Thần hiển nhiên nghiễm nhưng đã đến một cái nhân khí bình cảnh đồng dạng, đến đỉnh đạt được tin tức như vậy về sau, Giang Thần thì là không tiếp tục quan tâm Hoàng Dạ Vinh Quang 4 tin tức, hắn hiện tại liền vùi đầu vào tức sắp đến mùa giải bên trong đến. Do dự đông nghỉ kỳ trước đó kia một trận mùa giải, Real Madrid ngoài người ta dự liệu địa thua cầu. Dạng này bọn hắn cùng Barcelona chỉ ở giữa chênh lệch đã đến 9 điểm, cái chênh lệch này là rất lớn, dưới nửa trận đấu mùa giải, Real Madrid nhưng là phi thường khó khăn, mỗi một trận mùa giải đối với Real Madrid đến đều là phi thường trọng yếu. Trở lại đội bóng về sau, bẹn nghỉ tệ tiến hành hạng thứ nhất chính là đám cầu thủ thân thể kiểm tra, đây là phi thường nghiêm khắc bất kỳ cái gì một tên thể trọng yếu là vượt qua quy định, kia liền chuẩn bị như gió bão mưa rào trừng phạt đông nghỉ kỳ trước đó kia một trận đấu, thế nhưng là để Real Madrid đám cầu thủ nhận thức đến nguy cơ, bẹn nghỉ tệ nếu quả thật biết có ai tại đông nghỉ kỳ chơi điên lời nói, hắn khẳng định sẽ nổi điên. Real Madrid đám cầu thủ cũng không muốn đứng trước bẹn nghỉ tệ bao tố trừng phạt, cho nên Real Madrid đám cầu thủ đều cũng không tệ lắm, không có vượt chỉ tiêu, cái này khiến bẹn nghỉ tệ còn tính là hài lòng. Về sau huấn luyện bên trong, bẹn nghỉ tệ chủ yếu kiểm tra cầu thủ trạng thái, nhất là Giang Thần trạng thái. Tại đông nghỉ kỳ trước đó mấy trận đấu bên trong, Giang Thần trạng thái là phi thường kém cỏi, bẹn nghỉ tệ là phi thường lo lắng. Bất quá, trong huấn luyện, Giang Thần biểu hiện ra ngoài trạng thái là rất không tệ, thoáng một cái liền bỏ đi bẹn nghỉ tệ lo lắng. Tuần này kết thúc, Real Madrid tại vốn trận đấu bên trong sân nhà đối chiến Real Sociedad đội, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, dưới nửa trận đấu mùa giải bọn hắn nhất định phải mở một cái tốt đầu. Real Sociedad bây giờ tại giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong xếp hạng vị thứ 7, lạc hậu thứ 4 Malaga 6 điểm, thành tích còn được, thực lực cũng là không sai. Real Madrid muốn chiến thắng đối thủ tuyệt đối không thể đủ phất lờ, đây cũng là song phương đông nghị kỳ về sau trận đấu thứ nhất, hiện tại ai cũng không biết đối phương trạng thái như thế nào, cho nên trận đấu này Real Sociedad hay là có cơ hội, có rất nhiều fan bóng đá vẫn tương đối coi trọng Real Sociedad, đây là một cái chủ trận đấu. Real Madrid khỏi phải đi đường mệt mỏi, bọn hắn ngay tại mình sân nhà chờ đợi Real Sociedad. Tại tranh tài một ngày này, bẹt mạ bẹt sân bóng bên trong thế nhưng là tụ tập đầy người, Real Madrid fan bóng đá trải qua nửa tháng vô cầu có thể nhìn, bọn hắn đã kiềm chế thật lâu. Bọn hắn đều vọt tới sân bóng bên trong đến quan sát trận đấu này, đương nhiên còn có rất nhiều fan bóng đá không có vé cửa, tại sân bóng bên ngoài chờ đợi. Hơn nữa còn có rất nhiều Real Sociedad fan bóng đá đi tới sân khách xem bóng, trận đấu này bẹt mạ vẹ sân bóng là không còn chỗ ngồi, trận đấu này không khí vô cùng tốt. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Real Madrid đám cầu thủ trạng thái cùng thể năng đều là rất không tệ, dưới nửa trận đấu mùa giải, Real Madrid muốn khởi xướng điên cuồng địa phản công. Trận đấu này, Real Madrid là toàn chủ lực, bọn hắn danh sách như sau: thủ môn, Coutinho, bốn hậu vệ, Marcelo, Cavani, Varane cùng Ramos. Song tiền vệ trụ, Saúl cùng Cờ Jos 3 tiền vệ, Salah, Fabinho cùng Vạn Cờ đơn tiền đạo, Giang trường 1451. Sát thần trở về 1. Trước 1451, sát thần trở về 1 đây chính là hôm nay Real Madrid danh sách, Marcelo tổn thương đã tốt thật lâu, tại đông nghỉ kỳ trước đó, Marcelo liền đã khỏi bệnh tái xuất, bất quá khi đó hắn tình trạng không tốt, lập tức liền bị đặt tại ghế dự bị bên trên. Hôm nay, Marcelo rốt cục quay về Real Madrid đội hình chủ lực. Còn có chính là tại Atletico Madrid Derby bên trong thụ thương Saúl rốt cục khỏi bệnh tái xuất, lấy được vị trí. Đây đối với Real Madrid tới là một cái cực kỳ tốt tin tức, Real Madrid fan bóng đá cũng là cao hứng phi thường, bọn hắn lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Saúl, hoan nghênh Saúl trở về. Mà Real Sociedad bên này tự nhiên cũng là toàn chủ lực, hôm nay bọn hắn đi tới nơi này chính là muốn dẫn đi 3 điểm, Real Sociedad danh sách như sau: thủ môn, Dũ Lì bốn hậu vệ, Elstando, Lorenzo, Moino cùng Munoz. Song tiền vệ trụ, Bado cùng Rubetti ạ 3 tiền vệ, Savelji, Mezino cùng bà Dê Nessi đơn tiền đạo, William Rose. Real Sociedad đám cầu thủ thực lực còn là rất không tệ, bọn hắn thủ môn Dũ Lì thực lực rất xuất sắc, bị một chút hào môn đội bóng xem trọng, mà hậu vệ tuyến bên trên lọ rẹn tở là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thành viên, mặc dù là dự bị, nhưng là cái này mình thực lực của hắn. Mà dù Betty ạ thực lực thì là phi thường xuất sắc, theo Real Madrid là coi trọng cái này một vị cầu thủ, chuẩn bị tại năm nay mùa hè thời điểm dẫn tiến vào vị này tiền vệ. Tiền vệ tuyến bên trên bạ rẹ nẹt xì là một vị phi thường có đặc điểm cầu thủ, nhanh rất nhanh, dưới chân kỹ thuật không sai, là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hiện tại suy nghĩ một tên tuổi trẻ thiên tài cầu thủ. Gia hỏa này tại đường biên có một cước phi thường tinh chuẩn chuyền bên trong, uy hiếp 10 phần. Tiền đạo William Rose thì là một vị yêu nhân, bị vô số người xem trọng, nhưng là một lần chân gãy về sau, William Rose như vậy tinh thần sa sút, rời đi ông chủ cũ ngựa ngươi nhiều nạp nhiều thể dục đội, nhiều lần chăm trọng, lâu dài bên ngoài thuê về sau, William Rose cuối cùng đi tới Real Sociedad. Tại cái này bên trong, William Rose biểu hiện còn được, trở thành Real Sociedad chủ lực tiền đạo. Cho nên, đừng nhìn Real Sociedad không có danh tiếng gì rất lớn ngôi sao cầu thủ, nhưng là bọn hắn thực lực thực tình là rất không tệ. Real Madrid muốn chiến thắng bọn hắn là rất không dễ dàng, đây là song phương đông nghị kỳ về sau trận đấu thứ nhất, là lần thụ chú ý trọng tài chính một tiếng còi âm, tranh tài chính là bắt đầu tiên mở cầu chính là Real Madrid đội, Real Madrid triển khai tiến công, ở phía sau trận chuyển ngược lại mấy cước về sau, Saúl đột nhiên đưa ra một cước nghiêng. Chuyền bóng, đem bóng đá chuyển hướng cánh trái. Cánh trái Salah cao tốc trước cắm, đuổi kịp bóng đá, nhảy lên rỗi ra chân trái, đem bóng đá cho gỡ xuống dưới. Tại Real Sociedad hậu vệ biên mù nổ xoang mũi dưới, Salah đột nhiên đem bóng đá quét ngang trung lộ. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ Fabinho dưới chân, thế nhưng là Fabinho vừa mới dừng lại cầu, Real Sociedad tiền vệ bắt đổ chính là một cước chùi bóng, nhưng là hắn chùi bóng xuất hiện sai lầm, bóng đá lập tức lăn hướng ven đường Fabinho. Không người phòng thủ Fabinho ngẩng đầu nhìn thoáng qua Real Sociedad vòng cấm bên trong, hắn lập tức đưa ra một cước sau lưng cầu, đánh Real Sociedad trung vệ sau lưng. Giang thần tại vòng cấm bên trong không người phòng thủ, mà lại vừa vặn không vượt quyền. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ nhất, Real Madrid liền thu hoạch được đơn đào cơ hội. Rất nhẹ nhàng đem bóng đá dừng lại về sau, Giang thần đối mặt với Real Sociedad thủ môn Dũ Lì tiếp đẩy bắn cầu môn góc xa. Dũ Lì ngay lập tức bên cạnh đập ra đi, nhưng là rất không may, hắn nào nhầm phương hướng, bóng đá tiếp lăn tiến vào ở xa cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài chăm chú bắt đầu khoảng chừng nửa phút, Real Madrid liền lấy được dẫn trước, lấy được một cái như mộng ảo bắt đầu. Nhìn thấy dạng này bắt đầu, bẹn ỉ tệ là thật cao hứng đương nhiên, nhất làm cho hắn cao hứng là Giang thần trạng thái, mùa giải trước cái kia thần cản giết thần, Phật cản giết Phật Giang thần lại trở về. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là cao hứng phi thường cùng vui vẻ, tiếp hưng phấn địa hoan hô lên, la lên Giang thần danh tự. Toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng trở thành sung sướng hải dương. Ghi bàn về sau, Giang thần cũng là rất kích động, tiếp phóng tới bên sân, cùng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hưng phấn địa hoan hô lên. Real Sociedad đám cầu thủ thì là mặt sắc mặt nghiêm trọng, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn bắt đầu vậy mà lại như thế hỏng bét 10. Real Madrid lấy được mộng ảo bắt đầu đông nghị kỳ về sau Real Madrid cái thứ nhất ghi bàn tới nhanh vô cùng, khoảng cách tranh tài vừa mới bắt đầu khoảng chừng nửa phút, Real Madrid fan bóng đá tự nhiên là vô cùng hưng phấn cùng kích động, trực tiếp nhảy dựng lên, điên cuồng địa la lên Giang thần danh tự. Hoa nha, Giang thần thật là quá lợi hại. Tranh tài vừa mới bắt đầu khoảng chừng nửa phút, Real Sociedad lần này phòng thủ mình xuất hiện vấn đề, trung lộ chùi bóng không lấy được cầu, tiền vệ truyền bóng thời cơ phi thường tốt, cho Giang Thần đơn đao cơ hội, Giang Thần một lần là xong, 10. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Real Madrid lấy được dẫn trước, Real Sociedad đám cầu thủ vẫn còn có chút chán vắng, cái này ném cầu quá nhanh. Tại tranh tài trước đó Real Sociedad đám cầu thủ biết Real Madrid phi thường khó có thể đối phó, thậm chí trận đấu này bọn hắn là tất thua không thể nghi ngờ, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới ném cầu sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Real Sociedad đám cầu thủ là có chút thụ ảnh hưởng, Real Madrid nắm lấy cơ hội điên cuồng tấn công. Real Madrid còn muốn mở rộng số điểm, mà lại là mau chóng. Bóng đá tại tiền vệ 3 chuyển 2 ngược lại về sau, Real Sociedad phòng thủ rõ ràng khuynh hướng cánh phải, ngay lúc này, Saúl một cái hướng về sau trừ cầu quay người, sau đó một cước thẳng nhét, đem bóng đá nhét hướng Real Sociedad phòng thủ cầu thủ sau lưng đường biên lỗ hổng bên trong, Salafi tốc trước cắm, truy hướng bóng đá. Toàn trường tất cả Real Sociedad fan bóng đá đều hít sâu một hơi, xong đời, đường biên Sala quá nhanh, căn bản cũng không có người có thể đuổi được. Sala đi vào, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Sala giết tiến vào Real Sociedad vòng cấm, đồng thời Real Sociedad trung vệ bổ tới, nếu như Sala lại lựa chọn dẫn bóng lời nói, rất có thể liền muốn bị quấy nhiều hoặc là dẫn bóng. Sala ngẩng đầu nhìn thoáng qua Real Sociedad thủ môn, sau đó hắn trực tiếp huy động đùi phải, vừa gọi lời bắn, bóng đá nhanh chóng bay về phía góc xa. Giữ vững gần giác thủ môn Dụ Lý lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào, đáng tiếc hắn cũng không có đụng phải bóng đá nhanh chóng hướng về xa nhà trụ bay đi. Hiện trường Real Sociedad fan bóng đá đều tuyệt vọng, thế nhưng là bóng đá lại thoáng lệch ra cầu môn một chút xíu, vạch ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, đáng tiếc. Sala đẩy bắn đã chiến thắng thủ môn, nhưng là hắn lại bại bởi cầu môn, bóng đá trượt cửa mà ra, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương lập tức nói. Chương 1452, Sát Thần trở về 2. Chương 1452, Sát Thần trở về 2. Sala cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc, hắn trực tiếp lắc đầu thở dài. Lần này Real Madrid cơ hội rất tốt, đáng tiếc chính bọn hắn không nắm chắc được cơ hội, kém một chút. Real Sociedad đám cầu thủ thì là hít sâu một hơi, bọn hắn biết còn tiếp tục như vậy, bọn hắn Real Sociedad liền thật không có cơ hội. Real Sociedad đám cầu thủ lập tức tỉnh lại, bắt đầu hướng về phía trước để lên, tiến công Real Madrid cầu môn. Real Sociedad thực lực vẫn phải có, bọn hắn hướng về phía trước để lên đi hoảng loạn Madrid phòng tuyến còn có thể cảm giác được rất lớn áp lực. Trung lộ mẹ gì nổ thẳng nhét cầu vô cùng nguy hiểm, nếu để cho hắn chuyển đi lời nói, bà dễ nẹt xì liền muốn đơn đao. Ở thời điểm này trung vệ Vazen xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí bên trên, chen chân vào đem bóng đá cản ra ngoài. Vazen, mang tính then chốt chặn lại a, bằng không Real Madrid liền nguy hiểm a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Quả cầu này mặc dù không có thành công, nhưng là thành công địa uy hiếp được Real Madrid hậu vệ, để Real Madrid hậu vệ lâm vào bối rối. Quả cầu này cho Real Sociedad đám cầu thủ lòng tin, Real Madrid cũng không phải là không có yếu điểm, Real Madrid cũng không phải là không thể bị chiến thắng. Bị Vazen cản ra cầu trực tiếp lăn đến cờ rốt dưới chân, hắn lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân. Giang Thần nhận bóng về sau, nhìn trước mắt Mourinho, gia hỏa này phòng không năng lực còn tính là không sai, nhưng là thân thể tương đối gầy yếu. Giang Thần đột nhiên đem bóng đá hướng ngoại một nhóm, sau đó trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa. Bang một tiếng, bóng đá như đạn ra khỏi nòng bắn về phía Real Sociedad cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng là dù Li biểu hiện xuất sắc, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Vạn cơ một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho chuyển tiến vào vòng cấm, Giang Thần chết khiêng Mourinho, cao cao địa nhảy dựng lên, thế nhưng là bóng đá sát tóc của hắn kia bay đi, trung lộ lọ rẹn tờ một đầu đem bóng đá cho giải vây ra ngoài. Bóng đá bay đến dù bẹt đỉ ạ dưới chân, trước trận Willian Rosé, Mezino, Savelzit cùng bà Dễ Nẹt Xì bọn người cấp tốc trước cắm, phản kích. Dù bẹt đỉ ạ trực tiếp một cước chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng Real Madrid vòng cấm, trực tiếp suy nghĩ trước giữa sân đường Willian Rosé. Dù bẹt đỉ ạ chuyển xa cầu vô cùng tinh chuẩn, uy hiếp 10 phần, hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Willian Rosé tốc độ rất nhanh, trực tiếp siêu việt Vazen, liền muốn truy hướng bóng đá. Real Sociedad fans hâm mộ bóng đá thật cao hứng, đáng tiếc bọn hắn hơi cao hứng sớm một điểm, cú toa cấp tốc đập ra đến, tại Willian Rosé sắp đụng phải bóng đá thời điểm, hai tay đem bóng đá ôm ở mang bên trong. Cú toa kịp thời xuất kích, đưa bóng ôm lấy, Real Sociedad phản kích vô tật mà chấm dứt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, rất đáng tiếc, Real Sociedad cơ hội lần này vô cùng tốt, đáng tiếc dù bẹt đi ạ chuyển xa cầu hơi lớn một điểm mà người, rất đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương vì Real Sociedad cảm thấy tức hận. Ai? Cú toa xuất hiện sai lầm, đây là chí mạng sai lầm a. Đột nhiên, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ hét dầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là nháy mắt sắc mặt trắng bệch, từng cái vô cùng lo lắng. Nguyên Lai, đem bóng đá ôm xuống tới cú toa chuẩn bị phát động nhanh chóng phản kích, hắn trực tiếp một cái tay ném bóng đem bóng đá quăng về phía đại cấm khu bên trái Marcelo, để Marcelo đến tổ chức phản kích. Thế nhưng là, Marcelo cùng cú toa không nghĩ tới cùng một chỗ đi, hắn chính nhanh chóng hướng trung lộ dựa vào, nháy mắt bóng đá liền bay đến vòng cấm tuyến bên trên mẹ Gino dưới chân. Nguy hiểm, đây là cực độ chuyện nguy hiểm. Mẹ Gino thế nhưng là không có khách khí, trực tiếp vui vẻ nhận cú toa đưa lên đại lễ, hắn đem bóng đá dừng lại, sau đó trực tiếp lên chân rút bắn gần rác. Cầu nhanh rất nhanh, trước cung thành cú toa cùng Vazen tận toàn lực, nhưng là vẫn không có thể ngăn cản trường cầu, bóng đá đến cực điểm bay tiến vào Real Madrid cầu môn. Toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch, Real Madrid fan bóng đá căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cú toa quả cầu này quá bất cẩn. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ thì là nhắm hai mắt lại, chật vỗ trán, làm sao có thể xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm đâu. Benny Tệ là rất không hài lòng cú toa biểu hiện, không ngừng địa lắc đầu. Giang Thần cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Cù Toa làm sao lại xuất hiện dạng này cấp thấp sai lầm đâu? Cái này để người ta rất khó hiểu. Diêu Sô Si Hê Đát người thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều đang ăn mừng lấy ghi bàn 11, Diêu Sô Si Hê Đát đội San đều tỷ số so điểm, mà lúc này khoảng cách Real Madrid thời gian vẹn vẹn quá khứ 9 phút. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 10 điểm nửa chung thời điểm, Diêu Sô Si Hê Đát đội San đều tỷ số so điểm. Diêu Sô Si Hê Đát đám cầu thủ là phi thường kích động cùng hưng phấn, cả đám đều nhảy dựng lên, mẹ gì nổ tức thì bị Diêu Sô Si Hê Đát đám cầu thủ cho đẩy té xuống đất, cả đám đều điên cuồng địa nhào tới, chơi lên xếp chồng người. Diêu Sô Si Hê Đát rất ứng ngạnh, mà lại thực lực thật không kém. Tranh tài vừa mới bắt đầu, tranh tài còn phải kế tiếp theo, bất quá xem ra đối cái này trạng thái, trận đấu này khẳng định sẽ trở thành một trận ghi bàn đại chiến, song phương fan bóng đá đều nghĩ như vậy 11 về sau, song phương đám cầu thủ đều đem lực chú ý bỏ vào tiến công bên trong đi, song phương đám cầu thủ vậy mà trực tiếp treo lên đối công, đây là Real Madrid fan bóng đá không nghĩ tới, bọn hắn không nghĩ tới Real Sociedad vậy mà lại lớn mật như thế. Mặc dù ở trong trận đấu Real Sociedad là ra ngoài xuống núi, nhưng là Real Sociedad tiến công cũng không phải là đối với Real Madrid không có uy hiếp, cho nên song phương fan bóng đá đều rất khẩn trương. Ngay lúc này, Real Madrid phát động hung manh tiến công, Fabinho tại trung lộ thoát khỏi về sau, đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Vạn cờ nhanh chóng trước cắm, nhanh chóng phóng tới bóng đá. Real Sociedad hậu vệ biên hệ Lerston đầu cấp tốc lao ra, một cái trượt sẻng, sẻng hướng lăn tới bóng đá. Lerston độ trượt sẻng phi tốc hung mãnh, nhưng là vạn cờ một chút cũng không có do dự, cấp tốc xông tới, dùng mũi chân đâm một chút bóng đá, sau đó cấp tốc nhảy dựng lên, hai chân cách mặt đất, khó khăn lắm tránh thoát Lerston độ chửi bóng. Quá khứ, vô cùng xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Vạc Cờ, bọn hắn tâm tình lúc này là phi thường kích động. Mạo hiểm qua rơi hệ Lerston đổ Vạc Cờ, lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng bên trong cắt, giết tiến vào Real Sociedad đội vòng cấm. Chương 1453. Sát thần trở về 3. Chương 1453. Sát thần trở về 3. Hiện trường Real Sociedad fan bóng đá lập tức hít vào không còn khí lạnh. Real Sociedad trung vệ Mò Y Nột thì là cấp tốc nên đón tiếp lấy, đi lên chặn đường lấy Vạc Cờ. Ngay tại Mò Y Nột nhào lúc đi ra, Vạc Cờ nửa người trên đột nhiên làm ra một cái lắc lư, chuẩn bị xuống ngọn nguồn, Mò Ý Nổ lập tức làm, cấp tốc đi theo. Thế nhưng là Vạc Cờ biến hướng dưới ngọn nguồn máy mắt, hắn lại trước đem bóng đá cho chuyển ra ngoài, bóng đá nhanh chóng lướt ngang, lăn hướng Real Sociedad vòng cấm trung lộ. Vạc Cờ diệu chuyển, Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là kích động nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên biểu hiện, miệng bên trong lớn tiếng la lên, Giang Thần, đánh nát bọn hắn cầu môn. Real Sociedad cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều là quá sợ hãi, thậm chí còn có ra hỏa kinh hô, đáng chết, xong đời. Trước cung thành, Dũ Lì thì là hoảng sợ di động tới, phủ kín lấy Giang Thần lên chân sút gôn góc độ. Mà Giang Thần bên cạnh thân Lọ Rẹn Tở thì là nhanh chóng từ bên cạnh thân chen chân vào đi đâm đổi hướng lấy Giang Thần quay lại đây bóng đá. Lọ Rẹn Tở đã hết sức, nhưng là hắn bị Giang Thần thân thể cường tráng gắt gao dựa vào tại sau lưng, bọn hắn đâm cầu động tác là không hề có tác dụng. Gánh vác Lọ Rẹn Tở, Giang Thần không ngừng cầu, quét ngang một cước, đến một cước bắn phá. Bang một tiếng, Giang Thần bạo động đùi phải đánh trúng quay lại đây bóng đá. Bóng đá lập tức biến hướng về cầu môn ở xa lăn ra ngoài, trước cung thành Dũ Lì làm ra phản ứng, nhưng là cầu nhanh quá nhanh. Từ dưới nách của hắn lăn qua khứ, không chút huyền niệm địa bay tiến vào cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29, sân nhà tác chiến Real Madrid nương tựa theo Giang Thần ghi bàn, mở rộng so điểm, lại lần nữa dẫn trước Real Sociedad đội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá rất hưng phấn, cái này bên trong đã trở thành Real Madrid fans hâm mộ bóng đá sung sướng hải dương 21, Real Madrid lại lần nữa đem so điểm vượt qua. Real Madrid đám cầu thủ là rất kích động, ghi bàn Giang Thần trực tiếp nhanh địa phóng tới Vạc Cờ, cho Vạc Cờ một cái to lớn ôm. Real Madrid đám cầu thủ ôm nhau, vô cùng kích động. Real Sociedad đám cầu thủ lúc này đến không có cái gì xa suốt cảm xúc, phản mà lúc này đây Real Madrid ghi bàn, kích thích bọn hắn hung tính cùng chơi liều. Real Sociedad đám cầu thủ không thỏa mãn tại cục diện bây giờ, bọn hắn muốn tiến công, bọn hắn không muốn thua cầu. Real Sociedad phát động tiến công, khoảng thời gian này, bà dễ Messi biểu hiện được vô cùng xuất sắc, tốc độ của hắn cùng chuyển bên trong cho Real Madrid hậu vệ lớn vô cùng phiền phức. À, lại là bà dễ Messi, hắn chuyển bên trong cầu đi tới vòng cấm bên trong, William Rổ sẽ đánh đầu ghi bàn, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ hô. Ai nha, đáng tiếc, bóng đá hơi lệch ra cầu môn, Real Sociedad thắc thất lương cơ a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là vì Real Sociedad cảm giác được tiếc hận đoạn thời gian này, Real Sociedad bị đá vô cùng tốt, đáng tiếc vận khí hơi kém một chút. Đây là tình huống như thế nào? Bã dễ nẹt si dạng này dáng người cầu thủ đều có thể tại vòng cấm bên trong tranh đoạt đến cùng cầu, Real Madrid phòng tuyến vấn đề trùng điệp a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói, Real Sociedad lực công kích rất mạnh, hiện tại Real Madrid hậu vệ đã bị Real Sociedad quấy đến rối loạn, Real Madrid lúc này rất nguy hiểm a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, xác thực, lúc này Real Madrid hậu vệ có chút bối rối, thường xuyên bị Real Sociedad đám cầu thủ nắm lấy cơ hội, nếu như không phải bọn hắn vận khí tốt, lúc này Real Madrid đã trở thành lạc hậu một phương. Bẽn nhỉ tệ phi thường không hài lòng đội bóng biểu hiện, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, phòng thủ, chú ý phòng thủ, đều cho giữ vững tinh thần đến, tập trung lực chú ý, không cần loạn, không cần loạn. Bẽn nhỉ tệ tâm tình lúc này thật là phi thường phức tạp, hắn thật không nghĩ tới đánh một cái Real Sociedad vậy mà lại như thế khó khăn, đột nhiên Cù Toa mở ra cầu môn cầu, Giang Thần cao cao địa nhảy lên, đem bóng đá đỉnh cho đường biên Salah, Salah mang hai bước về sau, trực tiếp tại đường biên lên cầu. Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, thế nhưng là hắn nhưng không có đội lên cầu, sau điểm vạt cờ nên cầu đầu truy, lực lượng 10 phần, đáng tiếc bóng đá cao hơn sảng ngang. Víu. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, Real Madrid sân nhà 21 dẫn trước. Dù nhưng lúc này Real Madrid vẫn còn dẫn trước, nhưng là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là cao hứng không nổi. Real Sociedad đắt tại hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau biểu hiện quả thực quá tốt, cho bọn hắn áp lực lớn vô cùng, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều rất lo lắng. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, bèn nghỉ tệ là hung hăng phê Real Madrid đám cầu thủ dừng lại, để bọn hắn nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải chú ý phòng thủ, không muốn lại loạn. Thế nhưng là không như mong muốn, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, vòng cấm bên trong Marcelo quay người chân to giải vây xuất hiện sai lầm, bóng đá trực tiếp nâng lên vòng cấm bên trong William Rose dưới chân. William Rose được banh về sau một cái ngang kéo cầu lắc mở lỗ hổng, vung lên đùi phải, trực tiếp chuẩn bị lên chân sút gôn. Ngay lúc này, Real Madrid thủ môn Courtois một cái ngã xuống đất bên cạnh nào, trực tiếp sau lưng câu ngược lại William Rose. Mắt thấy William Rose hung hăng ngã xuống tại vòng cấm bên trong, đường xa mà đến Real Sociedad fan bóng đá lập tức điên cuồng địa gầm hết lên, cho trọng tài chính làm áp lực. Kỳ thật khỏi phải dạng này, trọng tài chính thấy rất rõ ràng, Courtois tại hoàn toàn nhào không đến cầu tình huống dưới, trực tiếp bổ nhào vào bạ rễ nẹt xỉ trên đùi, đem William Rose cho bổ nhào. Penalty, đây là một cái thực sự penalty. Trọng tài chính không có chút do dự nào, trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi, đồng thời đưa tay chỉ hướng một chút cầu điểm. Penalty. Đây là một cái penalty, trọng tài chính phán cho Real Sociedad một cái penalty. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói, đây là một cái hào không tranh cãi penalty, Courtois xác thực bổ nhào vào William Rose, trọng tài chính cái này xử phạt làm được vô cùng chính xác. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, Giang Thần nhìn thấy cái này bên trong là một trận địa lắc đầu, hắn không nghĩ tới tranh tài vậy mà lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, trận này bóng đá phải thật rất khó chịu. A, thẻ đỏ. Trọng tài chính hướng về Courtois đưa ra một trương thẻ đỏ. Đây là điểm đỏ gói phục vụ. Đây có phải hay không là quá mức nghiêm khắc đây? Trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. À, đây đối với Real Madrid đến nói là quá tệ à? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức khẩn trương nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đã bắt đầu chào hỏi trọng tài chính lão mụ. Bọn hắn thật nghĩ để cái này trọng tài chính trở thành trên nửa trận đấu mùa giải cái kia lòng dạ hiểm độc trọng tài chính đồng dạng, trực tiếp bị xử phạt cấm thi đấu 3 tháng, tiền phạt 50.000 euro. Chương 1454, sát thần trở về 4. Chương 1454, sát thần trở về 4. Trọng tài chính xử phạt rất kiên quyết, hắn không để ý đến Real Madrid đám cầu thủ, trực tiếp đem Courtois cho khu trục ra sân. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tấm lấy một gương mặt, dùng ánh mắt hung tợn trừng mắt vốn trận đấu trọng tài chính. Penalty. Real Sociedad đội thu hoạch được tốt nhất san đều tỷ số so điểm cơ hội. Vì Real Sociedad đội đánh tiến vào thứ nhất cầu tiền vệ hạch tâm mẹ gì nổ đi đến một chút cầu điểm, quả cầu này muốn hắn đến chủ. Mà Real Madrid thì là dùng Navas thay đổi tiền vệ Fabinho, dạng này Real Madrid trận hình liền biến thành 4-4-1. Mẹ gì nổ đối mặt với vừa mới ra sân Navas hắn là phi thường có lòng tin, trực tiếp đẩy bắn một cái dưới góc phải, mà Navas thì là phán đoán nhầm phương hướng, nào về phía góc dưới bên trái. Bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Real Madrid cầu môn. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 7, Real Sociedad đội liền san đều tỷ số so điểm, ghi bàn chính là mẹ Gino. Real Sociedad đội thật là quá ương ngạnh, Real Sociedad fan bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, trên khán đài là giật nảy mình, không ngừng địa chúc mừng. Real Sociedad san đều tỷ số so điểm, mà lại trên sân bóng hiện tại bọn hắn còn thêm một người, tựa hồ cái này thắng lợi thiên bình đã hướng Real Sociedad đội nghiêng đồng dạng. Lúc này, Real Sociedad đám cầu thủ là lòng tin tràn đầy, bọn hắn quy mô tiến công, hậu vệ đều nhanh muốn vượt trên nửa chặng. Real Sociedad tự nhiên là hy vọng mượn nhờ nhân số bên trên ưu thế cầm xuống trận đấu này, cầm tới 3 điểm. Bã Rễ Nẹt Xỉ cùng Real Sociedad công kích đám cầu thủ là phi thường ra sức, mà lại bọn hắn trạng thái tốt vô cùng, cho Real Madrid hậu vệ là chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Trung lộ, mẹ gì nổ đưa ra xinh đẹp thẳng nhất cầu, trực tiếp đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ không thôi, nhưng là Bã Rễ Nẹt Xỉ sút gôn thì là thoáng địa lệch ra, Real Madrid là đào thoát một kiếp phá ở thời điểm này. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nghỉ Tệ ở đây bên cạnh là điên cuồng địa gầm thét, hắn là rất không hài lòng Real Madrid tuyến hậu vệ biểu hiện a. Hắn trực tiếp dùng nạ chỗ kéo đổi dưới Marcelo, dùng Ozio là thay đổi ngói bên trong lạc. Hậu vệ 4 người trực tiếp bị thay đổi 2 người, hơn nữa còn đem toàn bộ thay người danh ngạch sử dụng hết, cái này đủ để nhìn ra Bèn Nghỉ Tệ đối với hậu vệ đám cầu thủ biểu hiện đến tột cùng đến cỡ nào hài lòng. Nếu như trận đấu này có thể đổi 5 người, hắn sẽ không chút do dự đem chọn đầu hậu vệ đều đổi lại. Tại đổi người về sau, Real Madrid phòng thủ là đã khá nhiều, bên trên một cái cấp bậc. Trung lộ cờ Rốt đột nhiên cắt bóng, hắn nhanh chóng đem bóng đá đưa đến đường biên, trực tiếp suy nghĩ đường biên Salah. Salah vừa tiếp xúc với cầu, Real Sociedad đội hậu vệ biên mù nổ lập tức nhanh chóng nhào tới, phủ kín Salah. Salah đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ đẩy, chính hắn thì là nhanh chóng trước cắm xuống ngọn nguồn. Trung lộ Saul không có ngừng cầu, trực tiếp một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho trước cắm Salah. Real Sociedad trung vệ Lò Rẹn Tờ nhanh chóng tiếp phòng đi lên, Salah lập tức vùng chân làm ra chuyển bên trong động tác giả, Lò Rẹn Tờ mắc lửa bị sáng rõ nâng lên đùi phải của mình, đi ngăn cản Salah chuyển bóng. Salah trực tiếp nhanh chóng ngang đột phá, qua rơi Lò Rẹn Tờ, hắn trực tiếp đối mặt Real Sociedad thủ môn Juli. Salah không có đem bóng đá chuyển cho trung lộ Giang Thần, mà là trực tiếp đem bóng đá quét ngang, bóng đá nhanh chóng từ Real Sociedad trung lộ lướt qua, trực tiếp lăn đến sau điểm. Sau điểm Vazquez không người phòng thủ, hắn cấp tốc vọt lên, nhẹ nhàng địa chen chân vào một đệm, đem bóng đá đệm tiến vào khung môn, Real Madrid 32, mở rộng sau điểm. Rio Sociedad Defens hâm mộ bóng đá lập tức là khóc không ra nước mắt, bọn hắn lúc đầu chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là bọn hắn lại bị Rio Madrid trước ghi bàn, bọn hắn tâm không cam lòng. Rio Sociedad lập tức phát động hung mãnh tiến công, hậu vệ cơ hồ đều đã vượt trên nửa tràng, đây quả thật là cho Rio Madrid thực hiện áp lực lớn vô cùng, bà dễ nẹ xí liên tục 2 lần sút gôn đều kém một chút công phá Rio Madrid cầu môn, uy hiếp 10 phần. Bất quá Rio Madrid đứng vững, ngay lúc này, Rio Madrid xả ưu thì là đưa ra một cước phi thường tinh diệu chuyển xa cầu, bóng đá trực tiếp lăn đến Giang Thần dưới chân. Bản thân gánh vác mỏ ý nổ Giang Thần, chen chân vào ngay cả tiếp theo kéo cầu về sau, cũng không có lựa chọn đột phá, mà là dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá lăn tiến vào vòng cấm. Sala từ đường biên nghiêng chen vào, trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá bay tiến vào Rio Sociedad cầu môn, 42, Rio Madrid triệt để khóa chặt thắng ván. Hiện trường Rio Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, cả đám đều kích động nhảy dựng lên chúc mừng thắng lợi, nhưng là Rio Sociedad đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, bọn hắn không muốn thua cầu. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Rio Sociedad tiền vệ cầu thủ mẹ gì nổ tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân xuất xa, bóng đá lăn tiến vào cầu môn gần rác, hắn hoàn thành hat-trick. Trận đấu này, Rio Sociedad đội biểu hiện được phi thường không tệ, cuối cùng thua cầu, cái này đối với bọn hắn đến nói là phi thường tiếc nuối. 43, Rio Madrid tại sân nhà khó khăn chiến thắng Rio Sociedad đội. Vì trận này thắng lợi, Rio Madrid trả ra đại giới cũng là phi thường to lớn, chủ lực của bọn họ thủ môn Cu Toa là trả giá thẻ đỏ đại giới, dưới một vòng đấu Cu Toa đem ngừng thi đấu. Mà lại, tại tranh tài kết thúc về sau, Sao bị kiểm tra ra vết thương cũ tái phát, phải tiếp tục tổn thương ngừng bốn phía tả hữu, đây đối với Rio Madrid đến nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Tại sau trận đấu, Bẽn Nhĩ Tệ là tại buổi họp báo bên trên biểu đạt phẫn nộ của mình chi tình, hắn cho rằng Rio Madrid đám cầu thủ cũng không hề hoàn toàn tiến vào trạng thái, cả đám đều còn tại đông nghỉ kỳ ngày nghỉ cảm xúc bên trong. Bẽn Nhĩ Tệ rất tức giận, trực tiếp hủy bỏ ngày thứ 2 ngày nghỉ, đây cũng là khó được Rio Madrid thắng trận về sau lại bị tức đoạt ngày nghỉ tình huống, Bẽn Nhĩ Tệ thật là quá tức giận. Vốn vòng đấu Rio Madrid gian nan thủ thắng, nhưng là Barcelona thì là nhẹ nhõm 40 chiến thắng mình cùng thành đối thủ người Tây Ban Nha đội, cầm tới 3 điểm. Mà Atletico Madrid đội tại sân khách thì là ngoài ý muốn bị Mã Lộc cả đội bức bình, dạng này Rio Madrid liền nháy mắt siêu việt Atletico Madrid đội, một lần nữa trở lại lượt về mùa giải trên bảo tọa. Bất quá, hiện tại Rio Madrid khoảng cách Barcelona vẫn như cũ có 9 điểm chênh lệch, đây là một cái chênh lệch rất lớn, Rio Madrid thật là gánh nặng đường xa. Ngày thứ 2, Rio Madrid kế tiếp theo huấn luyện, mà lại là một ngày ba luyện, Bẽn Nhĩ Tệ đây là đang trừng phạt Rio Madrid đám cầu thủ, Rio Madrid đám cầu thủ là không ngừng tiêu khổ. Chương 1455, làm sáng tỏ sẽ. Chương 1455, làm sáng tỏ sẽ ở thời điểm này, Trung Quốc trong nước hay là đang điên cuồng báo cáo Giang Thần cùng Kim Sa Ezon chuyện xấu, đây đối với Kim Sa Ezon ảnh hưởng là vô cùng to lớn, nghe nói có một ít quá kích mê điện ảnh, còn có một số mạ gì đám mê điện ảnh thì là bắt đầu vây công Kim Sa Ezon, công bố Kim Sa Ezon là thiện nhân, thậm chí còn có giống Kim Sa Ezon ném cả chua cùng trứng cả người. Chuyện này là càng diễn càng liệt, thậm chí ở thời điểm này, Kim Sa Ezon trước đó đại ngôn mấy nhà công ty đều sớm cùng Kim Sa Ezon kết thúc hiệp ước, còn có đã đảm tốt hai bộ hí cũng đột nhiên đưa ra hiểu rõ hẹn, Kim Sa Ezon bị thay thế. Tại khoảng thời gian này Kim Sa Ezon thế nhưng là nhận rất lớn áp lực, thậm chí còn có người trực tiếp công bố Kim Sa Ezon là quốc dân tiểu tam. Qua điểm, những này mê điện ảnh cùng fan hâm mộ quả thực quá mức. Giang Thần cùng Mạ Dĩ đều nhìn không được, những này đáng chết truyền thông thật là quá mức, quả thực là làm bừa. Giang Thần cùng Mạ Dĩ đều vô cùng tức giận, thậm chí Mạ Dĩ còn tặng cho Kim Sa Ezon ra chiêu, để Kim Sa Ezon dùng pháp luật vũ khí đến bảo vệ mình đồng thời. Giang Thần cùng Mạ Dĩ đều đứng dậy, tổ chức buổi họp báo, làm sáng tỏ sự thật, đứng ra ủng hộ Kim Sa Ezon. Giang Thần tại buổi họp báo bên trên là nói như thế, ta cùng thi đấu luôn là rất bạn thân, mà lại thi đấu luôn là Mạ Dĩ khuê mật, các nàng thường xuyên cùng một chỗ, cho nên chúng ta cũng liền thường thường gặp mặt, quan hệ giữa chúng ta tự nhiên rất tốt. Giang Thần còn nói, ta cùng thi đấu luôn quan hệ trong đó chăm chú là bạn tốt mà thôi, mà cũng không có ngoại giới suy đoán lung tung quan hệ. Điểm này, chúng ta rất nhiều trong vòng bằng hữu đều biết. Ta tại cái này bên trong cảnh cáo những cái kia lung tung mù tin đồn nói tin tức truyền thông, nếu như các ngươi không có chứng cứ, như vậy chúng ta ngay tại tòa án bên trên thấy đi. Giang Thần lời nói thế nhưng là gây nên to lớn tiếng vọng, Trung Quốc truyền thông giới đều là khẽ giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần lại muốn cáo bọn hắn những tin tức này truyền thông, đây quả thực quá nghe rợn cả người. Trước kia có cái kia danh nhân nguyện ý cùng tin tức truyền thông nhắc lên ra, không đều là tự mình xuất tiền giải quyết sao? Có ai dám cáo truyền thông a? Thế nhưng là, Giang Thần gia hỏa này đã từng đã làm qua, gia hỏa này tại Italia thời điểm liền đem tòa báo cáo trải qua tòa án. Mặc dù cái này cùng tòa báo cãi cọ một đoạn thời gian rất dài, nhưng là Giang Thần không thối lui chút nào, quả thực là cùng tòa báo rất đến cuối cùng, tòa báo không thể không bồi thường tiền đồng thời xin lỗi. Hiện tại Giang Thần gia hỏa này lại muốn cáo trạng tin tức truyền thông, một chút các ký giả truyền thông thì là trong lòng giận mình, Giang Thần gia hỏa này liền là thằng điên, chọc liền chuẩn không có sự tình tốt. Ở thời điểm này, Mạ Dĩ lại lần nữa đứng ra ủng hộ nàng khuê mật Kim Sa Ezon, nàng nói, ta nhắc lại một lần, ta cùng Phạm là khuê mật, chúng ta tự mình gặp mặt rất nhiều, thần cùng Kim quan hệ rất tốt, bọn hắn ở trước mặt ta cũng là quan hệ tốt như vậy. Giữa bọn hắn liền là rất bạn thân, cũng không có những cái kia thượng vàng hạ cám quan hệ, những cái kia nhàm chán các truyền thông các ngươi có thể yên tĩnh, nếu không các ngươi liền đợi đến tiếp luật sư văn kiện đi. Trừ Giang Thần cùng Mạ Dĩ bên ngoài, những cái kia tham gia diễn hoàng giả vinh quang hệ liệt phim diễn viên nhao nhao đứng ra ủng hộ Kim Sa Ezon, vì Kim Sa Ezon chính danh. Còn có một số ngành giải trí cái khác hai to mặt lớn các bằng hữu đều đứng ra vì Kim Sa Ezon chính danh, điều này cũng làm cho các ký giả truyền thông giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Cái này nhìn ra được Kim Sa Ezon tại ngành giải trí lực ảnh hưởng. Kim Xà Ezon trải qua cái này một cái chuyện xấu sự kiện ngược lại là đạt được nhiều thứ hơn. Rất nhanh, Kim Xà Ezon cùng Giang Thần ở giữa chuyện xấu liền mai danh nhận tích. Kim Xà Ezon hình tượng cũng nháy mắt bị vãn hồi, đương nhiên khi nhìn đến Kim Xà Ezon phân lượng cùng địa vị về sau, thì là có càng nhiều quảng cáo hợp đồng cùng phim ảnh TV hiệp ước bay về phía Kim Xà Ezon. Mà ở thời điểm này, Real Madrid nên đón Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia nửa phần có nhất quyết thi đấu hiệp 2 tranh tài, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên chiến Celta. Tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, Celta tại mình sân nhà 21 chiến thắng Real Madrid, cái này khiến Celta là nhìn thấy tấn cấp top 8 cơ hội tốt, bọn hắn đối với trận đấu này là lòng tin tràn đầy, nhất định phải được. Nhưng là, Real Madrid thực lực sát thực rất mạnh, bọn hắn đã làm ra bài xuất thiết dũng trận, đến giữ vững cái này 21 ưu thế, trực tiếp tấn cấp dưới một vòng đấu. Trận đấu này, Real Madrid bài xuất chính là nửa chủ lực nửa dự bị đội hình, Giang Thần là chưa từng xuất hiện tại tranh tài xuất ra đầu tiên trong danh sách, hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tranh tài ngay từ đầu Real Madrid chiếm cứ tuyệt đối chủ động, Celta căn bản cũng không có cơ hội gì. Cuối cùng Real Madrid tại mình sân nhà là 40 đại thắng Celta, chúng nhị ổ chỉnh diễn hat-trick, tạ kịch trong là dạy hoa trên gấm. Chúng nhị ổ biểu hiện được rất xuất sắc, Giang Thần liền không có dự bị ra sân, tại ghế dự bị ngồi tháng 9 năm 10 phút. Real Madrid thuận lợi tấn cấp top 8, bọn hắn đối thủ là Valencia đội, cái này thực lực của đối thủ cũng rất mạnh, bất quá Real Madrid vẫn rất có lòng tin chiến thắng hắn đồng thời tấn cấp dưới trong một vòng đấu. Tại trận đấu này bên trong chúng nhị ổ là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hiện tại chính là mùa đông chuyển nhượng kỳ, có mấy chi đội bóng là coi trọng chúng nhị ổ, hy vọng có thể dẫn tiến vào chúng nhị ổ. Những này đội bóng cũng là từ chúng nhị ổ người đại diện cái kêu bên trong biết được tin tức, chúng nhị ổ bây giờ tại Real Madrid trôi qua là rất không vui, hắn là muốn rời khỏi Real Madrid đội, cho nên lúc này, rất nhiều đội bóng đều nghĩ đến Real Madrid đưa ra báo giá. Hiện tại chính đang truy đuổi chúng nhị ổ đội bóng có đến từ Serie A mùa giải Napoli cùng kéo đủ lão đội, đến từ Bundesliga Dortmund cùng Siết Ốc Kho xâm đội, có đến từ giải Tây Ban Nha Valencia, Atletico Madrid đội, còn có đến từ giải ngoại hạng Anh tờ giờ Mi ở Leeds Manchester City, Arsenal đội đương nhiên, cuối cùng liền là đến từ Ligue 1 Paris Saint-Germain, thường thiên mới sao có thể thiếu bọn hắn. Trong đó có tiền đội bóng không ít, tỉ như nói Paris Saint-Germain, Manchester City cùng đội, trong đó kéo đủ lão phương diện tựa hồ là đối chúng nhị ổ cảm thấy hứng thú nhất. Kéo đủ lão báo giá là cao nhất 58 triệu euro. Mà cái khác báo giá đều so cái giá tiền này muốn thấp. Nhìn thấy dạng này báo giá, Real Madrid phương diện không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, chúng nhị ổ tuyệt đối không chỉ trị giá chút tiền như vậy, mà lại hiện tại Real Madrid cũng không có muốn bán đi chúng nhị ổ ý tứ. Hiện tại bẽ nhỉ tệ đối với chúng nhị ổ hay là rất xem trọng, dù sao hắn là Giang Thần thứ nhất dự bị, thực lực của hắn là không sai, có nhất định ghi bàn cam đoan, có hắn tại, Giang Thần mới có thay phiên nghỉ ngơi cơ hội. Mà lại có lúc, chúng nhị ổ còn có thể coi như là một cái kỳ binh cử đi đi. Cho nên bẽ nhỉ tệ là không nguyện ý bán đi chúng nhị ổ, cho nên Real Madrid phương diện nghĩ đều không có liền cự tuyệt những này báo giá. Chương 1456, tìm dự bị 1. Chương 1456, tìm dự bị 1. Chúng nhị ổ biết được tin tức này về sau tâm tình là phi thường không tốt, hắn là muốn rời khỏi Real Madrid đội, tại cái này bên trong đánh dự bị thật là quá mai một hắn đi cái khác bất luận cái gì một chi đội bóng kia cũng là tuyệt đối chủ lực. Thế nhưng là, Bẽ Nhỉ Tệ không nguyện ý thả hắn đi, chúng nhị ổ thậm chí tự mình đi tìm Bẽ Nhỉ Tệ một lần, lúc này Bẽ Nhỉ Tệ mới biết được, chúng nhị ổ là mình muốn đi. Biết được tin tức này về sau, Bẽ Nhỉ Tệ tâm tình là phi thường không tốt, chúng nhị ổ tại chiến thuật của hắn bên trong còn là có rất vị trí trọng yếu, lúc này hắn khẳng định là không nguyện ý thả chúng nhị ổ đi. Bất quá, hiện tại cầu thủ mình muốn đi, hắn thật là không có cách nào đương nhiên, hiện tại chúng nhị ổ cùng Real Madrid còn có hợp đồng mang theo, Bẽ Nhỉ Tệ có thể ép ở lại chúng nhị ổ, nhưng là dưa hái xanh không ngọt, cho dù là chúng nhị ổ lưu lại, hắn chưa chắc sẽ đối Real Madrid có quá lớn trợ giúp. Cho nên, trải qua cân nhắc lại kiểm tra về sau, Bẽ Nhỉ Tệ đồng ý chúng nhị ổ rời đi thỉnh cầu. Nhưng là, Bẽ Nhỉ Tệ nói, muốn có thể đi, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Bẽ Nhỉ Tệ là để chúng nhị ổ cái này trận đấu mùa giải lưu lại, ít nhất phải cùng cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, câu lạc bộ mới có thể thả chúng nhị ổ rời đi đạt được dạng này hồi phục về sau. Chúng nhị ổ là có một chút thất vọng, nhưng là kết quả còn thật là tốt, chí ít Real Madrid là nguyện ý để hắn rời đi. Lại đợi nửa cái trận đấu mùa giải cũng không phải không được, cho nên suy nghĩ về sau, chúng nhị ổ cũng đồng ý, lại tại Real Madrid đợi nửa cái trận đấu mùa giải. Chúng nhị ổ là lưu lại, nhưng là rất nhiều đội bóng hay là hướng về Real Madrid khởi xướng công kích, mà lại một chút đội bóng tựa hồ cũng được biết chúng nhị ổ sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau rời đi Real Madrid, bọn hắn cũng bắt đầu nhào lên, bọn hắn chuẩn bị ở thời điểm này liền cầm xuống chúng nhị ổ, dạng này mùa hè thời điểm liền đi không có người nào cùng bọn hắn tranh đoạt. Thế nhưng là Real Madrid phương diện thì là không có đáp ứng những này đội bóng, để bọn hắn đều mùa hè lại đến đàm chúng nhị ổ chuyển nhượng sự tình. Mà lúc này đây Real Madrid phương diện cũng không có đình chỉ dẫn viện binh sự tình, bởi vì Saúl tập nhập thụ thương, Real Madrid muốn cho Saúl tìm một cái tiếp nhận người. Hiện tại bọn hắn coi trọng Real Sociedad dù bẹt đi ạ cùng Malaga Fabinho. Hiện tại Real Madrid chính đang điên cuồng đuổi theo cái này hai tên cầu thủ đâu, bất quá vừa mới thua cầu cho Real Madrid, Real Sociedad trực tiếp cự tuyệt Real Madrid báo giá, công bố dù bẹt đi ạ là hàng không bán. Mà Malaga phương diện cũng là trực tiếp quyết tuyệt Real Madrid, công bố bọn hắn Fabinho là bọn hắn câu lạc bộ tương lai, là không sẽ bán ra. Khi biết chúng nhỉ ổ muốn rời đi về sau, Bẽ Nhỉ Tệ đã bắt đầu vì đó tìm người thay thế. Chuyện này nhất định phải từ lúc này bắt đầu tới tay, nếu không cùng mùa hè chuyển nhượng thời điểm liền muộn. Hiện tại Real Madrid tiền đạo trên có Giang Thần, chúng Nio, Tạ Hịch trong cùng Gonçalves, chúng Nio muốn rời khỏi, mà Gonçalves còn trẻ, mặc dù tại dự bị trong trận đấu trận có biểu hiện cùng ghi bàn, nhưng là hắn hay là quá mức non nớt, hiện tại Real Madrid cần chính là chúng Nio tiếp nhận người, Real Madrid cần một cái thay phiên tiền đạo, mà lại cái này tiền đạo còn nhất định phải ghi bàn suất mới được. Nhưng là, bây giờ muốn tìm dạng này tiền đạo là rất khó, có thể ghi bàn tiền đạo tự nhiên là hy vọng cầm tới chủ lực vị trí, không cần cam đoan chủ lực vị trí tiền đạo Real Madrid lại không để vào mắt, cho nên lúc này Benny tệ là rất nhức đầu. Nếu quả thật muốn dẫn tiến vào tiền đạo lời nói, Benny tệ coi trọng cầu thủ ngược lại là rất nhiều, tỉ như nói Rios, Mojata, Bazenesi, Cavani, thậm chí là Sterling, rất phốt những người này, hắn đều muốn. Bất quá, rất hiển nhiên những người này là sẽ không tiếp nhận dự bị vị trí, cho dù Real Madrid vô cùng hấp dẫn người, bọn hắn cũng sẽ không đến cam nguyện dự bị. Bất quá, Benny tệ hay là hướng Atletico Madrid phát ra cầu mua Mojata cùng Bazenesi báo giá, đồng thời bọn hắn cũng hướng về Napoli phát ra đối với Cavani báo giá. Kỳ thật, những người này thật là không thể nào. Một phương diện những người này là không nguyện ý đến cái này bên trong đánh dự bị, một phương diện khác thì là cầm cao chuyển nhượng phí đúng vậy, vô luận là Atletico Madrid hay là Napoli, bọn hắn đều không có cho thấy Mojata, Bazenesi cùng Cavani là hàng không bán, thậm chí còn bọn hắn còn nói bọn hắn nguyện ý bán ra những người này. Nhưng là, bọn hắn chào giá vô cùng cao, cao đến quá đáng, nghe nói Atletico Madrid cho Mojata cùng Bazenesi hết giá theo thứ tự là 90 triệu euro cùng 80 triệu euro, mà Napoli cho Cavani hết giá cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng là 90 triệu euro đây quả thực là ăn cướp. Thật sự cho rằng Real Madrid là ngốc tiêu à? Báo giá những người này, Benny tệ căn bản cũng không có báo bất kỳ hy vọng, Real Madrid không thiếu tiền, nhưng là hắn cũng không có khả năng như thế tiêu xài, tại Benny tệ xem ra, những người này không đăng cái giá này ở thời điểm này, Benny tệ thì là cảm thấy rất tiếc nuối, nếu là Real Madrid lúc trước không có đưa tiến Benzema liền tốt, bất quá Benzema nguyện ý cho Giang Thần đánh dự bị sao? Rất hiển nhiên là không thể nào. Hiện tại Benny tệ thì là cảm nhận được Real Madrid chủ soái dẫn viện binh khó xử, đừng nhìn Real Madrid huấn luyện viên trưởng vị trí vô cùng phong quang, nghĩ dẫn tiến vào ai liền dẫn tiến vào ai. Kỳ thật không phải như vậy. Hiện tại Benny tệ liền cảm giác rất xấu hổ. Real Madrid muốn dẫn tiến vào coi là dự bị tiền đạo, những minh tinh ca thực lực phái tiền đạo rất hiển nhiên là không nguyện ý đến đánh dự bị, mà những cái kia nguyện ý đến đây này, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là danh khí cùng Real Madrid không nghĩ xứng đôi. Cho nên, hiện tại Real Madrid muốn tìm một cái thích hợp dự bị tiền đạo đúng là rất hao tổn tâm trí. Bất quá ở thời điểm này, hay là có mấy tên cầu thủ tiến vào Benny tệ ánh mắt, mà lại tại Benny tệ xem ra, những người này gia nhập liên minh Real Madrid hay là vô cùng có khả năng. Những này bị Benny tệ coi trọng lại có khả năng gia nhập liên minh Real Madrid cầu thủ bên trong. Trong đó danh khí lớn nhất hai vị chính là Pedro cùng Ubo. Pedro cái này liền không cần phải nói, ngày xưa Tây Ban Nha thiên tài phong bá, đã từng còn tại Benny tệ thủ hạ đá cầu, hai người hợp tác vô cùng vui sướng, Pedro cũng là tại Benny tệ thủ hạ đạt tới được đỉnh phong. Về sau, Pedro lấy giá trên trời chuyển nhượng Chelsea, bất quá chuyển nhượng Chelsea về sau, Pedro phảng phất trong vòng một đêm mất đi trước cửa khiếu giác cùng suốt gôn đầu ngắm, hắn tại Chelsea thành công điệu từ một vị đỉnh cấp tiền đạo kẻ hủy diệt, chuyển hình thành vĩ đại cho ăn bánh đại sư. Hiện tại Pedro tại Chelsea vị trí vô cùng xấu hổ, đã không lên cầu. Hắn hoàn toàn không tại số là gì trong kế hoạch, hiện tại Pedro đang có thoát đi Chelsea ý tứ. Chương 1457, tìm dự bị 2. Chương 1457, tìm dự bị 2. Bất quá nhìn thấy Pedro quá khứ hai cái trận đấu mùa giải biểu hiện, rất nhiều đội bóng đối với hắn là chung bước, rất nhiều đội bóng cũng không nguyện ý tại Pedro trên thân mạo hiểm. Lúc này, Benny tệ nghĩ từ bản thân vị này ngày xưa đệ tử, hắn là hiểu rất rõ Pedro, hắn có lòng tin đem Pedro hồn cho tìm trở về, mặc dù Pedro không thể lại trở lại năm đó thời khắc đỉnh cao, nhưng là Benny tệ cho rằng, Pedro đánh một cái thay phiên dự bị còn có thể làm nhiệm. Còn có một vị danh khí rất lớn tiền đạo, đó chính là anh Phi Châu Duệ tiền đạo Ubo. Ubo thực lực cùng danh khí, kia là không thể nghi ngờ, tại cái trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trong trận chung kết, Ubo là kém chút trợ giúp Chelsea cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, thực lực của hắn rõ như ban ngày. Bất quá, Chelsea phương diện thì là cho rằng Ubo kết thúc năng lực không đủ, mới trận đấu mùa giải thực lực khẳng định sẽ hạ xuống rất nhiều, cho nên liền cùng Ubo hòa bình chia tay. Ubo thì là chuyển nhượng đi xa xôi Trung Quốc, Giang Thần tổ quốc ở đầu bên trong Ubo biểu hiện được rất xuất sắc, tình huống thân thể cùng trạng thái tựa hồ một chút cũng không có hạ xuống. Cái này khiến rất nhiều người giật mình. Ubo đi Trung Quốc là kiếm tiền, Trung Quốc đội bóng cũng cho Ubo mở ra giá trên trời hiệp ước, nhưng là căn cứ số liệu Trung Quốc đội bóng hiện tại khất nợ lấy Ubo tiền lương, cái này khiến Ubo rất khó chịu. Hiện tại toàn bộ châu Âu đều biết Ubo muốn rời khỏi Trung Quốc, bay về châu Âu giới bóng đá ở thời điểm này, nghe nói Chelsea cùng thổ siêu hào môn gạ lạ tạ xạ giấy đều tại liên hệ Ubo, hy vọng có thể dẫn tiến vào bọn hắn. Theo Benny tệ hiểu rõ, Chelsea phương diện mặc dù đối Ubo cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng không có hạ quyết định quyết triệu hồi Ubo. Mà gã là tạ xạ dự tựa hồ cùng Ubo đàm phải rất không tệ, hiện tại liền một vài vấn đề bên trên còn không có đạt thành nhất trí, không quá nhanh. Cho nên, Real Madrid muốn dẫn tiến vào Ubo lời nói, nhất định phải tăng tốc bước chân, bằng không mà nói Ubo liền muốn trở thành gã là tạ xạ dày người. Rất hiển nhiên, Ubo cùng Pedro hai người đều có thể tiếp nhận đánh dự bị sự thật, Pedro bên này là bởi vì hắn hiện tại lớn tuổi tình cảnh không tốt, mà Ubo bên này thì là bởi vì vận khí không tốt. Bất quá hai bên đều vẫn còn có chút chướng ngại, Pedro bên này chướng ngại là Chelsea cùng số là gì, thậm chí Pedro chính mình cũng sẽ là chướng ngại. Số là gì cùng Real Madrid ở giữa là phi thường không thoải mái, hắn chưa hẳn nguyện ý cùng Real Madrid lại liên hệ, mà lại ba lê đối Real Madrid là oán niệm sâu đậm, Chelsea cũng không thể không cân nhắc vị này đương ra ngôi sao cầu thủ ý nghĩ. Mà Pedro dù sao xuất từ Barcelona, hắn vừa vào nghề chính là Barcelona thiên tài, mà lại cho tới bây giờ Barcelona fan bóng đá đều như thế nâng hắn. Nếu như ở thời điểm này, hắn phải thêm minh Barcelona tử địch Real Madrid lời nói, cái này sẽ không khiến cho Atletico Madrid fan bóng đá bắn ngược. Mà Pedro đối với Barcelona cũng là phi thường trung thành. Pedro sẽ không đồng ý gia nhập liên minh Real Madrid, cái này thật đúng là khó mà nói. Mà Ú Bố bên này thì là kết xù tiền lương, đúng vậy, Ú Bố đi xa Trung Quốc chính là vì đi kiếm tiền, Trung Quốc câu lạc bộ thế nhưng là vì hắn mở ra siêu cao tiền lương, còn có nghe nói hiện tại gạ lạ tạ xạ dậy cũng là cho Ú Bố mở ra 1.601 triệu euro đích lương hàng năm, thậm chí còn cho 4 triệu euro ký tên phí. Cái này tiền lương là thật rất cao, cho dù là Real Madrid cũng được muốn nửa đường bỏ cuộc, dù sao bọn hắn trong trận rất nhiều chủ lực cầu thủ đều không có đạt tới cái này tiền lương trình độ, thậm chí còn có Cu Toa cùng Ra Mốt những người này tiền lương cũng bất quá mới cấp bậc này tiền lương mà thôi. Ú Bố mặc dù danh khí 10 phần, nhưng là hắn dù sao rời xa đỉnh cấp mùa giải nửa năm, chủ yếu hơn chính là hắn là đến Real Madrid đánh dự bị, một người dự khuyết tịch đều có thể bắt bọn hắn loại này câu lạc bộ đội hồn dạng này nhân vật đích lương hàng năm, đây đúng là không thể nào nói nổi. Cho nên, tại dẫn tiến vào hai người này sự tình bên trên vẫn như cũng là khó khăn trùng điệp, nhưng là Bẹn Nhỉ Tệ biết, lúc này không có so hai người này thích hợp hơn. Cho nên, Bẹn Nhỉ Tệ thì là phái ra chuyển nhượng bộ nhân viên mau chóng địa đi cùng hai người này bắt được liên lạc, thương lượng một chút. Bẹn Nhỉ Tệ thật là hy vọng trong hai người này có thể có một người có thể gia nhập liên minh Real Madrid, như vậy hắn liền sẽ không vì tiền đạo sự tình mà sứt đầu mẹ chán. Nhưng là thật nghĩ muốn lấy trong hai người này nó bên trong một cái lời nói, đây đúng là vô cùng khó khăn. Bẹn Nhỉ Tệ còn tìm được Giang Thần, hắn hỏi thăm Giang Thần ý kiến, Giang Thần cảm thấy lúc này dẫn tiến vào Ú Bộ là chính xác nhất đương nhiên, biết được Ú Bộ tuổi nước sau, Giang Thần cũng là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mà về phần Pedro, Giang Thần thật là không nắm chắc được, bởi vì Pedro vô luận là tại Chelsea hay là tại trước đó Ba Tát, kỳ thật đều biểu hiện tạm được, Pedro là một đường trượt, vĩnh viễn không lại đến ngày. Cho nên, Giang Thần cảm thấy trong hai người này hay là dẫn tiến vào Ú Bộ tương đối đáng tin cậy đạt được Giang Thần trả lời về sau, Bẹn Nhỉ Tệ thì là khẽ nhíu mày, kỳ thật trong lòng của hắn hay là thiên hướng về Pedro, dù sao Pedro đã từng dưới tay hắn đá cầu, hai người phối hợp rất khá. Nhưng là nghe tới Giang Thần đề nghị về sau, hắn lại không thể không là tự hỏi. Hiện tại chuyện này là rất khẩn cấp, nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn, Pedro bên này còn tốt, Ú Bố bên này là chờ không nổi, nếu như Real Madrid không tăng tốc bước chân, Ú Bố liền muốn trở thành gạ lạ tạ xạ dày cầu thủ. Bẹn Nhỉ Tệ phái ra mình người đi cùng hai người này tiếp xúc, hắn một bên nghĩ muốn hiểu Pedro ý nghĩ, một bên để mình người đi thuyết phục Ú Bố hàng lương gia nhập liên minh Real Madrid. Bất quá, Bẹn Nhỉ Tệ cảm thấy Ú Bố hàng lương gia nhập liên minh Real Madrid đây quả thật là có chút không quá hiện thực. Dù sao lúc trước hắn rời đi Chelsea thời điểm, châu Âu giới bóng đá hay là có rất nhiều đội bóng hướng Ú Bộ ném ra ngoài cảnh ô liu, nghe nói CJA mùa giải lúc trước chính là 8 chi câu lạc bộ nhiều, bất quá đường sơ trải qua cân nhắc về sau, Ú Bộ hay là lựa chọn mở ra giá trên trời lương 1 năm Trung Quốc câu lạc bộ, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra Ú Bộ tâm tư, hắn là muốn kiếm tiền nuôi già rồi. Dưới tình huống như vậy, Ú Bộ muốn hàng lương nhưng thật ra là rất không thực tế. Cho nên, cứ việc Giang Thần đề cử Ú Bộ, nhưng là Bẹn Nhỉ Tệ tinh lực chủ yếu hay là đặt ở Pedro trên thân, hắn hy vọng có thể đem Pedro cho đưa đến Real Madrid tới. Liên dưới tình huống như vậy, Real Madrid nên đón mùa giải thứ 19 vòng tranh tài, Real Madrid tại sân khách khiêu chiến Osasuna đội. Osasuna đội trước mấy cái trận đấu mùa giải thành tích là rất không tệ, cũng có nhất định sức cạnh tranh, nhưng là gần nhất mấy cái này trận đấu mùa giải thành tích trượt rất nhiều, dần dần đối Real Madrid những này đội bóng đã không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Chương 1458, tìm dự bị 3. Chương 1458, tìm dự bị 3. Hôm nay trận đấu này, Real Madrid phương diện là tình thế bắt buộc, mà lại tuần bên trong cúp thi đấu Giang Thần bọn người nghỉ ngơi, trạng thái không sai. Quả nhiên, trận đấu này bên trong Giang Thần bọn người biểu hiện không tệ, mặc dù là sân khách, Real Madrid tiến công là phi thường sắc bén, hơn nửa hiệp tranh tài Real Madrid liền nương tựa theo Giang Thần hai lần kiến tạo 20 dẫn trước đối thủ. Nửa hiệp sau tranh tài Giang Thần chỉ đá 10 phút liền hạ trận nghỉ ngơi, cuối cùng Real Madrid tại sân khách 21 chiến thắng Osasuna đội, cầm tới 3 điểm. Vốn vòng đấu bên trong, Barcelona vẫn như cũ ra tay bá đạo, sân khách 31 chiến thắng Malaga, kế tiếp theo lĩnh chạy bảng điểm số. Atletico Madrid thì là 20 chiến thắng đối thủ của mình, đồng dạng cầm tới 3 điểm. Barcelona thật là quá ổn định phải dọa người, liên tiếp thắng trận, đã rất lâu đều không có thua, cái này ổn định đối với Real Madrid cùng Atletico Madrid đến nói đều là áp lực vô hình. Thậm chí rất nhiều các ký giả truyền thông đã công bố, cái này trận đấu mùa giải quán quân thuộc về Barcelona. Ai cũng không nghĩ tới vì Lạn Nổ Vạ vị này lâm thời khởi ý huấn luyện viên trưởng tại Barcelona vậy mà làm được như thế bổng, cái này vượt quá rất nhiều người dự kiến ở thời điểm này, vì Lạn Nổ Vạ cũng là lòng tin tràn đầy, hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, chúng ta vẫn cứ dạng này đi xuống, mùa giải quán quân nhất định là chúng ta Barcelona. Barcelona fan bóng đá cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu châm chọc nói móc Real Madrid, bọn hắn Real Madrid liền xem như cố gắng cả một đời đều lấy không được mùa giải quán quân. Nhìn xem Barcelona cường thế trước tiến vào, Bẹn Nhỉ Tệ cũng chỉ có thể một trận thở dài, tại Tây Ban Nha có thể ngăn cản Barcelona đội bóng thật không nhiều, có thể ngăn cản Barcelona chỉ có Real Madrid, còn có Barcelona chính mình. Mặc dù Barcelona hiện tại cho hắn rất lớn áp lực, nhưng là Bẹn Nhỉ Tệ cũng không cho là mình không có cơ hội. Barcelona thành tích bây giờ thật là tốt, nhưng là cái này đối với bọn hắn chủ lực cầu thủ tiêu hao là phi thường to lớn. Barcelona đám cầu thủ chịu chắc chắn lúc một cái nào đó thời đoạn băng rơi. Hiện tại Bẹn Nhỉ Tệ liền đang đợi đoạn thời gian này đến, chỉ muốn đoạn thời gian này vừa đến, bọn hắn liền có cơ hội, đây cũng là vì cái gì hiện tại Bẹn Nhỉ Tệ tình nguyện bước lên một chút hiểm cũng thay phiên, để chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi, không muốn quá độ tiêu hao phải nguyên nhân. Mà vì là nổ vạt thì là ở phương diện này làm được rất không đủ, hắn tiếp nhận đội bóng cái thứ nhất trận đấu mùa giải, hắn nhất định phải có thành tựu tích, hắn quá coi trọng cái này, Barcelona chủ lực cầu thủ một mực tại cao tốc vận chuyển, rất ít có nghỉ ngơi cơ hội. Vì là nổ vạt là sợ, hắn sợ để chủ lực đám cầu thủ chỉnh đốn về sau, dự bị đám cầu thủ biểu hiện không tốt, cho đằng sau Real Madrid cùng Atletico Madrid đội cơ hội. Nói thật, vì là Nổ Vạ có thể cảm giác được cái này trận đấu mùa giải cạnh tranh so dĩ vãng trận đấu mùa giải đều muốn kịch liệt. Real Madrid cùng Atletico Madrid biểu hiện được đều phi thường không tệ, nếu như bọn hắn Barcelona hơi ra một điểm sai, rất có thể liền bị siêu việt. Vì là Nổ Vạ vô cùng cẩn thận đến không nguyện ý làm ra cái gì một điểm cải biến, dù sao hiện tại Barcelona trạng thái tốt vô cùng, hắn hy vọng tình trạng như vậy một mực kéo dài tiếp. Vì là Nổ Vạ ý nghĩ nhưng thật ra là không sai, nhưng là hắn quá cẩn thận chặt chẽ, đã hình thành thì không thay đổi, nói cách khác quá cứng nhắc. Bẽn Ỉ Tệ nhìn xem phía trước Barcelona, đây là cho hắn rất lớn áp lực, nhưng là cũng không có đánh tan hắn, hắn còn có cơ hội, mà lại hắn biết, hắn Real Madrid cơ sẽ rất lớn. Bỏ xuống mùa giải, Bẽn Ỉ Tệ hiện tại quan tâm là dẫn viện binh phương diện vấn đề. Lúc này, hắn phái đi ra người đem tin tức phản hồi ra, Pedro bên này mình xác biểu thị, hắn không nguyện ý gia nhập liên minh Real Madrid đúng vậy, Real Madrid người còn không có đi liên hệ Chelsea phương diện, Pedro liền sớm cự tuyệt, Pedro không nguyện ý đứng ở Barcelona đội mặt đối lập, hắn là sẽ không gia nhập liên minh Barcelona từ địch. Pedro mình qua mình tâm lý cửa này, cho dù là Bẽn Ỉ Tệ tự mình cho Pedro gọi điện thoại thuyết phục Pedro, cái này vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Bẽn Ỉ Tệ không thể không từ bỏ Pedro, hiện tại hắn cũng chỉ còn lại U Bộ cái này một lựa chọn. Nhưng là Bẽn Ỉ Tệ đối với chuyện này là không báo bất kỳ hy vọng, hắn không cho rằng U Bộ chọn hàng lương gia nhập liên minh Real Madrid đội. Lúc này, Bẽn Ỉ Tệ phái đi ra liên hệ U Bộ người trở lại đến tin tức, bọn hắn công bố U Bộ phương diện không có minh xác biểu thị, đã không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, nói là muốn suy nghĩ một chút. Mà lúc này đây, Bẽn Ỉ Tệ phái đi ra người đã hiểu rõ đến U Bộ cùng gã lạ tạ xạ giữa phương diện đã rất thân cận, nghe nói khoảng cách ký kết cũng chính là chỉ kém một chút xíu cuối cùng, bọn hắn tại hiệp ước bên trong chỉ có một chút xíu cuối cùng tiểu khác nhau. Bẽn Ỉ Tệ phái đi ra tiếng người xưng, cái này cơ vốn không phải vấn đề gì, U Bộ trên cơ bản đã đồng ý gã lạ tạ xạ dậy mở ra điều kiện. Bất quá, bởi vì cái này thời điểm có Real Madrid tham gia, cho nên U Bộ mới đẩy hòa hoãn gã lạ tạ xạ giữa phương diện ký kết. Nghe tới cái này bên trong, Bẽn Ỉ Tệ thì là một trận địa lắc đầu, hắn cảm giác đến bọn hắn Real Madrid hẳn là không có cơ hội. Dù sao gã là tạ xạ như thế nhưng là vì U Bộ mở ra 16 triệu euro đích lương hàng năm, hơn nữa còn cho ra 4 triệu euro ký tên phí, đây chính là 20 triệu euro a. Nghe nói gã là tạ xạ gì cho U Bộ hợp đồng là 1 năm dưới, cũng liền nói, gã là tạ xạ gì tốn hao 20 triệu euro đến mua đoạn U Bộ ngắn ngủi 1 năm dưới mà thôi. Mà lại nghe nói gã là tạ xạ gì còn muốn vì U Bộ trả giá 10 triệu euro chuyển nhượng phí. Như vậy gã là tạ xạ gì thật tốn hao quá lớn, 30 triệu euro liền vì đạt được U Bộ 1 năm dưới. Thế giới này có phải là có chút điên cùng rồi? Dù sao U Bộ thực lực nhưng không có mô ba đèo cao như vậy, hiệu Real Madrid khẳng định là không nguyện ý vì U Bộ trả giá nhiều tiền như vậy, cho nên Bẽn Ỉ Tệ ở thời điểm này mới có lẽ đã tại U Bộ trên thân vạch một cái xiên. Bất quá Bẽn Ỉ Tệ phái đi ra người thì là nói cho Bẽn Ỉ Tệ, kỳ thật U Bộ chuyển nhượng gạ lạ tạ xạ dậy là tự do chuyển nhượng, bởi vì Trung Quốc câu lạc bộ đã thiếu U Bộ mấy tháng tiền lương không có phát, FIFA luật cục có quy định, đội bóng mấy tháng không có vì cầu thủ phát ra tiền lương, cầu thủ có thể tự hành khôi phục sự tự do chuyển sẽ rời đi. Bất quá bởi vì phương diện khác một chút nguyên nhân, cho nên hiện tại gạ lạ tạ xạ dưới hay là trên miệng công bố muốn lấy 10 triệu euro dẫn tiến vào U Bộ, kỳ thật bọn hắn sẽ không tốn hao bất kỳ một phân tiền chuyển nhượng phí, bọn hắn chỉ phải chịu trách nhiệm U Bộ tiền lương liền tốt. Chương 1459, tìm dự bị 4. Chương 1459, tìm dự bị 4. Mà lại nghe nói U Bộ đã chuẩn bị đem thiếu tuổi Trung Quốc câu lạc bộ cho cáo lên tòa án, để nhà này Trung Quốc câu lạc bộ bồi thường tổn thất của hắn. Nghe tới cái này bên trong, Bẽn Ỉ Tệ mới biết được chuyện này vậy mà như thế phức tạp, tại cái này thời buổi rối loạn dẫn tiến vào U Bộ đến tuột cùng đúng hay không đâu. Bất quá không thể không nói, đây là đạt được U Bộ cơ hội tốt. Nhưng là, hiện tại bày ở U Bộ cùng Real Madrid ở giữa là một đạo khó mà vượt qua hừng câu, đó chính là U Bộ kết sổ tiền lương. Giống như phía trước nói tới, Real Madrid là khẳng định không nguyện ý cho U Bộ cung cấp cao như thế chán tiền lương, cho nên nói U Bộ muốn đến Real Madrid lời nói, vậy thì nhất định phải muốn hàng lương. Hiện tại U Bộ cũng không có đồng ý, đương nhiên hắn cũng không có cự tuyệt, nghe nói hiện tại là tại suy nghĩ ở trong. Biết được tin tức này về sau, Bẽn Ỉ Tệ tự nhiên là hy vọng U Bộ cuối cùng có thể đồng ý hàng lương, nhưng là hắn biết cái tỷ lệ này rất nhỏ, cơ hội là không thể nào. Lúc này, Bẽn Ỉ Tệ tạm thời buông xuống chuyện này, cho U Bộ suy tính được thời gian. Bẽn Ỉ Tệ đem lực chú ý đều đặt ở tức sắp đến Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia vòng tứ kết trong trận đấu, một tuần này Real Madrid là một tuần xong thi đấu. Tuần bên trong một ngày này, Real Madrid tại mình sân nhà nên chiến Valencia đội, Valencia tên tuổi rất vang dội, thực lực cũng rất tốt, bất quá cái này trận đấu mùa giải, biểu hiện của bọn hắn cùng thực lực đều có chút kém cỏi. Trận đấu này, Giang Thần xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, tại hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, Giang Thần đưa ra một lần kiến tạo, trợ giúp Real Madrid lấy được dẫn trước. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid là 20 dẫn trước Valencia. Tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Giang Thần bị Trung Nhi Ổ thay đổi, Trung Nhi Ổ lại trận đấu này bên trong biểu hiện bình thường, cũng không có lấy được ghi bàn, ngược lại là thời khắc cuối cùng dự bị ra sân gọn xạ lẹt đánh tiến vào một cầu, 30, Real Madrid tại mình sân nhà chiến thắng Valencia, lấy được hiệp 1 thắng lợi. Hiệp 1 sân nhà đại thắng, Real Madrid cơ hồ là một chân đã đạp tiến vào cúp hoàng gia bán kết. Đoạn thời gian này Giang Thần trạng thái mặc dù còn được, nhưng là hắn đã ngay cả tiếp theo mấy trận đấu không có ghi bàn, chính là tại đông nghỉ kỳ về sau trận đấu thứ nhất bên trong lấy được ghi bàn về sau, hắn liền không có lấy được ghi bàn, hắn lại tiến vào một cái ngắn ngủi ghi bàn hoang. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với chuyện này là vô cùng lo lắng, hiện tại tình huống này dưới, Giang Thần làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy đâu. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là tại vì Giang Thần góp phần trợ uy, hy vọng Giang Thần có thể sớm ngày đánh vỡ ghi bàn hoang. Mà lúc này đây, Giang Thần phim Hoàng Dạ Vinh Quang 4 thì là cùng Giang Thần trạng thái tương phản, Hoàng Dạ Vinh Quang 4 là hỏa tuyến tiêu thăng, phòng bán vé bán chạy, bộ phim này chiếu lên hơn nửa tháng, hiện tại bộ này hí ở Trung Quốc nội địa phòng bán vé liền đã đạt tới 1.3 tỷ, quả thực có thể xưng phòng bán vé máy móc. Vô số người đều sợ hai thán phục tại Hoàng Dạ Vinh Quang 4 kiếm tiền năng lực, mà lại Hoàng Dạ Vinh Quang 4 tại trên quốc tế biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, phòng bán vé kinh người, tại Bắc Mỹ chiếu lên vẹn vẹn nửa tháng, bọn hắn phòng bán vé đã đạt tới 600 triệu đô la, quả thực có thể xưng máy in tiền khí. Trịnh Đạt những ngày này quả thực là không ngậm miệng được, quá hưng phấn, bay lên phương diện cũng là phi thường kích động, các loại lễ khánh công là mở qua không ngừng. Trung Quốc ngành giải trí đại lão đạo diễn cùng đại lão minh tinh điện ảnh nhóm nhìn xem cái này kinh người phòng bán vé, từng cái nháy mắt buồn bực không biên giới. Sống ở Hoàng Dạ Vinh Quang hệ liệt bóng tối dưới, đây chính là đương đại trong nước phim người lớn nhất BI. Trong tương lai rất nhiều năm bên trong, rất khó tìm ra có thể vượt qua kiếm tiền năng lực vượt qua Trịnh Đạt đạo diễn, càng là khó mà tìm ra so Giang Thần càng kiếm phòng bán vé minh tinh. Tại Tây Ban Nha, Giang Thần Hoàng Dạ Vinh Quang 4 là phi thường lửa, Real Madrid fan bóng đá cùng Tây Ban Nha đám mê điện ảnh đều là điên cuồng tuân ra tiến vào rạp chiếu phim đi nhìn Giang Thần tham gia đóng phim, nhìn xem tuần kết thúc tại trên sân bóng tranh tài ngôi sao cầu thủ vậy mà tại phim bên trong xuất sắc diễn xuất, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là kinh thán không thôi, nhao nhao tán thưởng Giang Thần là siêu cấp thiên tài. Chúng nhỉ ổ muốn rời khỏi Real Madrid, cái này tại Real Madrid đám cầu thủ bên trong đã không phải là cái gì bí mật. Mà lại Real Madrid hiện tại đang tìm bên trong Chúng nhỉ ổ thế thân đây cũng không phải là cái gì bí mật, Real Madrid đám cầu thủ đều rõ ràng. Mà lại Real Madrid đám cầu thủ cũng biết, hiện tại Real Madrid chính đang đuổi theo Ubo. Bất quá, tất cả mọi người rất rõ ràng Real Madrid hiện tại khó khăn gặp phải, đang huấn luyện chi hơn, Real Madrid đám cầu thủ cũng sẽ thảo luận đội bóng dẫn tiến vào Ubo khả năng. Hiện tại, Salah cái này đùa so tìm được Giang Thần. Salah đối Giang Thần nói, "Thần, ngươi biết chúng ta đội bóng ngay tại dẫn tiến vào Ubo a?" Giang Thần đương nhiên biết, lúc trước bẹn nhỉ tệ còn vì chuyện này trưng cầu qua ý kiến của hắn đâu, Giang Thần lúc ấy còn hướng bẹn nhỉ tệ đề cử dẫn tiến vào Ubo đâu, hắn làm sao lại không biết đâu. Giang Thần gật gật đầu, nói, "Biết, làm sao rồi?" Salah thì là nhìn hai bên một chút, sau đó thần thần bí bí đối Giang Thần nói, "Vậy ngươi biết chúng ta câu lạc bộ ở trên đây gặp được phiền phức à?" Cái này Giang Thần đương nhiên biết, không phải liền là ủ bộ tiền lương vấn đề sao? Giang Thần nhẹ gật đầu nói, "Đây cũng không phải là cái gì bí mật ta." "Đúng vậy, đây quả thật là đã không phải là cái gì bí mật, cơ hồ toàn Real Madrid đám cầu thủ đều biết, thậm chí có người còn biết gạ lạ tạ xạ gì cho ủ bộ mở ra siêu cao tiền lương, đây chính là để thật nhiều người ao ước một trận đâu. Ủ bộ trình độ không phải nhất lưu, lại còn có câu lạc bộ cho hắn mở ra 16 triệu euro đích lương hàng năm cùng 4 triệu euro ký tên phí, đây là hủ chết người a." Rất nhiều đám cầu thủ là thật vô cùng ngáo ước, thậm chí có gia hỏa còn có chút đấu kỵ đâu. Rất nhiều đám cầu thủ đều đang nghĩ, nếu như mình là Ubo, còn sẽ có đội bóng nguyện ý cho hắn mở ra cao như vậy lương một năm sao? Salah đột nhiên kéo về phía sau một đem Giang Thần, phảng phất là muốn bí mật hơn một điểm đồng dạng. Sau đó, Salah thì là đối thần bí Giang Thần nói, kia đã là khuyết điểm tin tức, hiện tại ta có tin tức, ngươi có muốn hay không phải biết. Nghe tới Salah lời nói, Giang Thần lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Salah, nói, ngươi nói. Salah đột nhiên thần khí nói, ta nói có thể, nhưng là đêm nay ngươi phải mời hỏi ta đi nhà ngươi ăn cơm. Giang Thần lập tức liếc một cái Salah, tức giận nói, "Tiểu tử ngươi muốn ăn trực cứ việc nói thẳng, làm nhiều như vậy thì sự tính là gì?" Salah đột nhiên vui mừng nói, "Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi." Giang Thần liếc một cái Salah, lạnh nhạt nói, "Ngươi hay là cái kia mát mẹ cái kia đợi đi thôi." Nói xong, Giang Thần liền xoay người muốn rời khỏi. Salah lập tức đưa tay giữ chặt Giang Thần, nói, "Vậy ngươi có còn muốn hay không phải biết ta trực tiếp tin tức à?" Chương 1460, kéo ngươi nhập sổ đen. Chương 1460, kéo ngươi nhập sổ đen. Giang Thần ha ha một tiếng, nói, "Thích nói." Nói xong, Giang Thần lại quay người trực tiếp nhanh chân rời đi. Salah xem xét ra hỏa này không là giả vờ, hắn lập tức đuổi theo, cười theo nói, "Hắc hắc. Thần, đừng nóng giận nha, ta cái này liền nói cho ngươi biết, ngươi đừng như vậy mà." Giang Thần thực tình là có chút chịu không được ra hỏa này, buồn nôn muốn chết. Giang Thần lập tức nói, "Vậy được rồi, ngươi nói đi." Salah lập tức nói, "Ta cái này bên trong có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái kia." Giang Thần tức giận trợn nhìn Salah một chút, trong lòng nói, "Ngươi này xui xẻo hải tử, còn hiểu được thừa nước đục thả câu a." Giang Thần chứa không để ý chút nào nói, "Tùy tiện." Salah lập tức ngộng, ngươi cái tên này không theo sáo lộ ra bài a, có ngươi dạng này sao? Cái này còn có cảm giác thần bí sao? Salah lập tức gấp, nói, ai? Ngươi làm sao có thể tùy tiện đâu, cái này làm sao có thể là tùy tiện sự tình đâu? Cái này nhiều thần bí a. Giang Thần thật là bị cái này đùa so đánh bại, hắn lập tức đánh gãy Salah, nói, ngươi có nói hay không? Không nói, ta liền đi. Mắt thấy Giang Thần thật muốn quay người rời đi, Salah lập tức đưa tay giữ chặt Giang Thần nói, tốt tốt tốt. Ta nói còn không được sao? Quay thân Giang Thần mắt thấy Salah thỏa hiệp, khóe miệng của hắn có chút bên trên dương. Xoay người lại, Giang Thần bên trên dương khỏe miệng nháy mắt ngã xuống, gương mặt lạnh lùng, phảng phất sự tình gì đều không quan tâm đồng dạng, "Vậy ngươi nói đi." Salah tâm lý hung hăng khinh bị Giang Thần một đêm, sau đó nói, "Vậy ta trước nói cho ngươi tin tức tốt đi." Mắt thấy Giang Thần nhẹ gật đầu, Salah lập tức nói, "Tin tức tốt chính là không có tin tức xấu." Nghe xong lời này, Giang Thần lông mày hướng lên vậy một cái, yên lặng nhìn chằm chằm Salah, thanh âm lạnh như băng, gằn từng chữ nói, "Kia tin tức xấu đâu?" Salah thì là lập tức hưng phấn nói, "Tin tức xấu chính là không có tin tức tốt." "Ha ha ha." Nói xong, Salah nháy mắt quay người, như một làn khói chạy, một bên chạy ra hỏa này còn một bên cười to. Giang Thần thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Salah bóng lưng, dùng không chứa một chút tình cảm thanh âm nói, "Salah, chúc mừng ngươi thành công tiến vào ta sổ đen." Salah thì là vẻ mặt nghi hoặc, không có làm rõ ràng cái này sổ đen là chuyện gì xảy ra. Giang Thần căn bản cũng không có đi để ý tới Salah, hắn lập tức quay người, lớn tiếng đội Real Madrid đám cầu thủ nói, "Buổi tối hôm nay ta xin mọi người đi nhà ta ăn cơm, nhưng là, Salah ngoại trừ." Real Madrid đám cầu thủ đầu tiên là sức sở, sau đó nháy mắt kinh hô lên, cái này kinh hỉ tới quá đột ngột, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi, rốt cục lại có thể đi Giang Thần nhà ăn kia đỉnh cấp cơm trưa, chỉ vừa tưởng tượng, chiếc kia nước liền chảy dòng a Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao cảm kích Giang Thần, "Thần, rất đa tạ, ngươi thật là một cái người tốt, ngươi thật sự là đại thiện nhân a. Phi thường cảm tạ lời mời của ngươi." Giang Thần cười hắc hắc nói, "Các ngươi không cần cảm tạ ta, các ngươi hẳn là cảm tạ Salah." Hắc hắc. Nghe xong lời này, Real Madrid cầu thủ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía một mặt đờ đẫn Salah, bọn hắn nháy mắt minh bạch. Lập tức, tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều lớn tiếng hô quát lên, "Cảm tạ ngươi, Salah. Ngươi quả thực là cái người tốt ta, cảm ơn ngươi, Salah." Phốp thử. Giang Thần thật sự là không nhịn được, Real Madrid bọn này đùa so thật là quá đùa, đám người kia năng lực học tập cũng quá mạnh a, mà lúc này, Salah mới hiểu được Giang Thần sổ đen là cái gì. Lập tức, Salah liền phàn nàn một gương mặt, khàn cả giọng địa la lên, "A không, Thần, ngươi không thể đối với ta như vậy." Sau đó vô luận Salah như thế nào cầu khẩn nhận sợ, Giang Thần đều không để ý đến Salah. Salah thật là vô duyên Giang Thần cái này trời yến hội buổi tối, Real Madrid đám cầu thủ mới không quen những này, bọn hắn chỉ biết ăn như gió cuốn. Real Madrid đám cầu thủ đều là ăn đến dầu châu châu, ăn no thỏa mãn đồng thời lại lo được lo mất, thật không biết ăn cái này bỗng nhiên về sau, bọn hắn lúc nào mới có thể ăn vào mỹ vị như vậy à. Ở thời điểm này, Real Madrid đám cầu thủ đều hy vọng Salah về sau làm nhiều mấy lần chuyện tốt như vậy. Ngày thứ 2 huấn luyện bên trong, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao hướng Salah đưa ra yêu cầu như vậy, trong chốc nhoáng này dẫn tới Salah lửa giận. Gia hỏa này còn đang vì đêm qua vô duyên Giang Thần ra hiến mà ảo não đâu, lúc này đám người kia lại còn dám để đùa bỡn hắn, tại trên vết thương của hắn sắp muối, bọn hắn hận không thể xé xác đám người kia. Real Madrid đám cầu thủ ha ha cười nhìn xem Salah, trêu ghẹo Salah. Salah không để ý đến bọn này vô lương gia hỏa, đột nhiên Salah trông thấy Giang Thần đi tới, hắn lập tức hứng thú bừng bừng địa chạy lên đi, lập tức cười làm lành nên đón, kia một bộ lấy lòng hình dáng, để hiện trường Real Madrid đám cầu thủ nhịn không được cười ha ha. Salah gia hỏa này thực tình tự làm tự chịu a. Real Madrid đám cầu thủ bình thường tại cái này khẩn trương huấn luyện bên trong chính là như vậy tìm thú vui, để gian khổ huấn luyện có càng nhiều niềm vui thú. Real Madrid đám cầu thủ ở giữa cũng là thường xuyên dạng này nói đùa, cái này thể hiện ra Real Madrid phòng thay quần áo hiện tại tốt đẹp không khí. Dưới tình huống như vậy, Real Madrid dẫn tới tuần kết thúc mùa giải. Tuần kết thúc cũng chính là ngày 21 tháng 11 ngày này, Real Madrid tại sân khách khiêu chiến Valencia đúng vậy, Real Madrid lại đứng Valencia, đây là bọn hắn một tuần bên trong ngay cả tiếp theo lần thứ 2 đối mặt với Valencia. Tuần bên trong thời điểm, Real Madrid tại mình sân nhà nên chiến Valencia đội, mà bây giờ 3 ngày sau đó, Real Madrid lại đi đến sân khách khiêu chiến Valencia, đây là một tuần bên trong hai đội lần thứ 2 giao phòng, song phương lần thứ nhất giao phòng, Real Madrid 30 lại thắng, Real Madrid là chiếm cứ lấy tuyệt đối tâm lý ưu thế. Mặc dù trận đấu này Valencia là sân nhà tác chiến, nhưng là Real Madrid đám cầu thủ vẫn như cũng là lòng tin tràn đầy. Real Madrid trận đấu này là phái ra toàn chủ lực đội hình, Giang Thần xuất hiện tại xuất gia đầu tiên mệnh bên trong, trở thành Real Madrid đơn mũi tên, chúng Nhi ổ vẫn như cũng là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Gần nhất chúng Nhi ổ trạng thái là thật không tốt, có lẽ là bởi vì hắn không hề rời đi thành Real Madrid, hắn liền đang chờ mùa hè chuyển nhượng đi. Tranh tài ngay từ đầu, sân khách tác chiến Real Madrid đội liền nắm giữ chủ động, điên cuồng địa tiến công. Valencia là hoàn toàn bị áp chế lại, cơ hội không có cái gì cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11 thời điểm, Real Madrid tiền đạo Giang Thần tại vòng cấm bên trong dùng bộ ngực ngừng cầu đem bóng đá dừng lại, sau đó hắn trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá hoành tiến vào Valencia cầu môn, Real Madrid 10 dẫn trước. Chương 1461, giải quả cầu vàng để danh một. Chương 1461, giải quả cầu vàng để danh một. Giang Thần rốt cục đánh vỡ ghi bàn hoang, cái này khiến hiện trường Real Madrid fan bóng đá là cao hứng phi thường cùng kích động sự tình, nhao nhao vì Giang Thần reo hò. Tại lấy được ghi bàn về sau, Real Madrid đám cầu thủ bị đá là càng rung động. Sự tiến công của bọn họ uy hiếp càng lớn, đương nhiên Valencia cũng có khi phản kích cơ hội, cũng là rất có uy hiếp, nhưng là Lâm Môn một cước quá kém, cho nên không có thể lấy được ghi bàn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 33 thời điểm, Giang Thần tại đại cấm khu bên ngoài một cước sút xa hoành mở Valencia cầu môn, Giang Thần mai nở hai độ, Real Madrid là hai cầu dẫn trước. Valencia đội nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn biết trận đấu này bọn hắn là giữ nhiều lành ít. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc Real Madrid là hai cầu âm, nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid đội cũng không có thu tay lại, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, Salah tiếp vào phá bị nổ chuyển bóng bên trong cắt nổ bắn ra, bóng đá bay thẳng góc chết, 30. Sau 3 phút, Giang Thần cùng phá bị nổ liên tục chuyển bóng, làm ra tinh diệu phối hợp, Giang Thần giết tiến vào vòng cấm, bôi qua thủ môn, đánh hụt cửa đắc thủ, Giang Thần trình diễn hat-trick, tuyên bố sát thủ trở về đánh tiến vào quả cầu này về sau, Giang Thần liền bị thay đổi, nhưng là tranh tài còn chưa kết thúc, vạn cờ tại thời khắc cuối cùng dệt hoa trên gấm, 50. Tại giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải 10 vòng đấu bên trong, Real Madrid sân khách 50 đại thắng Valencia, cầm tới 3 điểm đồng thời Giang Thần tại mấy vòng đấu ghi bàn hoang về sau, trình diễn hat-trick, tuyên bố sát thủ trở về. Cầm tới tràng thắng lợi này về sau, Real Madrid hiện tại tích phân đã đạt tới 45 điểm, kế tiếp theo ngồi vững vàng mùa giải vị trí thứ 2. Cái này trong một vòng đấu, Atletico Madrid đội sân nhà 20 chiến thắng đối thủ của mình, vẹn vẹn lấy một phần có kém biểu hiện ra lạc hậu hơn Real Madrid đội. Mà vốn vòng đấu lớn nhất ít lưu ý, ở chỗ xếp tại đứng đầu bảng Barcelona, tại vô cùng vô tận thắng liên tiếp về sau, Barcelona tại cái này trong một vòng đấu rốt cục lật thuyền trong mương, bọn hắn không có đứng vững áp lực, tại sân khách 23 bại bởi Real Sociedad đây tuyệt đối là một cái siêu cấp lớn ít lưu ý, tranh tài kết thúc về sau, Barcelona fan bóng đá đều không quá nguyện ý tin tưởng sự thật này, bọn hắn cho rằng đây là giả. Thế nhưng là hiện thực chính là tàn khốc như vậy, Barcelona sân khách thua cầu. Thua trận đấu này, Barcelona cùng Real Madrid ở giữa điểm kém cũng chỉ có 6 điểm chênh lệch. Cái chênh lệch này kỳ thật không là rất lớn, bởi vì tại hạ nửa trận đấu mùa giải còn có một vòng Tây Ban Nha derby quốc gia, Real Madrid cùng Barcelona hai đội còn phải tao ngộ một lần, Real Madrid chỉ cần chiến thắng Barcelona, cái này điểm kém thật liền vô cùng tiểu. Real Madrid đội hiện tại thế nhưng là cơ sẽ phi thường lớn, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá biết được Barcelona thua cầu về sau, bọn hắn là phi thường hưng phấn, thậm chí có rất nhiều người đã trực tiếp điểm đốt diễm hỏa chúc mừng, đây tuyệt đối là cực kỳ tốt tin tức. Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là không chịu nhận, vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá, để Barcelona người càng tiếp chịu không nổi là Messi ở thời điểm này thụ thương, Messi sẽ tổn thương lui chí ít 3 tuần thời gian, đây là Barcelona fans hâm mộ bóng đá không thể tiếp nhận sự tình a, đây quả thực quá phiền lòng. Barcelona thế nhưng là không thể không có Messi à, mà lại không có Messi thời điểm còn như thế mấu chốt, hiện tại nhưng chính là tại mùa giải thời khắc mấu chốt đã trận đấu này kết thúc về sau, Barcelona fan bóng đá là điên cuồng địa mắng Real Sociedad đội, quả cầu này đội quả thực quá rác rưởi quá bạo lực, dạng này đội bóng nên trung thân cấm thi đấu. Barcelona fan bóng đá là điên cuồng biểu đạt lấy bất mãn của bọn hắn, mà Real Madrid fan bóng đá thì là cho rằng vô cùng tốt, vô cùng xinh đẹp, Real Sociedad quả thực chính là thân nhân. Messi thụ thương, đây tuyệt đối là Real Madrid cơ hội tuyệt hảo, Real Madrid nhất định phải ở thời điểm này cắn chặt răng, nắm lấy cơ hội, tranh thủ nhất cử siêu việt Barcelona. Real Madrid đám cầu thủ cũng là cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động, bọn hắn biết, thuộc tại bọn hắn cơ hội đến. Thế nhưng là lúc này, Giang Thần tâm tư đã không tại Real Madrid câu lạc bộ trên thân, lòng của bọn hắn đã sớm bay đi. Mà lúc này đây, rất nhiều ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá cũng là đem lực chú ý bỏ vào Giang Thần trên thân, ở thời điểm này Giang Thần trên thân là quang mang 10.000 trượng. Trận đấu này về sau, Giang Thần liền muốn rời khỏi Tây Ban Nha bay tới Thụy Sĩ Tô Lê Thế, tham gia năm nay giải quả cầu vàng lễ trao giải. Giang Thần gia hỏa này nương tựa theo đội tuyển quốc gia cùng mùa giải bên trong ưu tú biểu hiện, giết tiến vào giải quả cầu vàng, cũng chính là tục xưng thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn 5 người đứng đầu, trở thành năm nay thế giới bóng đá tiên sinh lôi cuốn một trong. Trước đây thu hoạch được tham gia thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn chỉ có 3 người, năm 2008 thời điểm mở rộng đến 5 cái, rất nhiều Tây Ban Nha cùng nước Anh fan bóng đá cho rằng đây là FIFA lật cục chiếu cố Bundesliga cùng Serie A, nếu không thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn bên trong, cái này hai đại mùa giải chỉ sợ ngay cả bồi thái tử đọc sách tư cách đều không có. Năm nay tiến vào cuối cùng này, 5 người có tên đơn thì là Real Madrid Giang Thần, Chelsea Bale, Barcelona Messi, Barcelona Vidal cùng Barcelona Dạ Kỳ Tỷ đúng vậy, phía trước trong 5 người, Barcelona một đội liền chiếm cứ tam tịch, đây tuyệt đối là chuyện nghịch thiên sự tình, Barcelona quả nhiên không hổ là vũ trụ đội. Nhưng là, Barcelona mặc dù có 3 người tiến vào sau cùng ngũ cường, nhưng là ngay trong bọn họ có cơ hội thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh cũng chính là có Messi một người, Dạ Kỳ Tỷ cùng Vidal nhất định là muốn trở thành đánh xì dầu nhân vật. Nhưng là, cho dù là dạng này, cái này cũng sẽ để Dạ Kỳ Tỷ cùng Vidal kích động không thôi, đây cũng là đối bọn hắn tán thành, bọn hắn sẽ không cảm thấy có mất mặt gì. Đối với bọn hắn đến nói, cái này sẽ chỉ là vinh quang. Tại 5 người này bên trong, tất cả mọi người sẽ biết cái này hai người gặp nhau tại vòng thứ nhất bỏ phiếu thời điểm liền sẽ bị xử lý. Mà còn dư lại trong 3 người, Messi là hơi yếu thế một chút xíu. Messi nhân khí là phi thường cao, nhưng là nói thật, tại quá khứ 1 năm này bên trong, Messi biểu hiện xác thực không bằng hai người khác đương nhiên, Messi người biểu hiện hay là vô cùng xuất sắc cùng kinh người, vô luận là tại người ghi bàn số bên trên, hay là tại kiến tạo số bên trên, lại hoặc là biểu hiện bên trên, Messi đều là phi thường kinh người cùng khiến người kinh diễm. Mà lại tại quá khứ cái này trận đấu mùa giải, Messi tại giải Tây Ban Nha mùa giải, UEFA Champions League mùa giải trung cấp cùng đều sáng tạo rất nhiều ghi bàn ghi chép, cá nhân hắn biểu hiện xác thực vô cùng xuất sắc. Nhưng là, tại câu lạc bộ thành tích cùng đội tuyển quốc gia thành tích phía trên, Messi một năm này là phi thường kém cỏi, cái này trở thành trở ngại hắn cướp đoạt thế giới bóng đá tiên sinh lớn nhất chướng ngại. Chương 1462, giải quả cầu vàng để danh hai. Chương 1462, giải quả cầu vàng để danh hai. Barcelona tại cái trước trận đấu mùa giải mất đi mùa giải quán quân bị Real Madrid cướp đi, tại UEFA Champions League bên trong, Barcelona cũng không có lấy được cái gì siêu tốt thành tích. Còn có, Messi tại đội tuyển quốc gia biểu hiện quả thật làm cho người lên án, cho nên cái này trở thành hắn cướp đoạt thế giới bóng đá tiên sinh xưng hào trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Cho nên nói, cái này một năm độ thế giới bóng đá tiên sinh, kỳ thật cũng chính là Giang Thần cùng Ba Lê đôi này đoàn ra ở giữa tranh đoạt. Giang Thần cùng Ba Lê thế nhưng là nguồn gốc rất sâu, ân oán rất nặng, ai chính yếu nhất hai người còn thường xuyên tại ký giả truyền thông trước mặt thường xuyên có ma sát, quan hệ giữa hai người là phi thường kém cỏi. Mà lại tại năm ngoái thời gian một năm bên trong, Real Madrid điên cuồng địa truy đuổi Giang Thần, cái này liền để Ba Lê càng thêm phẫn nộ, giống như Real Madrid truy đuổi Giang Thần, đó chính là xem thường hắn Ba Lê, cho là hắn Ba Lê không bằng Giang Thần, đây là Ba Lê không thể tiếp nhận, cho nên, lúc ấy hắn liền hô lên, có ta liền vô Giang Thần, có Giang Thần liền không có ta, lời nói tới. Ba Lê cho thấy thái độ của mình, đồng thời cũng là hướng Real Madrid làm áp lực. Nhưng là, cuối cùng Real Madrid hay là dẫn tiến vào Giang Thần, cái này khiến Ba Lê nổi giận, như tại lên cơn giận dữ, hắn không chịu nhận sảng khoái tức đưa ra chuyển nhượng, rời đi Real Madrid, đi Chelsea, thực tiễn lời hứa của mình. Bị đã từng mình xem thường miệt thị ra hỏa đuổi ra Real Madrid, đi xa tha hương, Ba Lê phẫn nộ trong lòng tuyệt đối có thể thiêu đốt toàn bộ địa cầu. Quan hệ giữa hai người đã kém đến không thể kém, hai người phảng phất vừa thấy mặt, cái kia thuốc nổ thùng liền muốn nổ tung, hai người muốn đại chiến một trận đồng dạng. Hiện tại hai người này muốn tới tranh đoạt hàng năm thế giới bóng đá tiên sinh, đây tuyệt đối là sao hỏa đụng phải trái đất. Rất nhiều ký giả truyền thông đều đang mong đợi năm nay giải quả cầu vàng lễ trao giải đến, bọn hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thấy cảnh này. Ba Lê tại năm ngoái biểu hiện được còn thật là tốt, rất kinh diễm. Tại người biểu hiện phương diện hắn là giải Tây Ban Nha mùa giải xạ thủ tốt nhất, đơn trận đấu mùa giải đánh tiến vào 50 cái mùa giải ghi bàn, có thể xưng ghi bàn máy móc, mà lại hắn còn giúp trợ Real Madrid thu hoạch được mùa giải quán quân. Tại đội tuyển quốc gia biểu hiện bên trong, Ba Lê không thể nói ra sắc, nhưng là vẫn là vô cùng không tệ. Chính yếu nhất chính là, hữu sĩ đội tuyển quốc gia thu hoạch được năm ngoái cúp châu Âu thứ tư, thành tích thực tình là không sai. Cho nên, Ba Lê thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh tiếng hô còn thật là tốt, rất nhiều người đều cảm thấy Ba Lê đem sẽ trở thành năm nay thế giới bóng đá tiên sinh. Mà Giang Thần cũng là hàng năm thế giới bóng đá tiên sinh đại đứng đầu, tại năm ngoái Giang Thần biểu hiện nhưng là phi thường kinh người, để rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Năm ngoái tại CJA mùa giải bên trong, Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, phá kỷ lục ghi bàn mấy thành vì CJA mùa giải xạ thủ tốt nhất, đồng thời còn trợ giúp Napoli đoạt được CJA mùa giải quán quân. Còn có, hắn tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện là phi thường xuất sắc, trở thành châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất, đồng thời còn là tốt nhất cái trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ, trước trận đấu mùa giải hắn càng là trợ giúp Napoli đoạt được châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Tại đội tuyển quốc gia bên trong, mặc dù châu Á đội bóng không có cái gì cỡ lớn thi đấu sự tình, nhưng là Giang Thần tại đội tuyển quốc gia mà biểu hiện phải vô cùng tốt, dẫn theo rất nhiều năm đều không có ở thế giới cúp châu Á khu thi dự tuyển nở rộ qua Trung Quốc đội rực rỡ hào quang, có xung kích cúp thế giới khả năng, cái thành tích này nhưng là vô cùng tốt. Còn có, tại năm ngoái bên trong, Giang Thần xuất lĩnh Trung Quốc đội thế nhưng là liên tiếp chiến thắng Hàn Quốc, Nhật Bản cùng Úc sở chơi Li A dạng này cường đội, Trung Quốc đội tuyển quốc gia thành tích là phi thường không tệ. Cho nên, Giang Thần thu hoạch được năm nay thế giới bóng đá tiên sinh tiếng hô đồng dạng là vô cùng cao, đồng thời Giang Thần trúng tuyển thế giới bóng đá tiên sinh để giành, chuyện này thế nhưng là lần thụ Trung Quốc truyền thông chú ý. Hiện tại Giang Thần muốn đi hướng Thụy Sĩ Tô Lê thế giải quả cầu vàng lễ trao giải, Trung Quốc các ký giả truyền thông là càng thêm chú ý, bọn hắn giấu trong lòng vô song tâm tình kích động đối đãi lấy một màn này. Giang Thần không là cái thứ nhất để danh thế giới bóng đá tiên sinh Trung Quốc cầu thủ, cái thứ nhất để danh thế giới bóng đá tiên sinh để danh Trung Quốc cầu thủ là Cung Lỗi. Nhưng lúc ấy Cung Lỗi để danh vô cùng thấp, chỉ là tại nhóm đầu tiên 50 người danh sách lớn bên trong. Về sau bình chọn bên trong Cung Lỗi ngay lập tức bị soát rơi, mà Giang Thần thì là trở thành Trung Quốc cái thứ nhất, lấy để danh người thân vị đi tiến vào giải quả cầu vàng lễ trao giải hiện trường Trung Quốc cầu thủ, Giang Thần cũng là Trung Quốc cái thứ nhất có hy vọng đoạt được thế giới bóng đá tiên sinh danh hiệu Trung Quốc cầu thủ. Trung Quốc truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn, đây đối với Trung Quốc bóng đá đến nói, tuyệt đối là một cái sự kiện quan trọng. Các ký giả truyền thông vô cùng hưng phấn cùng kích động, thậm chí rất nhiều truyền thông ở thời điểm này đã công bố, Giang Thần chính là năm nay thế giới bóng đá tiên sinh. Trung Quốc sở Sport Weekly tại trong báo cáo bọn hắn nói như thế nói, Messi biểu hiện rất kinh diễm, Ba Lê biểu hiện rất mộng ảo, nhưng là Giang Thần biểu hiện là không cùng luân so, không ai bằng, Giang Thần là thực chí danh quy thế giới bóng đá tiên sinh. Sở Sport Weekly còn đem Giang Thần tại năm ngoái một năm này bên trong lấy được thành tích bày ra, bọn hắn dùng số có người nói rõ, Giang Thần tuyệt đối hữu lực ép Messi cùng Ba Lê đoạt được thế giới bóng đá tiên sinh lý do. Mà bóng đá thì là như thế này bình luận nói, Giang Thần là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại, Giang Thần quật khởi vô cùng cấp tốc, thực lực của hắn làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, mỗi một năm Giang Thần đều tại tiến bộ. Hắn chỗ đội bóng cũng đều tại tiến bộ, biểu hiện của hắn quả thực không thể địch nổi. Hắn không chỉ có đem Napoli mang về đến CJA mùa giải quán quân trên bảo tọa, hắn còn khai sáng một cái thời đại mới, hắn càng đem Trung Quốc đội mang lên châu Á chi đỉnh. Bóng đá báo ý tứ đã rất rõ ràng, Giang Thần sáng tạo nhiều như vậy sự nghiệp vĩ đại, năm nay thế giới bóng đá tiên sinh liền hẳn là thuộc về Giang Thần. Mà rất nhiều bên ngoài môi cũng là ở thời điểm này đối Giang Thần tiến hành ca công tụng đức, tỉ như nói anh kính báo liền đứng tại Giang Thần bên này, bọn hắn tại bình luận bên trong nói, năm ngoái Giang Thần là không thể chiến thắng. Hắn cùng hắn Napoli đều là vô song ngộng ảo tồn tại, kia là một chi vương giả chi sư, mà Giang Thần chính là chi này vương giả chi sư vương giả, hắn thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh, đây là hoàn toàn xứng đáng. Còn có Tây Ban Nha truyền thông AS ở thời điểm này thế nhưng là lập nâng Giang Thần, bọn hắn nói, Giang Thần biểu hiện tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi, tại Giang Thần gia nhập liên minh Napoli thời điểm, ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ dẫn theo Napoli lấy được như thế không thể tưởng tượng nổi thành tích đâu. Giang Thần tuyệt đối là một cái thần kỳ ma thuật sư, không có hắn làm không được sự tình. Tại năm ngoái bên trong, Giang Thần tuyệt đối là biểu hiện được hoàn mỹ nhất cầu thủ, nếu như hắn không thể thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh, người nào lại có tư cách đâu? Chương 1463, giải quả cầu vàng để danh ba. Chương 1463, giải quả cầu vàng để danh ba. Lập nâng Giang Thần truyền thông là vô cùng nhiều, nhiều đến số đều đếm không hết đương nhiên, trên thế giới này không chỉ có Giang Thần, còn có Ba Lê cùng Messi bọn người ở thời điểm này, tự nhiên không hội sở có truyền thông đều duy trì Giang Thần, còn có rất nhiều truyền thông ủng hộ Ba Lê cùng Messi đám người. Nước Anh truyền thông tự nhiên là toàn đều duy trì Ba Lê. Bọn hắn cho rằng Ba Lê thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh đây tuyệt đối là chính xác nhất hoàn mỹ nhất sự tình, mà lại năm ngoái bên trong Ba Lê biểu hiện nhưng là phi thường kinh người. Trước mặt mọi người anh The Sun cùng The Guardian cùng truyền thông cũng chịu đựng Ba Lê, bọn hắn cũng cho rằng Ba Lê có tất thắng lý do đương nhiên, Tây Ban Nha sở Potter thì là chịu đựng Messi, còn có đến từ Đức cùng Argentina một chút truyền thông đều là đang ủng hộ Messi. Hiện tại toàn bộ truyền thông giới là loạn thành một đoàn, riêng phần mình đang vì mình cầu thủ cổ vũ động viên, thậm chí là vì bọn họ bỏ phiếu ở thời điểm này, Trung Quốc fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều là tại trên internet lo lắng chờ đợi. Còn vừa điên cuồng địa nhắn lại, nhao nhao nói một năm này thế giới bóng đá tiên sinh tất nhiên sẽ thuộc về Giang Thần, Giang Thần cũng đem kế tôn văn cái thứ nhất thu hoạch được thế giới bóng đá tiểu thư Trung Quốc cầu thủ. Về sau, trở thành cái thứ nhất thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh Trung Quốc cầu thủ. Hiện tại ngoại giới là phân loạn không thôi, nhưng là Giang Thần cùng Ba Lê cùng Messi bọn người lại một cách lạ kỳ cũng chưa từng xuất hiện tại đại chúng trước mặt, bọn hắn đều không có tiếp nhận bất luận cái gì ký giả truyền thông phỏng vấn, lộ ra vô cùng trầm mặc cùng yên tĩnh, đây là để các ký giả truyền thông vô cùng lo lắng cùng bất mãn. Ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể cầm tới Giang Thần cùng Ba Lê mấy người phỏng vấn. Hiện tại bọn hắn không có cách nào cầm tới Giang Thần đám người phỏng vấn, bọn hắn chỉ có đi hướng Thụy Sĩ Tô Lê Thế, bọn hắn chuẩn bị tại hiện trường cầm tới Giang Thần đám người phỏng vấn, đây đối với thế giới bóng đá đến nói tuyệt đối là một cái thịnh thế, rất nhiều bóng đá hành nghề người nhao nhao đi hướng cái này bên trong, đương nhiên còn có rất nhiều ngành giải trí giới người mâu lớn cả đều sẽ xuất hiện, đây tuyệt đối là một cái vượt giới siêu cấp thịnh hội. Giang Thần cùng Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez, đồng đội Salah, Ramos cùng Coutinho bọn người cùng một chỗ, ngồi lên rời đi Tây Ban Nha máy bay, bay về phía Thụy Sĩ, đến Thụy Sĩ về sau, cùng ngày có FIFA hợp cục nhân viên công tác chuyên môn nhận điện thoại, sau đó cùng một chỗ trở lại bọn hắn ngủ lại khách sạn. Rất nhiều bóng đá giới thai to mặt lớn lớn cả nhóm đều ngủ lại tại khách sạn này bên trong, đương nhiên Ba Lê cùng Messi mấy người cũng là xuất hiện ở khách sạn này bên trong. Giang Thần đám người đi tới khách sạn vừa mới thu xếp tốt không đến bao lâu, Giang Thần chuẩn bị đi một chuyến phòng ăn, ở trên đường, hắn liền thật vừa đúng lúc địa gặp hắn tốt nhất đối thủ cạnh tranh, cũng là số mệnh địch nhân, Ba Lê. Nhìn thấy Ba Lê, Giang Thần hơi sững sờ, hắn thật rất kinh ngạc, khách sạn vô cùng lớn, vì cái gì bọn hắn sẽ gặp nhau đâu? Chẳng lẽ đây quả thật là oan gia ngõ hẹp sao? Ba Lê cũng không nghĩ tới hắn vừa ra cửa liền sẽ đụng phải Giang Thần, hắn rất giật mình, hơi sững sờ, thế giới này thật là quá tiểu. Nhìn xem Ba Lê, Giang Thần cũng không có tiến lên chào hỏi, hắn cùng Ba Lê quan hệ trong đó là phi thường cương, đi lên chào hỏi lời nói, cái này không nhiều dối trá sao? Ba Lê rất hiển nhiên cũng không có cùng Giang Thần đánh ý nghĩ bắt chuyện, nhưng là, hắn lại trực tiếp đi hướng Giang Thần, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, lần này thế giới bóng đá tiên sinh nhất định là ta. Nói thật, Giang Thần là bị Ba Lê cử động giật nảy mình, hắn thật không nghĩ tới Ba Lê sẽ tiến lên đây nói chuyện cùng hắn, đương nhiên, Ba Lê ra hỏa này đi lên liền thẳng thắn, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, lộ ra là phi thường không có lễ phép, không có giáo dưỡng được. Nghe lại Ba Lê lời nói về sau, Giang Thần thì là hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Ba Lê một chút, trực tiếp giảng Ba Lê xem như không khí, từ bên cạnh hắn đi qua. Nhẹ nhàng ta đi, chính như ta nhẹ nhàng tới. Ta vung một phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cái kia mát mẻ cái kia đợi đi thôi. Mắt thấy Giang Thần ra hỏa này không nhìn thẳng mình, Ba Lê như tại lên cơn giận dữ, nhìn xem Giang Thần đi xa bóng lưng, hắn thật có một loại muốn xông lên đi, cùng đánh Giang Thần một trận xúc động. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Ba Lê hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần bóng lưng, hai tay nắm tay, móng tay thật sâu đâm vào thịt bên trong. Ba Lê nói, tiểu tử, ngươi cuồng không được bao lâu. Thế giới bóng đá tiên sinh nhất định là ta. Là ta. Ba Lê hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về phương hướng ngược đi đến. Giang Thần căn bản cũng không có để ý tới Ba Lê, rất nhanh liền đem một đoạn này cho ném sau, tại phòng ăn bên trong hảo hảo địa ăn một bữa. Sau đó Giang Thần liền tiếp vào Mạ Dị điện thoại. Mạ Dị đương nhiên biết đây là Giang Thần cả đời đại sự, rất nhiều cầu thủ cả đời đều không có như thế một lần, vào thời khắc này, nàng làm Giang Thần bạn gái tự nhiên là muốn tới đến Giang Thần bên người. Mạ Dị hiện tại đã tới sân bay, Giang Thần lập tức xuất phát đi đón Mạ Dị. Những ngày gần đây, Tô Lê Thế sân bay chung quanh là tụ tập rất nhiều ký giả truyền thông, bọn họ cũng đều biết những ngày này đến nơi này đều là lớn cả, bọn hắn tự nhiên là mai phục tại cái này bên trong, cầm tới trực tiếp tư liệu. Rất nhanh, hiện trường mai phục phóng viên đã nhìn thấy thân mang áo khoác màu đen, đeo kính đen Mạ Dị. Mạ Dị xuất hiện tại cái này bên trong, bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao nàng là Giang Thần bạn gái, chuyện này là mọi người đều biết. Mạ Dị hiện tại nhưng là phi thường lửa, nghiễm nhiên có trở thành Hollywood 1 tỷ tình thế, mắt thấy nàng đến, các ký giả truyền thông tự nhiên là điên cuồng địa vây lại, nhao nhao phỏng vấn lấy Mạ Dị. Có phóng viên dò hỏi, xin hỏi Mạ Dị tiểu thư, ngươi cho rằng Giang Thần sẽ thu hoạch được lần này thế giới bóng đá tiên sinh sao? Mạ Dị không chút suy nghĩ liền nói, ta đương nhiên là phi thường hy vọng Thần có thể thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh, đây là hắn tha thiết ước mơ. Mà lại ở trong lòng ta, Thần là cái tinh cầu này tuyệt nhất cầu thủ, ở trong lòng ta, hắn rất sớm đã là thế giới bóng đá tiên sinh. Các ký giả truyền thông tự nhiên là rất không hài lòng Mạ Dị trả lời, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng hỏi đến, mà lại hỏi thăm vấn đề rất có tính công kích, Mạ Dị đều nhíu mày. Ngay lúc này, Giang Thần vị này hợp cách hộ hoa sứ giả kịp thời xuất hiện, hắn tại bảo an nhân viên bảo hộ dưới, rất nhanh chân bảo, đi tới Mạ Dị bên người. Mạ Dị vừa thấy được Giang Thần thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, nàng hào không để ý tới bên người fan bóng đá cùng ký giả truyền thông, trực tiếp ném tiến vào Giang Thần ôm ấp, đồng thời cho Giang Thần một cái nhiệt liệt hôn nồng nhiệt. Mắt thấy hai người hào không để ý tới bên người độc thân cậu cảm thụ, điên cuồng địa tú ân ái, các ký giả truyền thông là một bên điên cuồng địa nhấn cửa chớp, ghi chép lại một màn này, đồng thời tâm lý đều nhao nhao khẽ nói, tú ân ái, được chia nhanh. Giang Thần cùng Mạ Dị đây cũng là thật lâu không có thấy, đừng thắng tân hôn nhà, mà lại hai người lần này còn cách xa nhau lâu như thế không gặp, kia tưởng niệm chi tình tự nhiên là vô cùng mãnh liệt. Chương 1464, giải quả cầu vàng để danh 4. Chương 1464, giải quả cầu vàng để danh 4. Hôm nay chính là giải quả cầu vàng lễ trao giải muốn tiến hành thời gian. Bất quá lễ trao giải muốn ở buổi tối tiến hành, cho nên Giang Thần cùng Mạ Dị còn có thời gian chỉnh đốn một chút, sau đó buổi chiều bắt đầu, hai người liền tại chuẩn bị buổi tối điện lễ. Buổi lễ này là phi thường nồng đậm, Giang Thần cùng Mạ Dị tự nhiên là không thể lãnh đạm. Lúc này, Mạ Dị ngay tại gian phòng bên trong vì Giang Thần phối hợp quần áo. Mạ Dị lúc này nghiễm nhiên một cái nàng dâu, nơi nào còn có cấp thế giới siêu sao cái bóng. Mạ Dị tại tủ quần áo bên trong, tuyển một đầu màu đỏ làm cả vạn, nàng lập tức quay người đối Giang Thần dò hỏi, "Thân ái, đầu này thế nào?" Giang Thần nhìn thoáng qua, nói, "Rất tốt. Bất quá là không phải có chút quá hoa a." Nghe vậy Mạ Dị liếc một cái Giang Thần gia hỏa này quá quỷ, rõ ràng không thích, còn không phải lấy tốt chính mình địa một câu rất tốt, thật là một cái cơ linh quỷ. Bất quá, Mạ Dị rất được lợi địa trận nhìn Giang Thần một chút. Lại một hồi lâu, Mạ Dị vì Giang Thần lựa chọn một đầu xanh trắng đường cong giao nhau cả vạn, Giang Thần phi thường hài lòng, Mạ Dị lập tức tiến lên ôn nhu hiền lành địa cho Giang Thần đánh tốt cả vạn. Về sau, Mạ Dị liền để Giang Thần tự mình lựa chọn lễ phục dạ hội. Giang Thần cho Mạ Dị lựa chọn một kiện Trung Quốc sơn sám, Mạ Dị sau khi mặc vào là phi thường có hương vị. Khi Giang Thần cùng Mạ Dị đôi này kim đồng ngọc nữ xuất hiện tại Tô Lê Thế Ca kịch viện thời điểm, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao đem ống kính nhắm ngay hai người, điên cuồng địa nhấn cửa chớp, tia sáng huỳnh quang đèn tránh thành một mảnh. Mà lại rất nhiều giới bóng đá danh túc lúc này nhìn xem cái này một đôi cũng là không ngừng ngao ước, Giang Thần gia hỏa này vận khí thật tốt, vậy mà tìm như thế một xinh đẹp một vị bạn gái, quả thực hâm mộ chết người. Hiện trường đều là một đám đại lão, Giang Thần nhao nhao cùng bọn này đại lão chào hỏi. Lúc này, đứa bóng đá danh túc Klinsmann thì là đi tới Giang Thần trước người, nói: "Thần, ngươi thật là quá tuyệt, chúc mừng ngươi trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân a." Giang Thần thì là khiêm tốn nói: "Tạ ơn. Bất quá, hiện tại trao giải kết quả còn chưa hề đi ra đâu." Klinsmann thì là cười ha ha nói: "Tại tâm ta bên trong, ngươi chính là thế giới bóng đá tiên sinh." Giang Thần mỉm cười, sau đó lại lần nói: "Tạ ơn, ngươi nâng cao, Klinsmann tiên sinh." Klinsmann lắc lắc đầu nói: "Đây không phải nâng cao, ngươi là thật có thực lực, có hay không nghĩ tới đến Bayern Munich à, tiểu hòa tử?" Nghe nói như thế, Giang Thần xem như minh bạch Klinsmann mục đích. Giang Thần khẽ mỉm cười nói: "Trước mắt ta vẫn là sẽ lưu lại Real Madrid, nơi này không khí không sai. Bất quá về sau sự tình, ai cũng không cho phép, không phải sao?" Giang Thần lời nói để Klinsmann cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là Giang Thần không bài xích Bayern Munich, có lẽ về sau là có cơ hội. Lại cùng Giang Thần hàn huyên vài câu về sau, Klinsmann thì là rời đi. Klinsmann vừa rời đi về sau, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên Lập Tỷ cùng Trung Quốc bóng đá đại diện chủ tịch Trần Tuất Nguyên cùng nhau mà tới. Dĩ vãng Trung Quốc liên đoàn bóng đá cùng huấn luyện viên viên đều là cực kỳ châu hàng lễ trao giải quần chúng, không có tới đến hiện trường, bất quá lần này thời gian giải quả cầu và người ứng cử có Trung Quốc cầu thủ, bọn hắn thì là cùng nhau mà tới. Lập Tỷ hướng về Giang Thần đưa tay phải ra. "Thần, tốt, ngươi sẽ thành Trung Quốc bóng đá đệ nhất nhân a." Giang Thần cầm Lập Tỷ vươn ra tay phải, nói: "Huấn luyện viên quá ủng hộ, cái này nếu là không được tuyển lời nói, ta còn thế nào về nước a?" Trần Tuất Nguyên thì là ở bên cạnh ha ha nói, không muốn giải người khác chí khí diệt uy phong mình. Liệp Tỷ vỗ một cái Giang Thần bả vai, nói: "Đúng, muốn tự tin ba khí một chút, chúng ta không kém bất kỳ ai. Ngươi chính là thế giới bóng đá tiên sinh. Ngươi yên tâm, ta cùng Trần chủ tịch vĩnh viễn ủng hộ ngươi, là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn." Nói thật, Giang Thần cảm thấy trong lòng là nắng ấm dương. Cùng những người này hàn huyên vài câu về sau, Giang Thần tiến vào ca dạp hát nội bộ, trong này danh nhân cùng đại lao càng nhiều, Giang Thần chậm rãi hướng về phía trước cùng những người này chào hỏi, một hồi lâu mới đi đến trên vị trí của mình. Giang Thần hàng này ngồi là tiến vào thế giới bóng đá tiên sinh cùng thế giới bóng đá tỷ hậu tuyển danh sách 10 người, bằng hữu của bọn hắn thê tử người nhà cùng huấn luyện viên cái gì đều ngồi tại phía sau bọn họ địa phương. Mạ Dị lúc này an vị tại Giang Thần sau lưng, Giang Thần có phải là địa quay đầu đi cùng Mạ Dị giao lưu. Giang Thần bên người bên trái ngồi chính là hắn Loan Gia Ba Lê, bên phải làm chính là tiền thế giới bóng đá tiểu thư Bờ Gia Dịu người Mã Tháp. Giang Thần cùng Ba Lê rất không hợp nhau, hai người vị trí vậy mà chăm chú tướng chịu, đây tuyệt đối là một ít người ác thú vị, rất sợ sẽ không phát sinh chút chuyện gì đó. Giang Thần nhìn thấy Ba Lê cũng nhìn thấy Giang Thần, nhưng là hai người ai cũng không để ý tới ai, tiếp quay người nhìn về phía một bên khác, hai người là không che giấu chút nào, ngay cả một điểm mặt ngoài công phu cũng không nguyện ý đi làm. Người chung quanh đều là hít sâu một hơi, cái này quan hệ giữa hai người vậy mà ác liệt đến loại tình trạng này. Giang Thần không để ý đến Ba Lê, tiếp cùng mình phía bên phải Mã Tháp Vân An đàm luận. Ngay lúc này, lễ trao giải bắt đầu, trên đài chủ trì lần này lễ trao giải chính là FIFA Hợp Cục Bí Thư trưởng Y Phở Dìn cùng Tây Ban Nha nổi tiếng mỹ nữ phóng viên nổi tiếng đài truyền hình dẫn chương trình A Nợt Gì, nữ nhân này cũng là cu toa bạn gái. Trên đài, hai người rất nhanh tuyên bố lễ trao giải bắt đầu. Sau đó hiện trường lớn Tần Mạc Thượng thì là xuất hiện ở năm ngoái thế giới bóng đá bên trên một chút nam nữ đủ kinh điển tranh tài hình tượng, sau đó FIFA Hợp Cục chủ tịch và kéo đặc biệt cùng UEFA chủ tịch Y Phở Dìn nhau nhau lên đài đọc lời chào mừng. Sau đó lễ trao giải chính thức bắt đầu, đầu tiên hạng thứ nhất chính là tuyên bố tiến vào thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn cùng thế giới bóng đá tỷ bình chọn cuối cùng 3 người trúng tuyển người danh sách. Bởi vì tại mọi người trước khi tới đây là được một vòng bỏ phiếu, hiện ở thế giới bóng đá tiên sinh cùng thế giới bóng đá tỷ người ứng cử đều có 5 vị, lần này bỏ phiếu chính là vì soát rơi 2 người, để sau cùng người cạnh tranh trở thành 3 vị. Rất nhanh kết quả ra, kết quả không có ngoài dự liệu, thế giới bóng đá tiên sinh bên này 3 người người hậu tuyển danh sách chính là Trung Quốc Giang Thần, UC Ba Lê cùng Argentina Messi, thế giới bóng đá tỷ bên này 3 người thì là nước Mỹ mẹ phản. Bờ Gia Diu Mã Tháp cùng Nhật Bản Cù Mạ Gạ Sạ Oji. Cái này một hạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nên chúng tuyển đều trúng tuyển, nhưng là vẫn có rất nhiều người vì vai đồ cảm giác được đáng tiếc, bọn hắn cho rằng mấy người kia mới là hẳn là thu hoạch được thế giới bóng đá người của tiên sinh, đồng thời còn tuyên bố thế giới bóng đá tốt nhất huấn luyện viên 3 người có tên đơn, 3 người này theo thứ tự là Bác Tư Khắc, số lạ gì cùng Ancelotti. Trước hết nhất bình trước ra giải thưởng thì là năm tốt nhất 11 người, thủ môn vị trí bên trên là Cu Toa, 4 hậu vệ thì là Semedo, Ramos, Tichue, Alaba, 4 tiền vệ thì là Messi, vai đồ, Y Tư Tháp cùng Mục Siết. Tiền đạo thì là Giang Thần cùng Ba Lê. Chương 1465, giải quả cầu vàng để danh năm. Chương 1465, giải quả cầu vàng để danh năm. Trong đó Barcelona rất hiển nhiên trở thành lớn nhất doanh gia, có 6 người trúng tuyển, một chi đội bóng liền chiếm cứ hơn phân nửa. Kế tiếp, ban phát thì là năm này ngọn nguồn công bằng thi đấu thưởng, cái này giải thưởng kết quả để rất nhiều người đều thật bất ngờ, vậy mà là Trung Quốc bóng đá nam. Cái này khiến Giang Thần, Liệp Tỷ cùng Trần Tuất Nguyên bọn người là khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn thu hoạch được cái này giải thưởng, bên ngoài môi cùng cái khác bóng đá hành nghề người cũng là kinh hãi, bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, bọn hắn rất không hiểu. Dựa theo dĩ vãng quy tắc ngầm, nay thường hẳn là những cái kia châu Âu tam lưu, hoặc là Nam Mỹ tiến bộ nhanh nhất đội bóng chuyên môn, rất nhiều người suy đoán, chẳng lẽ đây là FIFA lật cục tại khuynh hướng Giang Thần, cho Giang Thần mặt mũi. Cái này giải thưởng thật bất ngờ, nhưng là Trần Tuất Nguyên vô cùng kích động cùng hưng phấn, đây chính là hắn thượng nhiệm đến nay thứ một cái thế giới cấp giải thưởng, hắn rất kích động, đây là hắn chiến tích. Sau đó thì là năm này tốt nhất ghi bàn thưởng, cũng chính là Pusser As sáng lập tại năm 2009, FIFA lật cục lấy cái này giải thưởng hướng đã qua đời Hung Nha Lợi chuyển kỳ ngôi sao cầu thủ phổ tư thẻ thập gửi lời chào. Cái này giải thưởng cho Rashford, năm ngoái nguyệt ngày năm, Thụy Điển đội cùng đội Anh thi đấu hữu nghị bên trong, Rashford tại cách cầu môn 39m chỗ móc ngược phá cửa, sáng tạo móc ngược ghi bàn xa nhất ghi chép. Nhìn thấy cái này ghi bàn thời điểm, Giang Thần lúc ấy đều mơ hồ, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đặc sắc ghi bàn, quả cầu này thu hoạch được tụ sở As, đây là thực chí danh quy. Sau đó chính là tuyên bố năm này thế giới bóng đá tiểu thư kết quả, trong lúc này, tất cả mọi người là ném một lần phiếu, đây là một lần cuối cùng bỏ phiếu. Mà lại kết quả này đã sinh ra, cái này đem quyết định năm này thế giới bóng đá tiểu thư cùng thế giới bóng đá tiên sinh đến tột cùng là ai. Thế giới bóng đá tiểu thư cùng thế giới bóng đá tiên sinh là áp trục vợ kịch, FIFA World Cup chấp ủy Klinsmann lên đài ban suất thế giới bóng đá tỷ thưởng lớn, cái này giải thưởng bên trên, mã tháp Mỹ quốc mẹ phản đều là lôi cuốn nhân tuyển. Klinsmann tuyên bố mẹ phản lấy 684 điểm ưu thế tuyệt đối dẫn trước vị thứ 2 mã tháp 490 điểm thu hoạch được thế giới bóng đá tiểu thư. Giang Thần biết được thế giới bóng đá tỷ không phải mã tháp, hắn lập tức an ủi mình bên người bờ ra dịu người, mã tháp thì là mỉm cười ra hiệu, nàng không có chút nào cảm thấy đáng tiếc, nàng đã vô cùng thành công, dù sao nàng là nam giới thế giới bóng đá tỷ người đoạt giải. Năm nay thế giới bóng đá tiểu thư thuộc về nước Mỹ cầu thủ mẹ phản. Mẹ phản vô cùng kích động, nàng đi thẳng tới trên đài, tiếp nhận thuộc về nàng cút. Mẹ phản trên đài kích động đến là lệ nóng doanh trọng, mặc dù trước đó liền có tin tức công bố nàng sẽ là năm nay thế giới bóng đá tiểu thư, nhưng khi sự tình thật phát sinh thời điểm, nàng hay là khó tự kiềm chế. Sau đó, mẹ phản nói một đoạn lớn cảm tạ mình đồng đội huấn luyện viên vân vân. Nước Mỹ liên đoàn bóng đá quan viên cũng là phi thường kích động, đây là thuộc về bọn hắn nước Mỹ bóng đá vinh quang. Mẹ phản cùng người xuống dưới về sau, hiện trường lập tức là yên tĩnh trở lại, bởi vì mọi người đều biết hôm nay áp trục vợ kịch rốt cục muốn lên diễn, đó chính là năm nay thế giới bóng đá tiên sinh được chủ sẽ phải sinh ra. Lúc này, FIFA hợp cục bí thư trưởng Ý Phở Dìn cùng Tây Ban Nha đẹp người nữ chủ trì ANG trở lại trên đài. Người mặc váy dài trắng ANG ngọt ngào cười một tiếng, sau đó nói, đó lấy muốn ban phát chính là năm nay thế giới bóng đá tiên sinh giải thưởng. Người phía dưới nghe được thanh âm này, đều là nín hơi ngưng thần, lắng nghe. Giang Thần thì là hai mắt nhìn chằm chằm trên đài Ý Phở Dìn, đối với cái này giải thưởng Giang Thần tự nhiên là tâm động không ngừng, cái này giải thưởng không có bất kỳ cái gì một cái cầu thủ có thể cự tuyệt. Tất cả cầu thủ đều đối nàng vô hạn khát vọng, đây là cầu thủ vinh dự cao nhất. Mã Dĩ có thể cảm giác được Giang Thần tâm tình lúc này, nàng lập tức từ phía sau vươn mình nụ gì, nắm thật chặt Giang Thần có chút lạnh buốt tay. Mã Dĩ hướng về phía trước dò xét lấy thân thể, tại Giang Thần bên thai ôn nhu nói, yên tâm đi, thế giới bóng đá tiên sinh nhất định là thuộc về ngươi. Cảm giác được trong tay ôn nhu như ngọc nụ gì truyền đến trận trận ấm áp, lại nghe được Mã Dĩ an ủi cổ vũ, Giang Thần là trong lòng ấm áp. Giang Thần quay đầu cảm kích nhìn thoáng qua Mã Dĩ, nói, tạ ơn. Ta không sao. Lúc này, Ba Lê cũng là vô cùng cần trương, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Ý Phở Dìn. Hắn thế giới bên trong phảng phất cũng chỉ có Ý Phở Dìn đồng dạng, lại không có những người khác. Ba Lê không có để ý bên người bất luận kẻ nào cảm thụ, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Ý Phở Dìn. Mà Messi tương đối Giang Thần cùng Ba Lê liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì hắn biết, tương đối hai người này, hắn hôm nay lấy được thưởng tỷ lệ rất tiểu. Messi lúc này thì là nhìn chung quanh một chút, quan sát đến vẻ mặt của mọi người, nhất là quan sát đến Giang Thần cùng Ba Lê biểu lộ. Nói thật, Messi là có chút tiếc nuối, hắn cũng là rất muốn đạt được năm nay thế giới bóng đá tiên sinh, như vậy, hắn chính là 6 lần thế giới bóng đá tiên sinh được chủ, hắn liền vượt qua hắn các tiền bối, trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Messi là kém một chút sáng tạo cái này thần thoại, thế nhưng là ở thời điểm này, mộng đẹp của hắn tựa hồ muốn bị Giang Thần cùng Ba Lê cho đánh nát. Messi thở dài một tiếng, đột nhiên lại ánh mắt hâm mộ nhìn thoáng qua Giang Thần cùng Ba Lê. Trên đài, Ý Phở Dìn thì là nói, phía dưới để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, chúng tuyển năm nay thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn 3 vị người hậu tuyển. Ý Phở Dìn túi đầu nhìn xem chính mình đạo bên trong tư liệu, hắn lập tức nói, năm nay thế giới bóng đá tiên sinh vị thứ nhất người hậu tuyển là Real Madrid Giang Thần, cho mời Giang Thần tiên sinh lên đài. Giang Thần hít thở sâu một hơi, đứng lên, hắn cùng bên người thân hữu bằng hữu đồng đội cùng một chỗ ôm, sau đó nhanh chân đi bên trên đài chủ tịch. Ở thời điểm này, Tô Lê Thế Ca kịch viện là một mảnh tiếng vỗ tay, kia tiếng vỗ tay tựa như là sóng biển, kém một chút đem cái này bên trong bao phủ lại. Ngay tại Giang Thần lên đài thời điểm, trên đài trên màn hình lớn chính phát hình Giang Thần tại một năm này bên trong phân khích biểu hiện ống kính, có Giang Thần phân khích ghi bàn, cũng có Giang Thần ghi bàn sau chúc mừng động tác, càng có Giang Thần đoạt giải quán quân về sau giơ cao cúp hình tượng. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, hiện trường người đều là nhiệt huyết sôi trào. Mà Giang Thần bản nhân nhìn thấy cái này thời điểm, tâm lý thì là có mặt khác một phen cảm động, nhìn xem quá khứ cố gắng mình, Giang Thần là vui mừng không thôi, chính hắn đều muốn cho mình vỗ tay. Hiện trường ký giả truyền thông cùng bóng đá hành nghề người nhìn thấy cái này bên trong thì là nhao nhao vì Giang Thần vỗ tay, thậm chí còn có người trực tiếp thổi lên huýt sáo gọi tốt. Nhìn xem đây hết thảy, Ba Lê ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng có chút cong lên, rất hiển nhiên là quần áo khinh thường dáng vẻ, hắn thấy Giang Thần biểu hiện không gì hơn cái này. Mà Trần Tuất Nguyên cùng Liệp Tỷ hai người nhìn thấy hình tượng này thời điểm là kích động không thôi, biểu hiện này quả thực quá kinh người, xa xa vượt qua Trung Quốc bóng đá trình độ, Giang Thần thật không hổ là Trung Quốc bóng đá một đời mới nhân vật thủ lĩnh, hắn sớm đã siêu việt Trung Quốc rất rất xa. A chương 1466, giải quả cầu vàng để danh 6. Chương 1466, giải quả cầu vàng để danh 6. Trần Tuất Nguyên thì là cảm thán đối bên người Liệp Tỷ nói, có thể có được Giang Thần, đây là Trung Quốc bóng đá chuyện may mắn à. Liệp Tỷ cũng là có chút tán đồng nói, xác thực, hắn vượt qua Trung Quốc bóng đá trình độ nhiều lắm. Ở trong lòng ta, hắn chính là thế giới bóng đá tiên sinh, không người nào có thể thay thế. Trần Tuất Nguyên nhìn thoáng qua Liệp Tỷ, sau đó quay đầu nhìn về phía trên đài Giang Thần, hắn trong lòng suy nghĩ, nếu là Giang Thần thật cầm tới thế giới bóng đá tiên sinh, vậy liền hoàn mỹ. Ban tổ chức năm bộ cũng là đối lần này trao giải nghi thức tiến hành trực tiếp, Hạ Vĩ nói, Giang Thần tại một năm này bên trong biểu hiện sát thực quá đặc sắc, thành tích của hắn cũng là phi thường kinh người, ta cảm thấy hắn thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh tỷ lệ rất lớn, hắn rất có thể trở thành cái thứ nhất thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh danh hiệu Trung Quốc cầu thủ, hắn sắp mở sáng tạo Trung Quốc bóng đá thời đại mới. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là phi thường kích động, từng cái hưng phấn đến mặt đầu đỏ, thậm chí có gia hỏa thân thể đều đã đang run rẩy. Giang Thần cố lên. Giang Thần ngươi là tuyệt nhất. Thế giới bóng đá tiên sinh, Giang Thần. Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo, Giang Thần. Giang Thần không cầm thế giới bóng đá tiên sinh thưởng, thiên lý bất dung. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, cả đám đều muốn nhảy dựng lên, đều tại vì Giang Thần cổ vũ động viên đi tới trên đài. Giang Thần lúc này ngược lại là bình tĩnh lại, không có trước đó ở phía dưới khẩn trương như vậy, Giang Thần cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kia bên trong, nhìn xem dưới đài thân hữu của mình nhóm. Sau đó, Iferzin lại tuyên bố, năm nay thế giới bóng đá tiên sinh vị thứ hai người hậu tuyển là Barcelona, Messi. Messi vị trí cái kia bên trong lập tức sôi trào, Messi thân bằng hảo hữu nhau tới cùng Messi ôm, đồng thời trên đài trên màn hình lớn cũng bắt đầu phát hình Messi phấn khích biểu hiện cùng ghi bàn. Messi lúc này nhìn qua cũng không phải là rất kích động, hắn một cùng hảo hữu nhóm ôm về sau, mới chậm rãi đi lên đài. Từ Dương thì là nói, Messi tại năm ngoái biểu thị còn là rất không tệ, người biểu hiện vô cùng xuất sắc, thậm chí là không so ba lê cùng Giang Thần kém, nhưng là hắn chỗ đội bóng cùng đội tuyển quốc gia thành tích quá tệ, ảnh hưởng này đến hắn bình chọn, cho nên lần này hắn rất không có khả năng trở thành thế giới bóng đá tiên sinh, hắn sẽ mất đi sáng tạo 6 lần cầm tới thế giới bóng đá tiên sinh siêu nhân ghi chép. Từ Dương lời nói bên trong hay là bao hàm lấy phi thường cường liệt tiếng lối, xác thực, đây là một cái rất lớn tiếng lối. Messi sau khi lên đài, lập tức đi tới Giang Thần bên người, giang hai cánh tay, cho Giang Thần một cái to lớn ôm. Giang Thần tiến lên ôm ở Messi, lúc này, Messi thanh âm chuyển tới. Chúc mừng ngươi, Thần, ngươi chính là năm nay thế giới bóng đá tiên sinh. Giang Thần hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Messi sẽ như thế nói, sau đó hắn lập tức nói, ha ha. Hiện tại kết quả nhưng còn chưa hề đi ra. Bên trong áo, ngươi quá không có tự tin. Mà lại, phía dưới còn ngồi một cái ba lê đâu. Messi rất hiển nhiên nghe ra Giang Thần lời nói bên trong châm chọc chi ý, đương nhiên, cái này châm chọc cũng không phải là nói hắn, mà là dưới đài ngồi ba lê. Messi thì là cười ha ha nói, trước ngươi hoàng mã chỉ có một cái Ronaldo, hắn bất quá là một cái lâm thời thế thân mà thôi, không đáng giá được nhắc tới, thế giới bóng đá tiên sinh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Giang Thần cười ha hả, không có đáp lời. Giang Thần cùng ba lê là thủy hỏa bất dung, hắn cùng Messi mặc dù không có đạt tới cùng ba lê ở giữa ác liệt như vậy, nhưng là bọn hắn hay là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, quan hệ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất quá, hai người là có chút anh hùng tiếp anh hùng. Tại Giang Thần xem ra, Messi là rất mạnh, hắn cũng là Argentina tiếp cận nhất Maradona người, Messi là đáng giá tôn kính. Giang Thần vỗ vỗ Messi phía sau lưng, sau đó lập tức cùng Messi tách ra. Ủy Phở Dịn nhìn thoáng qua Giang Thần cùng Messi, sau đó nói, năm nay thế giới bóng đá tiên sinh vị thứ ba người hậu tuyển là Chelsea, ba lê. Lập tức, ba lê ba khí địa đứng lên, lập tức quay người, trực tiếp ôm ở phía sau hắn bạn gái, hai người điên cuồng địa ôm hôn cùng một chỗ. Ba lê bằng hưu cùng đội bóng nhóm thì là nhao nhao kinh hô lên, điên cuồng địa vỗ tay. Thậm chí có gia hỏa còn trực tiếp lớn tiếng hô lên, ba lê, thế giới bóng đá tiên sinh. Ba lê, thế giới bóng đá tiên sinh. Lúc này, trên đài trên màn hình lớn thì là xuất hiện ba lê đặc sắc biểu hiện cùng đặc sắc ghi bàn hình tượng. Cùng thân hữu ôm về sau, ba lê lúc này mới đi đến đài chủ tịch đi tới đài chủ tịch về sau, ở vào lễ phép, ba lê hay là hướng về Messi giang hai cánh tay, chuẩn bị ôm. Hai người ôm thời gian rất ngắn, vừa chạm vào tức điểm ôm xong sau, ba lê nhàn nhạt nhìn thoáng qua Giang Thần, lúc này Giang Thần trực tiếp giảng mặt ngoặt về phía một bên, nhìn cũng không nhìn Giang Thần, càng không có muốn ôm ý tứ. Ba lê mặc dù cũng không có cùng Giang Thần ôm ý tứ, nhưng nhìn thấy Giang Thần động tác như thế thời điểm, hắn trong lòng vẫn là vô cùng tức giận, rất khó chịu. Ba lê trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trở lại mình nên chỗ đứng bên trên. Hiện trường tất cả mọi người là giật mình, ba lê cùng Giang Thần ở giữa quan tâm vậy mà ác liệt đến tình trạng như thế à, quá kinh người. Các ký giả truyền thông thì là điên cuồng địa chụp ảnh, ghi chép lại giờ khắc này tới. Mà Án Nở Dịch thì là lập tức nói, phía dưới chúng ta cho mời cờ Linsman tiên sinh đến tuyên bố lần này thế giới bóng đá tiên sinh người đoạt giải là ai. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều bỏ vào cờ Linsman trên thân. Cờ Linsman đi tới trao giải trên đài, đi tới mịp rộ phòng trước, hắn trước là hướng về phía mọi người mỉm cười, sau đó ung dung mở phong thư, mình trước nhìn lại đọc thư trên giấy nội dung bên trong, cờ Linsman không có bán bất kỳ cái nút, trực tiếp lớn tiếng tuyên bố, năm nay thế giới bóng đá tiên sinh người đoạt giải là Giang Thần, Ác Ma Thần. Đồng thời, cờ Linsman cầm trong tay giấy viết thư cho lật quay lại, hiện trường tất cả mọi người thấy rõ ràng kia trên tờ giấy viết nội dung, Giang Thần. Cờ Linsman là không có chút nào thừa nước đục thả câu, tiếp tuyên bố kết quả. Dưới đài tất cả mọi người là sững sờ, cũng không nghĩ tới cờ Linsman sẽ sảng khoái như vậy, ngay lập tức, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Cùng trong chốc lát về sau, phía dưới mới có người truyền đến nhiệt tình bốn phía tiếng hoan hô, sau đó thì là điên cuồng tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Trên đài Giang Thần thì là phi thường kích động, tay phải của hắn nắm chắc thành quyền, sau đó hung hăng hướng lên bầu trời vung lên. Giang Thần rất hưng phấn, hắn trở thành thế giới bóng đá tiên sinh, hắn sáng tạo lịch sử, khai sáng một cái thời đại mới. Giang Thần bạn gái Mạ Dĩ vô cùng kích động cùng hưng phấn, tiếp nhảy dựng lên, một bên hưng phấn điệu thét lên la lên Giang Thần danh tự, một bên hướng về trên đài Giang Thần đưa ra hôn gió. Giang Thần. Năm này thế giới bóng đá tiên sinh là Giang Thần, là Trung Quốc Giang Thần. Là hắn. Hắn sáng tạo lịch sử, hắn là Trung Quốc vị thứ nhất thế giới bóng đá tiên sinh, hắn là Trung Quốc bóng đá bảo tàng lớn nhất, hắn là Trung Quốc bóng đá biểu tượng, hắn là Trung Quốc bóng đá sử thượng nhất nhân vật hết sức quan trọng. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ vô cùng kích động đến chính hắn đều không rõ ràng hắn tại thứ gì rồi. Chương 1467. Giải quả cầu vàng để danh bảy. Chương 1467, giải quả cầu vàng để danh bảy. Hắn sáng tạo lịch sử, hắn là Trung Quốc vị thứ nhất thế giới bóng đá tiên sinh, hắn là Trung Quốc bóng đá bảo tàng lớn nhất, hắn là Trung Quốc bóng đá biểu tượng, hắn là Trung Quốc bóng đá sử thượng nhất nhân vật hết sức quan trọng. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ vô cùng kích động đến chính hắn đều không rõ ràng hắn tại thứ gì rồi. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là phi thường điên cuồng, nhao nhao lớn tiếng la lên, thét chói tai vang lên, tại đêm khuya bên trong, quỷ khóc sói gào. Lập tức rất nhiều người ta bên trong pha lê bị phẫn nộ hàng xóm đập bể, nhưng là bọn hắn không quan tâm, vẫn như cũ điên cuồng địa nhảy vọt la lên. Thế giới bóng đá tiên sinh Giang Thần, Trung Quốc vua bóng đá Giang Thần, Châu Á vua bóng đá Giang Thần, vua bóng đá Giang Thần, chúng ta vĩ đại Giang Thần, vĩ đại Trung Quốc bóng đá, Giang Thần, ta vĩ đại nhất thần. Vô số kích động Trung Quốc fan bóng đá đêm khuya bên trong từ nhà bên trong liền xông ra ngoài, phun lên đường đi, trên đường phố điên cuồng chạy, điên cuồng địa hò hét, càng có vô số người ở thời điểm này nhóm lửa chói lọi pháo hoa, chúc mừng lấy Trung Quốc bóng đá đi tiến vào thời đại mới. Trần Tuất Nguyên lúc này là lệ nóng doanh trọng, cái này nước mắt thật là nhịn không được. Khi biết Giang Thần là thế giới bóng đá tiên sinh một khắc này, nước mắt nhịn không được, hắn nước mắt băng, lệ kia nước giống như vỡ đê hoàng hà nước, nghiêng mà hạ. Trần Tuất Nguyên kích động ôm ấp lấy Lập Tỷ, hưng phấn địa hô, Giang Thần thành công. Chúng ta thành công. Trung Quốc bóng đá mở mày mở mặt. Lập Tỷ cũng là phi thường kích động, cặp mắt của hắn bên trong cũng là nước mắt chớp động, hắn chăm chú địa ôm ấp lấy Trần Tuất Nguyên, không nói gì, liền điên cuồng như vậy địa toát ra. Có người cao hứng, tự nhiên là có người không cao hứng. Ba Lê lúc này gương mặt lạnh lùng, biểu lộ thậm chí có chút dữ tợn, hắn không chịu nhận, cái này đáng chết tuyệt đối không phải sự thật, hắn làm sao lại bại bởi Giang Thần gia hỏa này? Đây không phải thật. Cái kia đến tự mãn cầu hoang mạc gia hỏa có cái gì lợi hại? Ba Lê không phục lắm, giản phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nhưng là, ở thời điểm này, Ba Lê nhìn xuống, cái này bên trong không phải hắn gây chuyện địa phương, hắn cứ như vậy mắt lạnh nhìn chằm chằm chúc mừng Giang Thần, phảng phất đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, hắn chính là một người đứng xem. Nếu như có thể, hắn ngay cả người đứng xem cũng không nguyện ý làm, hắn thật rất muốn lập tức quay người, rời đi cái này bẩn thỉu địa phương đúng vậy. Tại Ba Lê trong lòng, nơi này là bẩn thỉu. Ba Lê cho rằng đây tuyệt đối là ngầm thao tác, cái này là có người điều khiển, có người trộm đi thuộc về hắn thế giới bóng đá tiên sinh. Ba Lê không phục lắm, hai tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn xem cái này bẩn thỉu hết thảy. Mà Messi thì là ngay lập tức đi hướng Giang Thần, giang hai cánh tay, lại cho Giang Thần một cái ôm. Messi chân thành địa chúc phúc chúc mừng nói, "Thần, thế giới này bóng đá tiên sinh, ngươi thực chí danh quy." Tại trước đó, Messi nhất định Giang Thần sẽ trở thành thế giới bóng đá tiên sinh, cái này không có vượt quá dự liệu của hắn, hắn nối liền trước đưa ra lời chúc phúc của hắn. Giang Thần lập tức nói, phi thường cảm tạ ngươi chúc mừng, bên trong áo. FIFA World Cup bí thư trưởng sau đó nói, hiện tại chúng ta cho mời FIFA World Cup chủ tịch bởi vì Infantino tiên sinh cho chúng ta tân khoa thế giới bóng đá tiên sinh trao giải. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, càng nhiều thì là điên cuồng tiếng hoan hô. Mạ Dĩ cùng Lập Tỷ Trần Tuất Nguyên bọn người lúc này là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều kích động đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm trên đài hội nghị. Giang Thần lúc này cũng là rất kích động cùng hưng phấn, mắt thấy bởi vì Infantino đi tới, hắn thật là có điểm không kịp chờ đợi. FIFA hợp cục chủ tịch bởi vì Infantino một ngựa đi đầu đi hướng Giang Thần, mà ở phía sau hắn thì là hai vị phi thường xinh đẹp lễ nghi tỷ, bọn hắn người mặc màu trắng bó sát người lễ phục dạ hội, đưa các nàng ngạo nhân dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này, Giang Thần không có bất kỳ cái gì tâm tư đi dò xét những này xinh đẹp mỹ nữ, sự chú ý của hắn đều tại cái kia hướng về thế giới bóng đá tiên sinh giải quả cầu vàng bên trên. Lúc này, Giang Thần là phi thường kích động, sắc mặt đỏ bừng. Ba Lê nhìn xem dáng vẻ như vậy Giang Thần, hắn lạnh lùng quát một tiếng nói, "Đồ nhà quê." Ba Lê trong lòng có muôn vàn cái khinh phục, nhưng là hiện tại không có cách nào. Hắn không phục cũng được phục, bởi vì cái này cải biến không được. Bởi vì Infantino đi tới Giang Thần trước người, hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, nhiệt tình hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình. Giang Thần lập tức duỗi ra tay phải của mình, nắm thật chặt bởi vì Infantino tay phải. Bởi vì Infantino lực tương tác 10 phần mà nói, "Chúc mừng ngươi, tốt, ngươi là thế giới bóng đá tiên sinh." Giang Thần lập tức khiêm tốn nói, "Tạ ơn." Bởi vì Infantino cười ha ha, nói, "Tiểu hòa tử, ngươi biểu hiện được rất không tệ, ta hy vọng có thể ở thế giới cúp sân khấu bên trên nhìn thấy ngươi, ta nghĩ ngươi có thể làm được a." Giang Thần lập tức gật đầu nói, "Phải. Trung Quốc chúng ta bóng đá nam nhất định sẽ xuất hiện ở thế giới cúp múa trên này, cúp thế giới không thể thiếu Trung Quốc." Bởi vì Infantino là hài lòng gật gật đầu, mà Ba Lê tâm lý hừ lạnh một tiếng, trong lòng nói, Trung Quốc có thể tiến vào cúp thế giới. Lại cùng một thế kỷ đi. Bởi vì Infantino hướng về Giang Thần nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người từ lễ nghi tỷ cái kia bên trong tiếp nhận hoa tươi, đem hoa tươi đưa cho Giang Thần, sau đó lại tiếp nhận giải quả cầu vàng, trang trọng đem giải quả cầu vàng đưa cho Giang Thần. Mắt thấy bởi vì Infantino đem giải quả cầu vàng đưa cho mình, Giang Thần lúc này vô cùng kích động cùng hưng phấn. Giang Thần lập tức tiếp nhận thứ này, lúc này hắn có thể cảm giác được trái tim của hắn đều nhanh muốn nhảy ra. Rất kích động, thật. Lần thứ nhất kích động như vậy. Ở thời điểm này, Giang Thần hốc mắt đều là có chút ẩm ướt. Thật, đây là mục tiêu của hắn, nhưng là chính hắn trong lòng cũng không nắm chắc, không biết mình cuối cùng có thể thành công hay không. Hiện tại rốt cục thành công, hắn đương nhiên vô cùng kích động cùng hưng phấn, kìm lòng không được ở thời điểm này, hắn nghĩ tới mình quá khứ không ngừng cố gắng cùng liều mạng cắn răng kiên trì, hắn cảm thấy những này trả giá đều là đáng giá, thật quá giá trị được. Giang Thần tiếp nhận cái này giải quả cầu vàng, hắn lập tức túi người xuống, cho giải quả cầu vàng cút một cái thâm tình hôn. Hiện trường các ký giả truyền thông thì là điên cuồng địa nhấn trong tay cửa chớp, ghi chép lại một màn này đến, hiện trường người nhao nhao vỗ tay, đem tiếng vỗ tay đưa cho tân khoa thế giới bóng đá tiên sinh. Giang Thần rất kích động, Mạ Dị càng thêm kích động, nàng là cảm động thân thụ, lúc này sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Mạ Dị biết quá khứ Giang Thần đến tột cùng có bao nhiêu cố gắng, đến tột cùng ngậm bao nhiêu đắng, hiện tại rốt cục khổ tận cam lai, Mạ Dị vì Giang Thần cao hứng. Trần Tuất Nguyên cùng Lý Bất Tỷ hai người cũng là hai mắt đẫm lệ, nơi nào còn có trước đó khóc sức lực. Trước máy truyền hình, càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá thì là lưu lại bọn hắn từ không dễ rơi anh hùng nước mắt. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ làm nhiều năm như vậy giải viên, theo lý hắn đã sớm đem khống chế của mình năng lực đoán luyện tới lô hỏa thuần thanh, nhưng là ở thời điểm này, hắn vẫn là không có nhịn xuống, chính hắn là lệ rơi đầy mặt. Chương 1444, khách chiến Malaga. Chương 1444, khách chiến Malaga. Hôm nay, song phương bài xuất ra đầu tiên danh sách như sau: đội chủ nhà Malaga, huấn luyện viên trưởng Victor Sanchez, trận hình 442, thủ môn Muni 4 hậu vệ Miguel, Hernandez, Toz cùng dù ạ vẽ vẽ dễ 4 tiền vệ Zenato, Anfaz, bà giờ cùng ôn tại SK. Song tiền đạo Adrian cùng Gustavo đội khách Real Madrid, huấn luyện viên trưởng Benitez, trận hình 4231, thủ môn Navas 4 hậu vệ Marcelo, Vazen, cắt vạ dàn cùng Ramos. Song tiền vệ trụ Fabinho cùng Cerezo 3 tiền vệ Salah, Casemiro cùng Vaz cờ đơn tiền đạo Giang Thần. Hôm nay Real Madrid bên này Cu Toa chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, bởi vì Cu Toa còn tại dưỡng thương kỳ, lần này bị thương không nhẹ, nghe nói muốn sau một tháng mới có thể khôi phục. Hôm nay xuất gia đầu tiên vẫn như cũng là Navas. Tại lúc trước, rất nhiều truyền thông đều đem Vazen nhìn thành là Real Madrid nhược điểm, bọn hắn tin tưởng vững chắc Malaga khẳng định sẽ bắt lấy điểm này tiến hành tấn công mạnh. Rất nhanh tranh tài bắt đầu, Malaga cũng không có mượn nhờ lợi thế sân nhà cùng Real Madrid đánh đối công, mà là vững chắc phòng thủ, sau đó chờ đợi thời cơ, phát động phản kích. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là ngay từ đầu liền phát động hung mãnh tiến công. Thời tiết này quá lạnh, hắn nhất định phải để bọn hắn chạy, để thân thể của mình mau chóng địa nhiệt bắt đầu. Tranh tài một lúc bắt đầu, Real Madrid liền thu hoạch được một lần phi thường cơ hội tốt. Casemiro chuyền bóng đánh vào Malaga ản phật trên đùi phát sinh biến hướng, bóng đá trực tiếp lăn đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần đối mặt hở án đệ phòng thủ, hắn chết trước sau giả bắn khẽ chụp, thoảng qua hở án đệ, ngay sau đó hắn tăng tốc độ liền qua rơi hở án đệ, sau đó trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bóng đá như ra khỏi nòng chạy nửa đơn cấp tốc bắn về phía Malaga cầu môn, cầu nhanh nhanh chóng. Thế nhưng là Malaga thủ môn Muni biểu hiện được rất không tệ, một cái bên cạnh nào đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Mặc dù quả cầu này không có tiến vào, nhưng là đường xa mà đến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là rất hài lòng đội bóng biểu hiện. Hôm nay Giang Thần trạng thái nhìn qua là rất không tệ, a phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Vạn cờ đem phạt góc mở ra, Giang Thần đội lên bóng đá, đáng tiếc bóng đá thoáng địa cao hơn sàng ngang, Real Madrid liên tiếp bỏ lỡ ghi bàn cơ hội, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tiếc hận không thôi, mà Malaga fan bóng đá thì là cảm thấy một chút lo lắng. Nhưng là Malaga đám cầu thủ thì là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Những này tại lúc trước bọn hắn liền đoán trước, bọn hắn có chuẩn bị, căn bản cũng không có đem những này để ở trong lòng, bọn hắn vẫn như cũ dựa theo chiến thuật của mình đến tranh tài. Malaga hay là vững chắc phòng thủ, ngẫu nhiên phát động phản kích, uy hiếp Real Madrid cầu môn. Malaga rất cẩn thận, đang phản kích thời điểm cũng không có tùy tiện tiến công, không phải cơ hội tốt, bọn hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thế nhưng là, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, trên sân bóng xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Real Madrid thu hoạch được bên trái đường biên cầu, Marcelo đem đường biên cầu cho ném ra. Salah nhận bóng thời điểm trực tiếp hướng bóng đá hướng sau lưng vậy một cái, bóng đá liền vượt qua Salah cùng Malaga hậu vệ biên rủ ạ vẹ vẹ dễ đỉnh đầu. Sau đó Salah quay người qua rơi rủ ạ vẹ vẹ dễ, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Malaga vòng cấm, sau đó Salah lập tức dùng chân phải đưa ra một cước bên trong mu bàn chân chuyền bên trong, bóng đá gấp sát mặt đất, vạch ra một đạo bên trong đường vòng cung, trực tiếp lăn tiến vào Malaga vòng cấm. Malaga trung vệ hở án đệ nhìn thấy quả cầu này vô cùng lo lắng, hắn lo lắng bóng đá vòng qua hắn trực tiếp lăn hướng phía sau hắn cùng lên đến Giang Thần. Hở án đệ lập tức làm ra phản ứng, ngã xuống đất chùi bóng giải vây. Hắn liều mạng cũng xèn đến cầu, hở án đệ lúc ấy còn vui mừng, thế nhưng là nháy mắt hắn liền từ phía trên đường ngã vào địa ngục. Bởi vì bị hở án đệ xèn đến bóng đá trực tiếp lăn tiến vào Malaga cầu môn, không một ô long cầu, hở án đệ đánh tiến vào một cái ô long cầu, hắn để Real Madrid tại sân khách dẫn trước chính hắn đội bóng. Hở án đệ là ảo não không thôi, vì sao lại xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm đâu? Hở án đệ là lắc đầu không ngừng, vô cùng hối hận. Hiện trường Malaga fan bóng đá cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy ở thời điểm này, bầu trời bắt đầu trời mưa, mưa không là rất lớn, nhưng là lạnh như băng, điều này cũng làm cho sân bóng bên cạnh trở nên càng thêm chất lớp. Dạng này ngoài ý muốn nổi lên cầu tỷ lệ liền tốt hơn rồi. Quả nhiên, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Malaga phát động một lần nhanh chóng phản kích, dễ nạ tổ chuyển bóng vốn là có chút lớn, nhưng là Real Madrid vòng cấm tuyến đầu vị trí đột nhiên xuất hiện một khối nhỏ nước động địa phương, bóng đá lập tức giảm tốc. Chính là lần này giảm tốc, bóng đá bị xông lên Adrian cho cầm tới. Cầm tới bóng đá Adrian căn bản cũng không có do dự, tại đại cấm khu bên ngoài trực tiếp chính là một cước nổ bắn ra, bóng đá có chút bay lên, cấp tốc bắn về phía Real Madrid cầu môn. Sau đó, bóng đá tại sắp bay đến trước khung thành thời điểm cấp tốc hạ xuống, nện ở thảm cỏ bên trên, có một cái bắn ngược, bóng đá nhanh chóng vượt qua bên cạnh bay ra ngoài Navas sóng trưởng, dán chặt lấy cầu môn lập trụ bên trong bay tiến vào cầu môn 11, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc Malaga đem so phân cho San đều tỷ số. Malaga fan bóng đá là cao hứng phi thường, quả cầu này tới thật là quá kịp thời, Malaga đám cầu thủ cũng là phi thường kích động cùng cao hứng, đều trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid cùng Malaga chiến thành 11 bình. Kết quả này, Real Madrid phương diện rất không hài lòng, hiện tại bọn hắn khoảng cách Barcelona điểm kém vốn là lớn, hiện tại còn ném điểm lời nói, bọn hắn cùng Barcelona ở giữa điểm kém càng lớn hơn, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Malaga phương diện cũng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, bọn hắn cũng muốn chiến thắng. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Malaga phương diện thay đổi hơn nửa hiệp tranh tài trạng thái cùng chiến thuật, vừa lên đến bọn hắn liền phát động hung mãnh tiến công, cái này vượt quá Real Madrid người đón trước. Tiền vệ bạ giờ liên tục qua người về sau đột nhiên đưa ra một cước phi thường xinh đẹp thẳng nhất cầu, bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua Real Madrid hậu vệ, Diu Stavo cấp tốc trước cắm, đuổi kịp bóng đá, vượt qua Real Madrid hậu vệ đơn đao. Diu Stavo đơn đao đối mặt Real Madrid Navas. Navas nhanh chóng xuất kích, đi lên phủ kín, nhưng là hắn lập tức liền bị thi đấu ổn PSK đã cho rơi, thi đấu ổn PSK đánh hụt cửa đất thủ, Malaga phản siêu so điểm. Navas cùng Couto so ra sát thực chênh lệch quá lớn. Chương 1445, quỷ dị cầu. Chương 1445, quỷ dị cầu. Malaga đột nhiên phản siêu so điểm, cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, Real Madrid fan bóng đá càng là kinh ngạc không thôi. Malaga phản siêu so phần có về sau, bọn hắn cũng không có dừng lại cước bộ của bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, vây công lấy Real Madrid, cùng Real Madrid đánh đối công. Malaga biểu hiện rất không tệ, Real Madrid đám cầu thủ là cảm thấy to lớn uy hiếp, bẹn nhỉ tệ ở thời điểm này trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Ngay lúc này, Salah lại đứng dậy, hắn tiếp vào Giang Thần trước trận đánh đầu đưa đỏ về sau, lập tức dẫn bóng bên trong cắt tiến vào Malaga vòng cấm, thoảng qua nhào lên trung vệ, trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn tiến vào Malaga cầu môn góc xa, mũ nhỉ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có 22, Real Madrid San đều tỷ số so điểm. Đánh tiến vào quả bóng này về sau, Real Madrid là sĩ khí tăng vọt, điên cuồng tấn công. Nhưng là hôm nay Giang Thần biểu hiện vẫn như cũ không thật là tốt, nhưng là cũng không thể tính rất kém cỏi, hắn cầm banh làm cầu đều phi thường không tệ, Real Madrid thật đúng là thiếu không được cái này một điểm, nhưng là hôm nay Giang Thần sút gôn quá kém cỏi, mấy lần sút gôn đều lệch đến quá mức, không có bất kỳ uy hiếp gì ở thời điểm này, Bẹn Nhỉ Tệ lại làm ra biến trận, thay đổi trùng Nio, hắn hy vọng có thể tái hiện bên trên một trận đấu thời điểm kỳ tích. Thế nhưng là, kỳ tích không có sinh ra, ngược lại còn nên đón bi kịch. Tại Real Madrid điên cuồng tiến công, vung tay đánh cược một lần thời điểm, Malaga thì là đột nhiên nắm lấy cơ hội. Tiền vệ bạ giờ nhắm ngay cơ hội, đột nhiên đưa ra một cước phi thường sắc bén chuyển xa cầu, bóng đá đi thẳng tới ạ gì ản dưới chân. Lúc này mưa là càng rơi xuống càng lớn, Navas ánh mắt phải bị nhất định ảnh hưởng, mà lại thảm cỏ là càng ngày càng trượt. Kết quả là, ạ gì ản trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 32m vị trí lên chân sút xa, đây là một cước kề sát đất cầu, bóng đá tại mang nước thẳng cỏ bên trên là càng bay càng nhanh, phản phất còn có tăng tốc độ. Navas ngay lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có đụng phải bóng đá trực tiếp chui tiến vào ở xa góc chết, cái này góc độ muốn được quá kén ăn. 32. Malaga tuyệt sát Real Madrid đội, tại mình sân nhà cầm tới 3 điểm. Kết quả này vừa ra tới, tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều im lặng, kết quả này để bọn hắn rất khó lấy tiếp nhận, tâm tình vô cùng phức tạp cùng sa sút, Real Madrid đến tột cùng là thế nào rồi? Chẳng lẽ tâm tư của bọn hắn thật đã không tại cái này bên trong sao? Real Madrid đám cầu thủ cũng là rất mất mát, cả đám đều thấp bọn hắn cao ngạo đầu lâu 23. Real Madrid tại sân khách bị Malaga tuyệt sát, không chỉ có bỏ lỡ 3 điểm, thậm chí ngay cả 1 điểm đều không lấy được. Kết quả này vượt qua rất nhiều người đoán trước, ai cũng không nghĩ tới một rất bình ổn, biểu hiện coi như là rất không tệ Real Madrid đội vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, thực tình là để người có chút xem không hiểu a đương nhiên, Malaga thực lực còn là rất không tệ. Nhưng là bọn hắn cùng Real Madrid so ra thật đúng là kém nhiều lắm, trận đấu này Malaga có thể chiến thắng thật sự là vượt quá rất nhiều người đoán trước. Kỳ thật liền ngay cả Malaga người mình cũng không nghĩ tới, trận đấu này thật là một kinh hỉ. Nhưng là đây đối với Real Madrid đến thì là ác ngộng. Trận đấu này thua trận về sau, Real Madrid tại mùa giải bên trong tình cảnh liền vô cùng không ổn. Cái này một vòng đấu Barcelona tại sân khách là 31 thắng lợi dễ dàng ngói kéo nhiều lợi đức đội, thậm chí bọn hắn chỉ dùng nửa trận đấu liền khóa chặt thắng ván. Barcelona cái này một chiến thắng, bọn hắn cùng Real Madrid ở giữa điểm kém liền mở rộng đến 9 điểm, cái chênh lệch này là rất rất lớn, nhất là đối với Barcelona dạng này đội bóng đến, Real Madrid nghĩ muốn đuổi kịp cái này 9 điểm, vô cùng khó khăn ở thời điểm này, Real Madrid fan bóng đá đều là một mảnh trầm mặc. Chênh lệch này rất lớn, dưới nửa trận đấu mùa giải nhiệm vụ rất gian khổ a bất quá một chút bi quan fan bóng đá thì là cho rằng cái này đã không có khả năng, Barcelona người làm sao lại phạm sai lầm. Real Madrid cơ bản đã không có cơ hội á trận đấu này thua cầu, quả thật làm cho rất nhiều người tuyệt vọng. Nhưng là, Bẹn Nhỉ Tệ tại sau trận đấu nói, thua trận đấu này là phi thường đáng tiếc. Nhưng là, trận đấu mùa giải còn rất dài, chúng ta có thời gian để đền bù chúng ta phạm sai lầm. Dưới nửa trận đấu mùa giải chúng ta còn có cơ hội, ta tin tưởng điểm này. Bẹn Nhỉ Tệ xác thực vẫn rất có lòng tin, dù sao hiện tại vừa mới qua đi nửa cái trận đấu mùa giải. Tại gần nhất 2 trận đấu bên trong, Giang Thần trạng thái không thật là tốt, bất quá còn tốt, hiện tại nên đón đông nghỉ kỳ, Giang Thần có thể có thời gian đi điều chỉnh một chút, hy vọng dưới nửa trận đấu mùa giải bắt đầu Giang Thần có thể khôi phục lúc trước hắn lửa nóng trạng thái. Mùa giải thứ 17 vòng tranh tài kết thúc, Barcelona 45 điểm cao cư đứng đầu bảng, mà Atletico Madrid đội thì là chiến thắng đối thủ của mình, bọn hắn hiện tại tích phân là 37 điểm, bọn hắn siêu việt Real Madrid, quay về mùa giải vị trí thứ 2. Real Madrid lần này thật là thua nhiều, vừa mới cầm tới mùa giải vị trí thứ 2 còn không có ngồi ấm chỗ đâu, cái này liền bị đuổi xuống dưới, thực tình là có chút mất mặt ta. Vốn vòng đấu kết thúc, giải Tây Ban Nha mùa giải tiến vào đông nghỉ kỳ, đội bóng muốn thả giả, đám cầu thủ có hơn 10 ngày gần nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. Tại nghỉ trước đó, Real Madrid đội huấn luyện viên trưởng Benny Tệ tìm được Giang Thần. Giang Thần gần nhất hai vòng đấu đúng là có chút khác thường, Benny Tệ nghĩ muốn tìm hiểu một chút tình huống. Nhìn thấy Benny Tệ thời điểm, Giang Thần liền đã biết Benny Tệ tại sao phải tìm hắn. Benny Tệ nói, đến, thần, ngồi. Giang Thần nhẹ gật đầu, tại Benny Tệ trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Benny Tệ đứng dậy hướng ly cà phê, hướng về Giang Thần đưa tới. Giang Thần nhưng thật ra là không uống cà phê, nhưng là lần này hắn hay là nhận lấy. Tiếp nhận cà phê về sau, Giang Thần không hề động đặt ở trên bàn thấp. Giang Thần dò hỏi, lão đại, ngươi tìm đến ta là chuyện gì a? Benny Tệ nhẹ gật đầu, nói, gần nhất tình trạng của ngươi không thật là tốt ta. Đây là có chuyện gì? Là trên thân thể có cái gì không thoải mái sao? Giang Thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên là sự tình này. Giang Thần không có giấu giếm, nói, tình huống này rất phức tạp, có thân thể phương diện nguyên nhân, cũng có nhà bên trong một ít chuyện, gần nhất đúng là có chút loạn. Nghe tới cái này bên trong, Benny Tệ hơi khẽ to mày, quan tâm nói, nhà bên trong xảy ra chuyện gì? Cần ta hỗ trợ sao? Giang Thần lắc lắc đầu nói, khỏi phải, lão đại. Sự tình trong nhà, ta cơ bản đã giải quyết. Nghe tới Giang Thần như thế, Benny Tệ ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, một hồi lâu, nghiêm nhiên Giang Thần ánh mắt kiên định không có bất kỳ cái gì trốn tránh, Benny Tệ mới thu hồi ánh mắt của mình. Chương 1446, ngắn hạn nghỉ ngơi. Chương 1446, ngắn hạn nghỉ ngơi. Benny Tệ nói, tốt, giải quyết liền tốt. Giang Thần cũng là nhẹ gật đầu, nói, phải. Lão đại, ngươi yên tâm đi, những này sẽ không lại ảnh hưởng đến ta, trở về sau, ta nhất định vẫn là nguyên lai sinh long hoạt hổ cái kia ta. Nghe tới Giang Thần như thế, Benny Tệ là rất hài lòng, hắn nhẹ gật đầu, tốt. Dưới nửa trận đấu mùa giải nhiệm vụ của chúng ta rất nặng, Barcelona dẫn trước chúng ta quá nhiều, chúng ta không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, ngươi biết không? Giang Thần đương nhiên biết, hắn kiên định gật gật đầu, nói, yên tâm đi, lão đại. Benny Tệ nói, tốt. Có lòng tin liền tốt. Vậy cứ như thế, chúc ngươi có một cái vui sướng ngày nghỉ. Giang Thần mỉm cười cầm Benny Tệ đưa qua đến tay phải. Benny Tệ nói, bất quá ngươi tử nhưng phải chú ý à, trở về sau nếu để cho ta biết ngươi tử mập lời nói, ngươi liền đợi đến đi đội dự bị đi. Giang Thần tự tin cười một tiếng, nói, ta nghĩ ngươi là không có cơ hội này, lao đại. Bẽ nhỉ tệ cũng là cười ha ha nói, ta là thật hy vọng ta một đô không có cơ hội này. Giang Thần kiên định gật gật đầu, nói, ngươi nhất định không có cơ hội. Về sau, Giang Thần cùng bẽ nhỉ tệ lại hàn huyên hai câu, sau đó Giang Thần mới cùng bẽ nhỉ tệ từ biệt. Real Madrid bắt đầu nghỉ, bởi vì bây giờ cách lễ Giáng sinh rất gần, các đội hữu riêng phần mình đều đang bận rộn bắt đầu, rất nhiều người cũng đã rời đi. Giang Thần vẹn vẹn tại Tây Ban Nha chỉnh đốn một đêm, sau đó ngày thứ hai, leo lên bay trở về Trung Quốc máy bay. Giang Thần ngày nghỉ này sẽ tại Trung Quốc qua, cái kia bên trong đều đi không được. Lúc đầu Giang Thần là dự định tại ngày nghỉ này mang theo Sở Hồng Hà hào hào địa xuất ngoại du lịch một phen, nhưng là hắn hành trình đập đến rất vẹn toàn. Đầu tiên vừa về nước, hắn liền muốn đi tham gia Hoàng Dạ Vinh Quang 4 tuyên truyền, về sau hắn còn có một cái công lịch hoạt động muốn xuất hành, vì xa xôi vùng núi bọn nhỏ đưa lên một phần trợ lực. Lại về sau, Giang Thần liền muốn đi tìm hiểu một chút mình đồ thể thao đồ dự trữ bài ma thần hiện tại một cái tình huống. Tại về sau hắn muốn tham gia quay chụp một tổ quảng cáo, cái này quảng cáo là như khác. Đằng sau còn muốn có mặt Hoàng Dạ Vinh Quang 4 Trung Quốc địa khu lần đầu thức. Ngày hôm đó trình đập đến kia là tràn đầy, không có một chút nhàn rỗi thời gian đâu đến thủ đô phi trường quốc tế thời điểm, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng cùng Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đạo diễn Trịnh Đạt bọn người ở tại cái kia bên trong nhận điện thoại đâu, đương nhiên là có những người này xuất hiện ở cái này bên trong, cái này tự nhiên là thiếu không được các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá. Một kiện đến Giang Thần xuất hiện về sau, lập tức toàn bộ sân bay đều sôi trào, hiện trường fan bóng đá điên cuồng địa la lên Giang Thần danh tự, đồng thời nhanh chóng hướng về Giang Thần vây quanh. Trang diện kia thật sự là người ta tấp nập, người như sóng chiều. Mắt thấy biển người phun trào, càng nghe thấy những tâm tình này kích động đến người tiếng hô hoán, lập tức thủ đô phi trường quốc tế bên trong càng nhiều lữ khách cùng người đi đường hướng về Giang Thần lao qua, đó là ai? Đây chính là Giang Thần a. Trung Quốc thứ nhất ngôi sao cầu thủ, Trung Quốc thứ nhất thể dục minh tinh. Những người này là phi thường kích động, đều điên cuồng mà dâng tới Giang Thần, đem Giang Thần là bao bọc vây quanh, tiếng kêu gào của bọn họ là phi thường vang dội. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông cũng là điên cuồng mà dâng tới Giang Thần, đem trường thương đoạn pháo đều đưa cho Giang Thần, muốn phỏng vấn Giang Thần, cầm tới trực tiếp tư liệu. Nhìn xem tình huống như vậy, Giang Thần đều là khẽ giật mình, phải hâm mộ bóng đá quá nhiệt tình. Còn tốt trước lúc này sân bay bảo an nhân viên tới vô cùng mạo xương điểm, lúc này mới ngăn trở những này kích động đến fans hâm mộ bóng đá, bằng không mà nói thật đúng là sẽ phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn đâu. Bảo an nhân viên đem Giang Thần hộ ở giữa, tiếp dựng lên một đạo nhân tường, không cho những tâm tình này kích động fan bóng đá cơ hội. Nhưng là, Giang Thần hay là cho hơn chục vị may mắn fans hâm mộ bóng đá ký tên. Giang Thần là rất cảm tạ những này fans hâm mộ bóng đá ủng hộ, một có cơ hội hắn liền sẽ phản hồi fan bóng đá, cảm tạ những này fans hâm mộ bóng đá đối với ủng hộ của hắn. Giang Thần cũng lý giải những này hạnh khổ bảo an nhân viên, hắn cũng không có tại cái này bên trong dừng lại quá lâu, cũng không có cho càng nhiều fans hâm mộ bóng đá ký tên, tại cái này bên trong lưu thêm một khắc, những này bảo an nhân viên liền muốn nhiều hạnh khổ rất nhiều lần, Giang Thần không có cho bọn hắn thêm phiền phức. Mà lại lúc này, Lâm Đại Tráng cùng Trịnh Đạt mấy người cũng tới, bọn hắn tại bảo tiêu cùng bảo an nhân viên bảo hộ dưới, nối liền Giang Thần, ngay lập tức rời đi thủ đô phi trường quốc tế. Cái này bên trong đúng là có chút quá hỗn loạn, cái này không chỉ cho phép dễ chế tạo một chút tình huống ngoài ý muốn, đồng thời cũng cho thủ đô phi trường quốc tế chế tạo một chút hỗn loạn, ảnh hưởng đến người ta bình thường vận doanh. Giang Thần bọn hắn rất nhanh liền rời đi cái này bên trong, Lâm Đại Tráng cùng Trịnh Đạt đám người đã an bài tốt bữa tiệc, đến vì Giang Thần bày tiệc mời khách. Mà ở thời điểm này, trong nước các lớn lạc môn hộ đứng lên thể dục bản khối nhau nhau báo cáo Giang Thần về nước tin tức, nháy mắt toàn bộ Trung Quốc đều biết Giang Thần tại một ngày này trở lại Trung Quốc, xuất hiện tại thủ đô. Thủ đô nơi đó fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, đều tại tưởng tượng lấy mình có thể nhìn thấy Giang Thần, tưởng tượng lấy có thể cầm tới Giang Thần ký tên hòa hợp ảnh. Giang Thần về nước xác thực gây nên rất lớn hoành động. Giang Thần bây giờ tại trong nước nhân khí là phi thường cao, biết được Giang Thần về nước xuất hiện tại thủ đô về sau, rất nhiều fan bóng đá tiếp xuất phát, chạy tới thủ đô, liền là muốn thấy Giang Thần một mặt. Vào lúc ban đêm, Lâm Đại Tráng cùng Trịnh Đạt bọn người vì Giang Thần bày tiệc mời khách, tại cái này trên yến hội Giang Thần nhìn thấy mẹ của hắn Sở Hồng Hà. Biết được con của mình muốn trở về sau, Sở Hồng Hà cũng là sách một ngày trước đi tới thủ đô, nàng cũng là thật lâu không có cùng nhi tử trước mặt, có chút muốn Giang Thần. Giang Thần tại thủ đô là có một bộ phòng, mặc dù hắn không lâu dài ở tại thủ đô, nhưng là hắn tại thủ đô thời gian vẫn là rất nhiều, bởi vì hắn rất nhiều hoạt động đều muốn tại cái này bên trong tiến hành, mà lại đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài, hắn cũng là muốn đến cái này bên trong. Cho nên để cho tiện, Giang Thần là tại thủ đô mua một bộ phòng, bình thường hắn đều tại Tây Ban Nha, phòng này chính là Sở Hồng Hà đang xử lý. Sở Hồng Hà mặc dù ở tại Liên Thành, nhưng là nàng cũng sẽ ngẫu nhiên đi tới Giang Thần thủ đô nhà bên trong nhìn xem, đến thủ đô dạo chơi. Kết thúc yến hội về sau, Giang Thần từ chối Lâm Đại Tráng cùng Trịnh Đạt hảo ý, cùng Sở Hồng Hà trở lại bọn hắn tại thủ đô nhà bên trong. Trong khoảng thời gian này bên trong, Giang Thần là rất bận rộn, Sở Hồng Hà ngay tại thủ đô ở lại, như vậy, nàng chí ít còn có thể trải qua thường gặp được con của mình, tại cái này bên trong bồi bồi con của nàng. Có thể thường xuyên nhìn thấy nhi tử Giang Thần, Sở Hồng Hà liền cảm giác rất hạnh phúc. Bất quá, hiện đang tiếp chính là mạ gì quá bận rộn, ở thời điểm này đều không có điểm không thời gian, còn phải bên ngoài bận rộn, bằng không mà nói, bọn hắn một nhà liền có thể đoàn tụ. Trở lại Trung Quốc ngày thứ hai, Giang Thần liền bắt đầu công việc lưu bù lên, đầu tiên là lễ Giáng sinh một ngày này, Giang Thần cùng Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim tại thủ đô làm một cái tuyên truyền hoạt động, hiện trường càng có trên trăm nhà truyền thông, những này truyền thông bên trong có giải trí truyền thông, cũng có thể dục vòng truyền thông, trang diện là phi thường lớn. Chương 1447, không phải là vòng. Chương 1447, không phải là vòng. Hơn nữa còn có rất nhiều fan bóng đá cùng đám mê điện ảnh tại hiện trường có mặt Hoàng Dạ Vinh Quang 4 tuyên truyền hoạt động. Cái này tuyên truyền hoạt động chủ đề hay là lấy lễ Giáng sinh làm chủ, hiện trường người chủ trì tấp nập địa cùng trên đài siêu sao nhóm hô động, trò chuyện một chút có quan hệ với Hoàng Dạ Vinh Quang 4 quay chụp thời kỳ ngoài lề, cùng tìm hiểu một chút các lớn siêu sao tại trong cuộc sống hiện thực là dạng gì tính cách của người. Hiện trường người chủ trì trọng tâm hay là bỏ vào Giang Thần trên thân, bởi vì Giang Thần không chỉ có là những minh tinh này bên trong thân phận đặc thù nhất một cái, mà lại hắn cũng là cái series này tuyệt đối nam số 1, mà lại rất nhiều mê điện ảnh cùng fan bóng đá đến xem bộ phim này đều là hướng về phía Giang Thần đến, hắn cũng biết hiện tại fan bóng đá cùng fans hâm mộ bóng đá đều muốn biết càng nhiều có quan hệ với Giang Thần tin tức. Tại thăm hỏi bên trong, các vị minh tinh không ít lộ ra ánh sáng Giang Thần một chút hai nạn xấu hổ cùng dở hơi, tỉ như Giang Thần tại đoàn làm phim thời điểm mỗi lần quay chụp hoàn tất sau đều muốn chơi một trận tờ rồ hệ vỗ lũ tỉ hòn sụp sở mới nghỉ ngơi đi ngủ, còn có chính là Giang Thần đặc biệt có thể ăn cay, nhất là đối món cay tứ xuyên có vô hạn yêu quý. Cái này khiến rất nhiều nữ minh tinh đều vô cùng kinh ngạc, các nàng thậm chí hoài nghi Giang Thần căn bản cũng không phải là một cái địa đạo Đông Bắc người, mà là tứ xuyên người. Tại thăm hỏi bên trong, Kim Sạ Ệ Jon cùng Giang Thần hỗ động rất nhiều, giữa hai người rất tùy tính, thậm chí nhìn qua có chút thân mật, cái này khiến các ký giả truyền thông đều là vui mừng. Xem ra đối phương cùng Giang Thần quan hệ rất không tệ à, ít nhất phải so cái khác nữ tinh phải thân cận một chút. Chẳng lẽ Giang Thần các loại đối phương ở giữa có cái gì thân mật quan hệ? Giang Thần thế nhưng là có bạn gái à, Giang Thần bạn gái thế nhưng là thế giới siêu sao mạ gì à, mà lại mạ gì cùng đối phương quan hệ cũng rất tốt. Theo hai người là khuê mật A Kim Sạ Ệ Jon cùng mạ gì nhận biết là đang quay nhiếp Hoàng Dạ Vinh Quang thời điểm, bọn hắn nhận biết về sau nháy mắt trở thành bằng hữu, mà lại quan hệ là càng ngày càng mật thiết. Theo Kim Sạ Ệ Jon cùng mạ gì cùng gạ kỳ ạ trở thành tốt vô cùng khuê mật. Lần này thế nhưng là lớn tin tức à. Kim Sạ Ệ Jon tham gia nàng khuê mật mạ dị cùng Giang Thần ở giữa trong tình yêu đi. Chẳng lẽ thế giới này chuẩn tắc thật là phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật sao? Giang Thần cùng Kim Sạ Ệ Jon ở giữa thân mật cử động để các ký giả truyền thông miên man bất định, phỏng đoán không thôi. Giang Thần cùng Kim Sạ Ệ Jon cũng không biết, hai người trên đài tùy tính biểu hiện sẽ khiến các ký giả truyền thông như thế suy đoán. Tại thăm hỏi về sau, các ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cùng đám mê điện ảnh đối trên đài siêu sao nhóm có càng nhiều hiểu rõ, cũng đối Hoàng Dạ Vinh Quang 4 có càng nhiều mong đợi hơn. Bởi vì tại thăm hỏi bên trong, Giang Thần bọn hắn cũng là thường xuyên thả ra một chút Hoàng Dạ Vinh Quang 4 nội dung bên trong đến, tỉ như tại bộ này hí bên trong Giang Thần cùng Kim Sạ Ệ Jon liền có tình cảm gút mắc, thậm chí còn có hôn hí giường hí bộ điểm. Cái này tự nhiên là để mê điện ảnh cùng fans hâm mộ bóng đá chờ mong không thôi, bọn hắn đối Hoàng Dạ Vinh Quang 4 có càng nhiều mong đợi hơn. Tham hỏi kết thúc về sau, Giang Thần bọn người còn cùng may mắn mê điện ảnh cùng fans hâm mộ bóng đá trên đài chơi lên trò chơi, khiến cái này đám mê điện ảnh có tiếp xúc gần gũi đến siêu sao cơ hội. Không khí hiện trường là phi thường lửa nóng, vô cùng nhiệt liệt, fans hâm mộ bóng đá cùng đám mê điện ảnh nhưng là phi thường vui vẻ cùng kích động. Lần này tuyên truyền thật chính là vô cùng thành công, Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện là vừa lòng phi thường. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo Hoàng Dạ Vinh Quang 4 lần này tuyên truyền hoạt động, cơ hồ mỗi bản trên báo chí đều có quan hệ với lần này tuyên truyền hoạt động đưa tin, có thể thấy được Hoàng Dạ Vinh Quang 4 tuyên truyền lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mà ở thời điểm này, cũng có ngành giải trí lại xuất hiện tình tay ba, Kim Sạ Ệ Jon gia nhập Giang Thần tranh đoạt chiến, cùng loại đưa tin. Cái này đưa tin xuất hiện tại về sau thế nhưng là gây nên vô số nhiều người chú ý, tin tức này thế nhưng là để rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Thần bạn gái là mạ gì a? Không phải quan hệ của hai người vô cùng được chứ? Hai người rất ân ai a, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy đâu? Giả, đây nhất định là giả, lại là những này cả ngày không có việc gì mù hồ chỉnh truyền thông biên soạn tin tức. rất nhiều người là cho là như vậy, bọn hắn thậm chí hoài nghi những này là có cố ý chửi bới Giang Thần, bọn hắn là rất tức giận. Kim Sả Ệ Jon thế nhưng là mạ dị khuê mật, quan hệ của hai người rất tốt, Kim Sả Ệ Jon làm sao có thể tham gia đến tình cảm của hai người bên trong đi đâu? Đây tuyệt đối là giả đương nhiên, cũng có người cho rằng là thật, ngươi cũng không phải không biết Kim Sả Ệ Jon có bao nhiêu xinh đẹp, Giang Thần đối Kim Sả Ệ Jon có ái mộ chi ý kia rất bình thường. Mà Giang Thần dáng dấp rất đẹp trai, vô luận là tại giới thể thao hay là tại ngành giải trí, Giang Thần đều là có siêu cao địa vị, mà lại Giang Thần là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ, dạng này có tài có tiền có mạo nam tử, Kim Sả Ệ Jon thích cũng không có cái gì không có khả năng a. Bọn hắn thì là cho rằng đây là bình thường, đây là sự thực, Kim Sả Ệ Jon cùng Giang Thần hợp tác nhiều lần, giữa hai người ma sát ra hỏa hoa, cái này có cái gì không có khả năng. Những người này thì là bắt đầu lên án Giang Thần cùng Kim Sả Ệ Jon, cho rằng hai người đều không cần mặt, một cái rõ ràng có bạn gái ra hỏa, vậy mà mặt dày vô sỉ địa đi thông đồng bạn gái mình quê mật, cái này giản chính là cặn bã nam, bọn hắn điên cuồng lên án công khai lấy Giang Thần. Mà một cái khác biết rõ cái này nam chính là mình khuê mật bạn trai lại còn đi thông đồng năm này, cô gái này cũng là chẳng biết xấu hổ, hai người này giản liền là một đôi tiện nhân. Rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, điên cuồng hướng lây Giang Thần cùng Kim Sả Ệ Jon vào tới, cái này cho Giang Thần cùng Kim Sả Ệ Jon đều mang đến rất lớn xung kích. Các ký giả truyền thông thì là điên cuồng mà dâng tới Kim Sả Ệ Jon tại thủ đô nơi ở, cũng tuân hướng Giang Thần tại thủ đô nơi ở, bọn hắn đều muốn hiểu rõ cái này trực tiếp tình huống, giữa hai người này đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Mà lại ở xa nước Mỹ tuyên truyền hoàng giả Vinh Quang 4 mạ gì cũng là bị các ký giả truyền thông vây công, các ký giả truyền thông là điên cuồng địa hỏi đến mạ gì, hỏi nàng đối Giang Thần cùng Kim Sả Ệ Jon tình yêu thấy thế nào. Hỏi mạ gì có phải là biết Giang Thần cùng Kim Sả Ệ Jon ở giữa tình yêu. Nghe tới tin tức này thời điểm, mạ gì lúc ấy liền ngộng, nàng đều không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một hồi lâu nàng mới phản ứng được, biết chuyện gì xảy ra. Tỉnh táo lại mạ gì cũng không có cho rằng tin tưởng các ký giả truyền thông thuyết pháp, nàng cùng Giang Thần quan hệ trong đó thật là tốt, rất ân ái. Mà lại Giang Thần là ở xa Tây Ban Nha làm việc, mà Kim Sả Ệ Jon thì là một ở Trung Quốc trong nước làm việc, giữa hai người này làm sao lại liên hệ với nhau, còn có gian tình đâu? Đây không có khả năng. Lời nói thật, ở phương diện này mạ dị vẫn tương đối tin tưởng Giang Thần, nàng không có nghe tin những này lời đồn. Mạ dị tại ký giả truyền thông trước mặt là như thế này nói, cái này là từ đâu bên trong đạt được tin tức? Ta thật không biết các ngươi là thế nào nghĩ, dạng này lời đồn đều tin tưởng. Ta cùng Thần quan hệ rất tốt, chúng ta thường xuyên có thông điện thoại, mà lại ta cùng Kim quan hệ thân mật hơn, chúng ta là hảo tỉ muội, ta hiểu rõ hắn nhóm, bọn hắn không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Mạ dị cũng biết, hiện tại ngay tại Hoàng giả Vinh Quang 4 tuyên truyền kỳ, xuất hiện dạng này tin tức, cái này khó tránh khỏi sẽ không là Hoàng giả Vinh Quang 4 tuyên truyền thủ đoạn một trong. Chương 1448, tâm thật to lớn. Chương 1448, tâm thật to lớn. Các ký giả truyền thông lúc này đem Giang Thần cùng Kim Sả Ệ Jon tại tuyên truyền trong hoạt động có thân mật cử động sự tình nói cho mạ dị lập tức một trận khẽ cười nói, đây chính là các ngươi chứng cứ. Ha ha, thật sự là kinh hãi quái. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe Thần cùng đối phương tại hí bên trong còn có giường hí sao? Đây không phải thân mật hơn sao? Chẳng lẽ giữa bọn hắn liền có quan hệ? Các ký giả truyền thông đối với mạ dị lời nói thật là rất im lặng, bọn hắn thật không nghĩ tới mạ dị tâm vậy mà như thế lớn, không có chút nào lo lắng a hắn khuê mật Kim Sả Ệ Jon thế nhưng là một cái phi thường xinh đẹp mỹ nhân a, chẳng lẽ nàng liền thật không sợ Giang Thần luôn hắn rồi. Mạ dị còn nói, các ngươi đây quả thật là kinh hãi quái, tại đoàn làm phim quay phim thời điểm, Kim cùng Thần liền rất thân mật, mà lại ta tại thời điểm, giữa bọn hắn cũng là rất tùy tính, có một ít thân mật cử động. Nghe tới cái này bên trong, các ký giả truyền thông càng là trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm mạ dị, ngươi sớm biết, còn thế nào lớn tâm. Thực tình là phục. Mạ dị nói, bởi vì ta cùng Kim là quan hệ rất tốt khuê mật, chúng ta thường xuyên tự mình gặp mặt cùng nhau chơi đùa náo, thường xuyên mở một chút không thương tổn phong nhã cho đùa, chúng ta ở phía dưới thời điểm là phi thường tùy tính, chúng ta so đoàn làm phim những người khác ở giữa quan hệ càng gần một chút, tự nhiên là sẽ có vẻ thân mật một chút, cái này có cái gì không đúng sao? Đạt được mạ dị như thế trả lời về sau, các ký giả truyền thông thì là phi thường chính là thất lạc, xem ra Giang Thần cùng Kim Sả Ệ Jon ở giữa chuyện xấu là chuyện không đi xuống a. Nhưng là vẫn có rất nhiều truyền thông vẫn như cũ đang điên cuồng truyền Giang Thần cùng Kim Sả Ệ Jon ở giữa chuyện xấu. Theo bọn hắn nghĩ mạ dị vì Giang Thần hai người lời nói, chủ yếu là mạ dị muốn bảo hộ chính mình cùng Giang Thần cùng Kim Sả Ệ Jon mặt mũi, tự nhiên không có khả năng tại truyền thông trước mặt thừa nhận, tự mình bên trong, bọn hắn khẳng định sẽ có một trận hung mãnh phong bạo. Lúc này, các ký giả truyền thông đều đang đợi lấy cái này phong bạo bộc phát, đến lúc đó, hết thảy liền đem tra ra manh mối. Bên ngoài bây giờ những tin tức này ra nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại, đây đối với Giang Thần cùng Kim Sả Ệ Jon ảnh hưởng là vô cùng lớn, liền ngay cả Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà đều biết chuyện này. Biết chuyện này về sau, Sở Hồng Hà tâm tình nhưng là phi thường không tốt. Sở Hồng Hà tìm tới chính mình nhi tử, hỏi thăm tình huống. Sở Hồng Hà một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Giang Thần, chất vấn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi thật cùng Kim Sả Ệ Jon cấu kết rồi? Giang Thần thì là cười khổ một tiếng, hắn thật không nghĩ tới Sở Hồng Hà cũng sẽ cho rằng như thế, hắn lập tức nói, mẹ, ta làm sao lại thế? Ta là hạ người gì, ngài còn không biết sao? Ta hiện tại là có bạn gái người, ta là sẽ không làm loạn phải. Mắt thấy Giang Thần biểu lộ, Sở Hồng Hà trong lòng là tin Giang Thần, nhưng là nàng không sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua Giang Thần, cho dù hiện tại không có chuyện này, bất đắc dĩ sau sẽ có đâu, hiện tại nhất định phải cho Giang Thần đánh một châm dự phòng châm. Sở Hồng Hà gương mặt lạnh lùng do hỏi, vậy ngươi và Kim Sả Ệ Jon đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Giang Thần nói, chúng ta liền là bạn tốt mà thôi, Kim Sả Ệ Jon cùng mạ gì là khuê mật, ta tự nhiên là trải qua thường gặp mặt, quan hệ hơi gần một chút cũng rất bình thường. Bất quá, chúng ta cũng vẹn vẹn quan hệ so sánh bạn thân mà thôi, cũng không có ngoại giới nói nhau nhau những cái kia loạn thất bát tao quan hệ.